Minh Trường Hà không có cự tuyệt, Minh Nguyệt ý tứ hắn đoán được, coi như Minh Nguyệt không nói lời nào, hắn cũng chuẩn bị tiến vào. Lý gia tại thời điểm, Minh gia đều có thể ủy khúc cầu toàn, huống chi là Thẩm Lãng, cái này so Lý gia còn muốn cường đại người. Vì gia tộc truyền thừa, Minh Trường Hà chỉ có thể khuất phục. Minh Ngọc cũng nhu thuận theo bên người, một tiếng không phát, đi theo Minh Nguyệt cùng Minh Trường Hà hướng trong đại điện đi đến. Nhìn thấy Minh Trường Hà đi vào đại điện, còn lại võ giả không biết làm sao bây giờ. Cố lão, ngài là giang hồ tiền bối, cho chúng ta ra cái chủ ý đi. Tên kia lúc trước dự đoán Lý gia tương lai lão giả, gỡ xuống sợi râu, thở dài nói, còn có thể có ý định gì, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, chẳng lẽ các ngươi còn muốn phản kháng hay sao? Ách! Cố lão nói có đạo lý, Thẩm Lãng thực lực thâm bất khả chắc, thủ hạ lại cường giả như mây, chỉ có thể dạng này. Sau đó chúng võ giả nhao nhao đi vào đại điện. Lúc này trong đại điện Lý gia thi thể đã bị dọn dẹp ra ngoài, nhưng mặc dù thi thể thanh lý đi ra, trong đại điện lại còn có nhàn nhạt mùi huyết tinh. Thẩm Lãng thần sắc đạm mạc ngồi cao phía trên cung điện, trong tay quạt xếp lắc nhẹ. Minh Trường Hà một nhà bốn miệng, ngồi tại hạ thủ, không nói một lời. Những cái kia võ giả vừa mới tiến đến, cũng cảm giác được một cỗ uy thế lớn lao, đập vào mặt, cảm nhận được kia cỗ uy áp, những cái kia võ giả thân thể nhịn không được run lên, trong lúc nhất thời không biết ứng nên làm thế nào cho phải. Chư vị, đã tiến đến, an vị đi. Thẩm Lãng nhìn đến không sai biệt lắm, khí thế vừa thu lại, đạm mạc nói. Theo Thẩm Lãng thoại âm rơi xuống, Thẩm gia võ giả từ bên ngoài lần lượt mang tới đến cái ghế, cất đặt tại trong đại điện. Đợi chúng võ giả ngồi xuống về sau, Thẩm Lãng nói, tin tưởng mọi người đều hẳn là đoán được bản công tử gọi các ngươi tiến đến ý tứ đi. Bản công tử cũng không cùng ngươi nhóm nói nhảm, về sau Lâm Thành về ta Thẩm gia, sản nghiệp của các ngươi ta Thẩm gia có thể bất động, nhưng hàng năm cống lên, lại không thể thiếu. Nếu là có ai dám âm thầm dở trò. Thẩm Lãng hai con ngươi nhắm lại, Lý gia liền là kết cục của các ngươi. Theo Thẩm Lãng thoại âm rơi xuống, trong đại điện Thẩm gia võ giả cùng nhau rút đao ra kiếm, một cỗ túc sát bầu không khí, trong nháy mắt tràn ngập cả ngôi đại điện. Đám người liền vội vàng gật đầu, không dám thất lễ. Thẩm công tử, không biết có thể cho tiểu nữ tử một cái cơ hội nói chuyện. Minh Nguyệt đột nhiên lên tiếng hỏi. Ừm. Thẩm Lãng hai con ngươi hiện lên một vòng tinh quang, lập tức cười nhạt nói, à, là Minh Nguyệt tiểu thư à. Mời nói đi. Minh Nguyệt gật đầu, nói, ta Minh gia nguyện ý vô điều kiện trở thành Thẩm gia phụ thuộc, mặc kệ về sau như thế nào, ta Minh gia đều lấy Thẩm gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Minh Nguyệt, làm cho tất cả mọi người sức sở, cái này Minh Nguyệt không phải đem Minh gia thúc đẩy hố lửa nha, phụ thuộc cũng không phải nói đùa, dù là về sau Thẩm gia xuống dốc, Minh gia cũng phải đi theo, dù sao giang hồ giảng cứu liền là một cái tên. Ồ! Thẩm Lãng kinh ngạc nhìn một chút Minh Nguyệt, đồng nhiên một đạo sát cơ tảng ra. Bản công tử nghe Minh tiểu thư ý tứ, tốt giống bây giờ không phải là thực tình thần phục với ta Thẩm gia a. Nghe được Thẩm Lãng, Minh Trường Hà thần sắc biến đổi, vội vàng muốn mở miệng giải thích. Nhưng không đợi Minh Trường Hà nói chuyện, Minh Nguyệt lại nói, Thẩm công tử, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, các vị đang ngồi, đến cùng là tâm tư gì, ta nghĩ Thẩm công tử so với ai khác đều hiểu, chẳng lẽ nhất định phải tiểu nữ tử nói thấu sao. Nghe được Minh Nguyệt, những cái kia võ giả ngồi không yên. Minh tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Một võ giả nhịn không được, há mồm hỏi. Minh Nguyệt không có nhìn những người kia, mà là mắt không chấp nhìn xem Thẩm Lãng. Đối với những cái kia võ giả tâm tư, Thẩm Lãng tại biết bất quá, đơn giản liền là tạm thời ủy khúc cầu toàn, về sau có cơ hội, nói không chừng sẽ còn sau lưng đâm đao, trong giang hồ làm sao có thể có 100% thần phục. Đơn giản liền là chờ lấy 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây mà thôi. Ngươi cường đại lúc ta thần phục ngươi, ngươi mặt trời lặn phía Tây, ta giẫm ngươi. Bất quá Minh Nguyệt nói tới phụ thuộc, liền không đồng dạng. Nếu Minh gia thật trở thành Thẩm gia phụ thuộc, đến lúc đó Thẩm gia hoàn toàn có thể ra lệnh cho bọn họ làm một chuyện gì, mà Minh gia lại không thể phản kháng, nếu không toàn bộ giang hồ đều sẽ phỉ nhổ hắn. Lan lộn giang hồ dựa vào là liền là một cái tên, trong đó 21 thế lực lớn phía dưới liền có rất nhiều phụ thuộc. Tỷ như lúc trước độc thành Thất Minh hội, liền là Huyết Ma tông phụ thuộc, mặc dù lúc trước Thất Minh hội chỉ đầu nhập vào một Huyết Ma tông trưởng lão, nhưng có Huyết Ma tông cái này tòa đại sơn, liền liền triều đình cũng không dám động Thất Minh hội. Về sau nếu không phải là hắn địa phủ xuất thủ, diệt Thất Minh hội, chỉ sợ hiện tại độc thành sẽ còn tại Thất Minh hội trong khống chế. Địa phủ cũng là dựa vào thân phận thần bí, mới đối Thất Minh hội ra tay, bằng không ngay lúc đó địa phủ, chỉ sợ sớm đã bị Huyết Ma tông người trưởng lão kia tìm tới, phất tay diệt. Về sau Huyết Ma tông người trưởng lão kia đã từng phái người đến độc thành xem qua, nhưng địa phủ xử lý rất tốt, không có bị phát hiện dấu vết để lại. Về phần Vô Sinh Sơn mạch đại bản doanh, hắn căn bản cũng không lo lắng. Lúc trước Thẩm Lãng bọn người tìm tới đó, vẫn là bằng vào Trường Xuân Tử địa đồ, mới tìm được, người khác làm sao có thể như vậy mà đơn giản tìm tới, nếu là như vậy mà đơn giản liền có thể tìm tới, lúc trước cũng không cần Trường Xuân Tử bản đồ. Chương 178, yến kích về sai người không trả. Lý gia đại chiến kết thúc, Dư Ba rung động toàn bộ Giang Châu. Giang Châu còn lại 4 thế lực lớn tiếp vào tin tức, nhao nhao cảnh giác lên, phòng bị Thẩm Lãng đột nhiên đối bọn hắn động thủ. Thẩm Lãng còn không có như vậy không khôn ngoan, vừa mới chiếm đoạt Lý gia, liền đối còn lại 4 nhà động thủ, mặc dù về sau bọn hắn cũng là Thẩm Lãng mục tiêu, nhưng sẽ không ở chính vào Đông vực thảo mục giai binh, bấp bênh thời điểm động thủ. Như thế sẽ chỉ vì hắn dẫn tới phiền toái không cần thiết. Mà nghe nói, Thiên La Tông cùng người của Lôi gia đã leo lên tạo hóa đạo môn, bắt đầu thương thảo. Về phần là chuyện gì, người hữu tâm suy đoán, khả năng liền là võ thành đại chiến cùng mỗi người bọn họ gia tộc mất tích đệ tử thiên tài sự tình. Ngày thứ hai, Thẩm Vô Danh liền mang theo gia tộc người, đi vào Lâm Thành, toàn bộ tiếp quản Lâm Thành. Minh gia quy hàng, Thẩm Lãng tiếp nhận, hiện tại Minh Trường Hà đang cùng Thẩm Vô Danh liên thủ chỉnh đốn Lâm Thành. Thành chủ phủ, Thẩm gia cũng cùng bọn hắn đạt thành hiệp nghị, còn là dựa theo lúc trước Lý gia phương án, không xâm phạm lẫn nhau. Lý gia phủ đệ, hiện tại đã cải thành Thẩm gia. Một gian vàng son lộng lẫy xa hoa trong phòng. Ngồi xếp bằng trên giường Thẩm Lãng chậm rãi mở ra hai con ngươi, theo Thẩm Lãng thu công, bao phủ cả phòng uy áp, đột nhiên biến mất. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được trong thân thể lại tinh tiến một tia chân khí, Thẩm Lãng mỉm cười, cũng không tệ lắm, có chút tiến bộ. Tốt, cũng là thời điểm triệu hoán hạ nhân vật. Thẩm Lãng ý thức tiến vào hệ thống không gian bên trong. Hệ thống, trước tra cho ta một chút tự thân thuộc tính biểu cùng địa phủ nhân vật biểu. Như ngươi mong muốn. Hệ thống thản nhiên nói. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Thẩm Lãng xuất hiện trước mặt một cái điện tử màn hình lớn. Tính danh, Thẩm Lãng. Tuổi tác, 18. Xương hào, ngạo kiếm cuồng đao. Thân phận, địa phủ chi chủ, Thẩm gia thiếu chủ. Cảnh giới, hóa hư sơ kỳ. Vũ khí, huyết ẩm cuồng đao, vô song kiếm. Công pháp, Thiên Long Bát Âm, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Huyết Đao Kinh, Tam Phân Quy Nguyên Khí, Đao Kiếm Song Sát 7749 thức, Lục Mạch Thần Kiếm, Long Tượng Bàn Ngược Công, Đại Mộng Tâm Kinh, Chân Long Quyết. Tư liệu, tuyệt thế yêu nghiệt. Trẻ tuổi nhất đại đệ nhất nhân, vô địch cùng cảnh giới. Tính cách, tự đại, không biết điệu thấp, yêu thích xa hoa. Nhìn thấy tính cách cái này một cột, Thẩm Lãng kém chút không có phun, cái gì gọi là tự đại, không biết điệu thấp, hệ thống thật sự là nhàn nhức cả trứng. Bất chi bất giác đã lớn một tuổi A. Thẩm Lãng nhìn thấy tuổi của mình, mỉm cười. Tính danh, Tây Môn Suy Tuyết. Xương hào, kiếm thần. Thân phận, địa phủ, sở giang vương. Cảnh giới, động hư trung kỳ. Tính danh, Lý Trâm Chu. Xương hào, quân lâm thiên hạ. Thân phận, địa phủ, bình đẳng vương. Cảnh giới, động hư trung kỳ. Tính danh, võ vô địch. Xương hào, thập cường võ giả. Thân phận, địa phủ, chuyển luân vương. Cảnh giới, động hư hậu kỳ. Tính danh, lệ nhược hải. Xương hào, tà linh. Thân phận, địa phủ, thôi phan quan. Cảnh giới, động hư sơ kỳ. Tính danh, độc cô kiếm. Xương hào, kiếm thánh. Thân phận, địa phủ, trung quỳ. Cảnh giới, luyện hư đỉnh phong, bán bộ động hư. Tính danh, Lý Mậu Trinh. Xương hào, nữ đế. Thân phận, địa phủ, hậu thổ. Cảnh giới, hóa hư đỉnh phong. Tính danh, yêu nguyệt. Xương hào, di hoa cung chủ. Thân phận, địa phủ, mạnh bà. Cảnh giới, hóa hư sơ kỳ đỉnh phong. Tính danh, tuyệt vô thần. Xương hào, bất diệt quyền thần. Thân phận, địa phủ, câu hồn sứ mã diện. Cảnh giới, hóa hư đỉnh phong. Đem địa phủ nhân vật biểu lãng một lần. Thẩm Lãng gật gật đầu, địa phủ thực lực bây giờ thế nhưng là nói là phi thường cường hãn. Hệ thống tra cho ta tuân một chút giết chóc điểm đi. 6.5000 giết chóc điểm. Nhìn xem hệ thống cho hắn thẩm tra giết chóc điểm, Thẩm Lãng thần sắc chấn động, tùy theo không nhịn được phá lên cười. Diệt môn phái Thanh Thành có 5 vạn, mặc dù trong khi làm nhiệm vụ giết người không có giết chóc điểm, nhưng là nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hệ thống đem giết lục điểm thống nhất phát cho hắn. Lục Hà Đồ 2000, Lý Thần Thông 2000. Phái Thanh Thành 4 tên hóa hư, Lý Gia 1 hóa hư, còn có những cái kia tiên thiên cảnh giới đệ tử các loại, Thẩm Lãng tính toán một cái, 6.5000 giết chóc điểm hẳn là không sai biệt lắm. Hệ thống, ta những này giết chóc điểm năng rút đến cảnh giới gì nhân vật? Thẩm Lãng hỏi. 70% động hư, 30% động hư trở xuống. Hệ thống máy móc đường. Ừm. Thẩm Lãng nhướng mày, hơn 6 vạn giết chóc điểm chỉ có thể rút đến động hư nhân vật sao? Đúng vậy, động hư nhân vật đã nhập đạo, 6 vạn giết chóc điểm có thể rút đến, đã coi là không tệ. Hệ thống giải thích nói, kia tiên võ ít nhất phải nhiều ít có thể rút đến. Thẩm Lãng truy vấn, tiên võ thực lực quá mức cường đại, đã có mình đạo hệ thống muốn đem bọn hắn triệu hoán tới, thế tất yếu ảnh hưởng thế giới này đạo, hệ thống không đề nghị túc chủ dùng giết chóc điểm triệu hoán, tốt nhất là có thể sử dụng cỡ lớn nhiệm vụ ban thưởng triệu hoán. Tốt a, vậy thì bắt đầu đi. Thẩm Lãng nghe được hệ thống giải thích, cũng không tính quá thất vọng, lúc đầu tiên võ liền là lục địa thần tiên cái kia cấp bậc, tiên võ cường giả lĩnh vực lực lượng đã đạt đến từ kéo lìn giới phạm trù, mặc dù còn không có biến thái như vậy, nhưng cũng đến gần vô hạn. Trách không được, tiên võ khó như vậy đột phá, nguyên lai là tất cả mọi người kẹt tại một bước này a. Thẩm Lãng có chút minh bạch tiên võ cảnh giới đạo nên đi như thế nào. Ngay tại Thẩm Lãng suy nghĩ tung bay lúc, hệ thống triệu hoán luân bàn bắt đầu chuyển động. Bóng người không ngừng hiện lên, lóe lên bóng người, từng cái khí tức cường đại, thậm chí có một người khí tức lại đem toàn bộ hệ thống không gian đều dẫn phong vân biến sắc. Đây là người nào? Làm sao khí tức như thế cường đại? Chẳng lẽ là tiên võ cảnh giới cường giả? Thẩm Lãng trong lòng nhịn không được trầm tư nói. Theo luân bàn tốc độ chậm rãi hạ xuống, Thẩm Lãng tâm cũng đi theo nhấc lên. Mỗi một tên động hư cường giả cũng có thể làm cho địa phủ thực lực tăng gấp bội, đừng nhìn tiên võ cường giả so động hư cường giả mạnh rất nhiều, nhưng mỗi cái thế lực thực lực cường yếu đánh giá còn là dựa theo động hư cường giả mà tính. Tiên võ cường giả là thuộc về vũ khí hạt nhân, không đến thời khắc tất yếu không sẽ vận dụng, tiên võ cường giả cũng sẽ không tùy ý đi lại, bởi vì bọn hắn đều tại giảm xuống thân thể huyết khí tiêu hao, để có thể sống lâu chút thời gian. Tiên võ cường giả chỉ có ngàn năm thọ nguyên, mà lại chiến đấu đều là hủy thiên diệt địa. Hiện nay chân vũ đại lục kinh qua thời kỳ thượng cổ đại chiến, đã ở vào tàn phế trạng thái, một khi phát sinh tiên võ cường giả đại chiến, chỉ sợ chân vũ đại lục sẽ khiến rung chuyển, dẫn đến tai họa mọc lan tràn. Cho nên từ khi thời kỳ thượng cổ về sau, tiên võ rất ít xuất thủ, gần nhất một lần tiên võ cường giả xuất thủ, vẫn là Càn Võ Đế quốc kiến quốc lúc, đời thứ nhất Càn Võ đại đế cùng 21 thế lực lớn tiên võ cường giả chiến đấu. Nhưng bọn hắn mặc dù xuất thủ, nhưng cũng là tại khắc chế, nếu không hiện tại chân vũ đại lục sợ rằng sẽ càng thêm rách nát. Bất quá tiên võ cường giả thọ nguyên, Thẩm Lãng lại không lo lắng, nếu như địa phủ có tiên võ cường giả, Thẩm Lãng có lòng tin để bọn hắn sống đến vạn năm trở lên. Bởi vì hắn có kim thủ chỉ a, chỉ muốn giết chóc điểm sung túc, chỉ là vạn năm không còn nói dưới. Đinh. Chúc mừng túc chủ triệu hoán đến nhân vật Tiến Quý Nhân. Nhân vật, Tiến Quý Nhân. Xương hảo, chiến thần. Cảnh giới, động hư đỉnh phong, bán bộ tiên võ. Nhân vật xuất xứ, phích lịch. Tư liệu, tắp phong dính, vấn đồ hàn, ai cùng ưu ống. Ai dám canh giữ cửa ngõ? Tiến kích về sai người không trả. Trời sinh thần lực, chiến ý vô biên, gặp mạnh thì mạnh. Chú thích, bởi vì phích lịch hệ thống hỗn loạn, không cách nào cụ thể xếp hạng, nhưng từng trọng thương lục hỏa thương long, thực lực có thể định vị tại bán bộ tiên võ, động hư đỉnh phong. Binh khí, thánh kích thần thán, cô vấn thương. Hoa dựa vào, ta Diêm La Thiên Tử đây không phải xuất thế. Thẩm Lãng không khỏi nắm tay, thần sắc kích động đường. Chương 179, anh hùng tiếp. Theo thời gian trôi qua, Lâm Thành đã bị Thẩm gia triệt để trường khống, còn lại thế lực nhỏ, cũng gặp sao yên vậy, dù sao Lâm Thành bị ai trường khống, đều cùng bọn hắn không có liên quan quá nhiều, dù sao cũng không tới phiên bọn hắn. Cửa ải cuối năm gần, Thẩm gia răng đèn kết hoa, bọn hạ nhân bận biểu tứ phía, vô cùng náo nhiệt. Thẩm Lãng tay cầm quạt xếp, dạo bước tại Thẩm gia trong phủ đệ. Trên đường nhìn thấy Thẩm Lãng hạ nhân cùng bọn hộ vệ, nhao nhao cùng kính hành lễ. Thiếu gia tốt. Những người này đều là tôn kính phát ra từ nội tâm, Thẩm gia hôm nay là Thẩm Lãng một tay bồi dưỡng, tại trong lòng của bọn hắn, Thẩm Lãng liền là một cái truyền kỳ. Thẩm Lãng đột phá hư cảnh tin tức đã truyền ra, Thiên Cơ Các cũng đem Thẩm Lãng từ nhân bảng bỏ đi ra ngoài. Bất quá mặc dù Thẩm Lãng không còn là nhân bảng thứ nhất, nhưng danh khí lại so trước còn lớn hơn. 18 tuổi hư cảnh cường giả, người cảm tưởng tượng. Nếu như Thẩm Lãng đặt ở thời kỳ viễn cổ hoặc là thái cổ thời kỳ, khả năng còn sẽ không quá làm cho người ta chấn kinh, nhưng ở chân vũ đại lục hiện nay hoàn cảnh dưới, một cái 18 tuổi hư cảnh cường giả, đơn giản liền như là thần thoại. Thẩm Lãng mỉm cười cùng những hạ nhân kia gật đầu ra hiệu, hắn mặc dù tính cách lạnh lạnh, nhưng còn không đến mức cả ngày kéo căng lấy cái mặt, mà lại hắn còn muốn dựng nên đại hiệp hình tượng. Thẩm gia tại có Lâm Thành tài nguyên về sau, thiết lập sự tình đến càng thêm lớn khí, mộ danh mà đến tán tu võ giả cũng càng thêm nhiều hơn, mặc dù hơn phân nửa người đều là ôm ăn uống không mục đích, nhưng Thẩm Lãng lại không thèm để ý. Những người kia đại ân không thể rút, nhưng lại có thể vì Thẩm gia truyền bá danh khí, hấp dẫn càng nhiều người tìm tới hiệu Thẩm gia. Hiện nay Thẩm gia thực lực đã nhất cử lấn át Giang Châu cái khác bốn thế lực lớn. Cấp cao chiến lực có Thẩm Lãng bọn người ở tại, cũng không nhắc lại, liền nói tiên thiên cảnh giới cùng hậu thiên cảnh giới bọn hộ vệ, Thẩm gia đã đạt đến hơn ngàn người. Trong đó tiên thiên hậu kỳ trở lên khách khanh trưởng lão, càng là nhiều đến hơn 20 người. Đây là một cái phi thường con số kinh khủng, mặc dù hư cảnh cường giả Thẩm Lãng giết không ít, đều coi là hư cảnh cường giả nhiều, tiên thiên cảnh giới đã không coi vào đâu. Nhưng đó là Thẩm Lãng hiện nay tiếp xúc phương diện đưa đến, tại trong mắt người bình thường tiên thiên cường giả vẫn là bọn hắn cần ngưỡng vọng tồn tại. Một cái truyền thừa hơn 2000 năm phái Thanh Thành, tiên thiên hậu kỳ cường giả, cũng mới so hiện tại Thẩm gia nhiều mấy cái như vậy, bởi vậy có thể thấy được, hiện tại Thẩm gia thế lực là có cỡ nào cường đại, nếu không phải Thẩm Lãng sợ làm cho sự chú ý của người khác, chỉ sợ Thẩm gia đã là đông vực thế lực lớn một trong. Thiếu gia, gia chủ gọi ngài quá khứ, tham gia niên hội. Thẩm Thanh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, một đường chạy chậm đến Thẩm Lãng trước mặt, nói: "Ừm, đi thôi." Thẩm Lãng thu về quạt xếp, quay người hướng về Thẩm gia đại điện đi đến. Lúc này trong đại điện phi thường náo nhiệt, Thẩm gia những cái kia khách khanh trưởng lão cũng bị Thẩm Vô Danh mời tới, bởi vì Thẩm gia dòng chính vô cùng ít ỏi, cho nên vì náo nhiệt, Thẩm Vô Danh đem bọn hắn cũng kêu tới. Hơn 20 tên tiên thiên hậu kỳ võ giả ngồi tại trong đại điện, chỉnh tề, Thẩm Lãng vừa đi vào đến, những người kia nhao nhao đứng người lên, hướng Thẩm Lãng ôm quyền hành lễ. "Thiếu gia tốt." "Gặp qua thiếu gia." Thẩm Lãng mỉm cười gật đầu, "Mọi người tốt, đều ngồi đi, Thẩm gia không có quy củ nhiều như vậy, chỉ muốn mọi người một lòng vì Thẩm gia, ta cam đoan, Thẩm gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi." "Thẩm Lãng, những cái kia võ giả minh bạch, trung tâm Thẩm gia liền cho bọn hắn chỗ tốt, không trung tâm Thẩm gia, hạ chàng sợ rằng sẽ rất thảm." Thẳng đến Thẩm Lãng ngồi xuống về sau, như vậy võ giả mới nhao nhao ngồi xuống. Thẩm Vô Danh cùng Tần Tố Trinh ngồi cao chủ vị, Thẩm Lãng ngồi tại hai người bên cạnh. Nhìn thấy đều ngồi xuống về sau, Thẩm Vô Danh giơ ly rượu lên nói, "Đây là từ khi phụ thân ta mất tích về sau, ta Thẩm gia thứ một cái niên hội, đầu tiên cảm tạ mọi người gia nhập ta Thẩm gia, điều này nói rõ mọi người đối ta Thẩm gia rất xem trọng, vậy ta cũng không nói nhảm, uống vào chén rượu này, về sau mọi người liền là người một nhà." Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người đều cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Đợi cho Thẩm Vô Danh ngồi xuống, Thẩm Lãng cau mày nói, "Phụ thân, còn không có ra ra cùng đại bá tin tức sao?" Thẩm Vô Danh thở dài, "Ai, ta đã phân phó những tán tu kia võ giả, để bọn hắn lưu ý một chút, nhưng đến bây giờ, vẫn là không có một chút tin tức, cũng không biết phụ thân bọn hắn đi nơi nào." Như dường như biết được suy nghĩ gật gật đầu, Thẩm Khôn cùng Thẩm Vô Hối không đơn giản, Thẩm Lãng sớm có suy đoán, có khả năng hai người bây giờ đang ở cùng một chỗ. Về phần tại sao Thẩm Vô Danh lại cái gì cũng không biết, Thẩm Lãng suy đoán, hẳn là cùng mình có quan hệ. Người khác nhìn không ra chính mình dị dạng, nhưng Thẩm Khôn cùng Thẩm Vô Hối là nhìn xem mình lớn lên, có thay đổi gì, bọn hắn khẳng định một mắt liễu nhiên. Bọn hắn đến cùng có bí mật gì? Vì cái gì không để cho mình biết đâu? Bọn hắn là sợ cái gì sao? Bất quá hắn hiện tại tìm không thấy Thẩm Khôn, căn bản là không cách nào biết được nguyên nhân cụ thể, lập tức cũng liền không nghĩ nhiều nữa, bằng thực lực của hắn bây giờ cùng thế lực. Liền xem như tại thời kỳ thượng cổ, đều xem như một phương cự phách, coi như Thẩm Khôn có âm mưu gì, hắn cũng hoàn toàn có thể thản nhiên đối mặt. Hắn ước gì thế giới này loạn đâu, 21 thế lực lớn áp chế thật sự là quá mạnh. Theo Thẩm Lãng lấy được tin tức, âm thầm thế lực, liền có Huyết Sát Đường cùng Vĩnh Sinh Điện, hai cái này thế lực đều không phải thường thần bí mà cường hãn, tại tăng thêm hắn địa phủ, đỉnh tiêm thế lực đã biến thành 24. Nhưng cũng tiếc liền coi như bọn họ ba nhà liên hợp lại, cũng đánh không phá được 21 thế lực lớn áp chế. Trong đó Vĩnh Sinh Điện hẳn là bọn hắn tam đại thế lực bên trong mạnh nhất một cái, nhưng đáng tiếc vẫn là không dám trắng trợn cùng 21 thế lực lớn đối kháng. 21 thế lực lớn bên trong, Thẩm Lãng kiêng kỵ nhất thủy chung là xa như vậy tại Tây vực Phật Quốc Thiên Long Tự. Có thể bị xếp hạng thứ nhất, Thiên Long Tự khẳng định không đơn giản, Thẩm Lãng đã từng tra xét chân vũ đại lục kỳ yếu, Thiên Long Tự tại thái thời kỳ cổ, liền là mạnh nhất thế lực. Trong đó Thiên Long Tự mạnh nhất thời kỳ, từng được người xưng là Bát Bộ Thiên Long. Bát Bộ Thiên Long là 8 người. Tám người kia đều là Phật môn cao tăng, nghe nói thực lực đều ở phá toái cảnh, về sau bởi vì đối kháng yêu tộc, Bát Bộ Thiên Long lần lượt rơi xuống, nhưng Thiên Long Tự nhưng không có bởi vì Bát Bộ Thiên Long rơi xuống, mà suy bại xuống dưới, ngược lại uy nguyên cường thịnh. Niên hội rất náo nhiệt, thẳng đến đêm khuya, mọi người mới ai đi đường nấy. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lãng vừa mới tu luyện xong, liền nhận được một tin tức. Tạo hóa đạo môn quảng phát anh hùng thiếp, để tại đông vực tất cả hư cảnh cường giả toàn bộ đi tạo hóa tiên sơn nghị sự. Phàm là tiếp vào tạo hóa đạo môn anh hùng thiếp người, không người nào dám vi phạm thì tương đương với không cho đạo môn mặt mũi, mà không cho đạo môn mặt mũi hậu quả, chỉ cần không phải đồ đần, liền hẳn phải biết. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ đi sao? Kiếm Thánh nhìn trong tay tản ra huyền ảo khí tức anh hùng thiếp, hỏi. Thẩm Lãng cả sửa lại một chút quần áo, treo chọc nói, đi thôi, lão đại có mệnh lệnh, ai dám không theo? Kia địa phủ bên kia, phái ai quá khứ? Tạo hóa đạo môn trên giang hồ truyền tin tức, để Huyết Sát Đường cùng địa phủ còn có Vĩnh Sinh Điện cũng nhất định phải phái người tới. Cao Tiệm Ly đứng ở một bên, nhíu mày nói. Thẩm Lãng trầm tư dưới, ngươi hỏi bọn họ một chút đi, đi hai người là được, dù sao ta cũng sẽ đi, bọn hắn chỉ là đi đi cái đi ngang qua sân khấu. Có chuyện gì, ta sẽ âm thầm phân phó bọn hắn, để chính bọn hắn tuyển đại biểu đi. Chương 180, Phi Vân Mã Bang. Tạo hóa đạo môn nơi ở, lại xưng tạo hóa tiên sơn, tạo hóa đạo môn không giống tiên thiên đạo môn điệu thấp như vậy, đông vực tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ, đều là tạo hóa đạo môn ra mặt quản lý. Mà gần nhất đông vực phát sinh đủ loại sự tình, lại làm cho tạo hóa đạo môn phi thường đau đầu. Đầu tiên là địa phủ đột nhiên quật khởi, sau đó lại có Hắc Phong Sơn mạch động hư đại chiến, tại đến Võ Thành Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông liên thủ tính toán chúng thế lực, theo hậu thiên chu kiếm xuất thế, cái này liên tiếp sự tình xuống tới, để tạo hóa đạo môn cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu hạ thủ. Bất quá còn không chờ bọn hắn xuất thủ, Thiên La Tông cùng Lôi Gia lại tìm tới cửa, Lôi Minh cùng Triệu Cửu Châu mất tích, để Thiên La Tông cùng Lôi Gia tổn thất phi thường lớn, hai người đều là động hư cảnh người kế tục, chỉ cần không chết yểu, về sau bước vào động hư là tất nhiên. Mà lại thân phận của hai người đều không đơn giản, Triệu Cửu Châu là Thiên La Tông tông chủ thủ tịch đại đệ tử, là bị Thiên La Tông dựa theo người nhậm chức môn chủ kế tiếp bồi dưỡng. Mà Lôi Minh lại là Lôi Gia hiện nhậm gia chủ tiểu nhi tử, thân phận của hai người tựa như kiếp trước hoàng thân quốc thích, phi thường tôn quý, hai người ly kỳ mất tích, khẳng định sẽ dẫn Thiên La Tông cùng Lôi Gia tức giận. Thiên La Tông cùng Lôi Gia sự tình vẫn chưa xong, Đông Vực lại xuất hiện võ giả ký một lá thư, nhường đạo môn xuất thủ trừng phạt địa phủ, bởi vì địa phủ diệt phái Thanh Thành, bị những cái kia võ giả nhận định là ma đạo. Lần này tạo hóa đạo môn triệu tập đám người, chính là vì giải quyết những sự tình này cùng thương thảo như thế nào đối phó Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông. Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông đã phá hư quy củ, mà lại từ khi võ thành sự kiện về sau, Nam Vực liên tiếp phát sinh, đổ thành sự kiện, để càn võ đế quốc sức đầu mẹ chán, đương nhiệm càn võ đại đế đã thông chi 21 thế lực lớn, để bọn hắn tranh thủ thời gian xuất thủ ngăn lại Huyết Ma Tông hành vi, tại tiếp tục như thế, toàn bộ Nam Vực đều tướng muốn biến thành một mảnh tử vực. 21 thế lực lớn cũng độ cao coi trọng, Huyết Ma Tông công pháp, là dựa vào máu tươi tu luyện, theo chết người càng ngày càng nhiều, Huyết Ma Tông thực lực, sẽ càng ngày càng mạnh, nếu là tại không xuất thủ, chỉ sợ Huyết Ma Tông thực lực sẽ càng phát ra kinh khủng. Tạo hóa tiên sơn vị trí chỗ tại Đông Vực cực đông chi địa, đã nhanh muốn tới Đông Vực biên giới. Trong núi mây mù bao phủ, tiên khí bốc lên, cung điện san sát, phi thường hùng vĩ. Tiếp vào đạo môn anh hùng thiếp, các thế lực không dám thất lễ, nhao nhao khởi hành, tiến về tạo hóa tiên sơn. Lâm Thành, Thẩm gia. Thẩm Lãng đem hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Long Tượng Bàn Nhược Công để lại cho Thẩm Vô Danh, hai loại võ công là Thẩm Lãng sớm liền chuẩn bị tốt, làm Thẩm gia chấn tộc thần công. Mặc dù tốt nhất công pháp là Tam Phân Quy Nguyên Khí, nhưng Thẩm Lãng không có khả năng đưa ra ngoài, người của Thẩm gia cũng không phải triệu hoán nhân vật, thiên cấp công pháp dụ hoặc là phi thường lớn, vạn nhất hai tâm tư làm loạn, ra điểm yêu thiêu thân, đến lúc đó xảy ra một đống chuyện phiền toái. Về phần hệ thống triệu hồi ra nhân vật, Thẩm Lãng vì cái gì không cho bọn hắn công pháp, là bởi vì căn bản cũng không cần, như Yêu Nguyệt, Lý Mậu Trinh bọn người có riêng phần mình công pháp, mà lại đã luyện tới hóa cảnh, không có khả năng tại một lần nữa đổi tu khác công pháp. Thẩm Lãng có hệ thống 100% độ thuần thục, có thể trực tiếp đạt đến đại thành, mà Yêu Nguyệt bọn người đổi tu khác công pháp, lại cần ít nhất 10 năm mới có thể đem công pháp hoàn toàn dung hội quán thông. Đương nhiên nếu có người thật nghĩ tu luyện, Thẩm Lãng cũng sẽ không keo kiệt, tất cả công pháp phó bản đều tại Vô Sinh Sơn mạch lưu minh trong điện, muốn học người, có thể trực tiếp đi bên trong tìm đọc. Mọi chuyện an bài thỏa đáng về sau, Thẩm Lãng mang người từ Thẩm gia đi ra. Thẩm Lãng xa hoa xe ngựa đã chuẩn bị tốt, lần này bởi vì đường xá xa xôi, Thẩm Lãng không có mang theo Thẩm Thanh, chỉ dẫn theo Cao Tiệm Ly, Kim Vô Mệnh, Kiếm Thánh, Yêu Nguyệt, Huyền Minh Nhị Lão, Chuyển Luân Minh Vương mấy người. Mới vừa đi ra đại môn, Thẩm Lãng liền thấy mình bên cạnh xe ngựa, ngừng lại mặt khác một cỗ lộng lây xe ngựa. Thẩm công tử, phụ thân ta cũng nhận được anh hùng thiếp, ta chuẩn bị cùng phụ thân đi tạo hóa tiên sơn thấy chút việc đời, vừa vặn chúng ta cùng một chỗ kết bạn mà đi. Minh Nguyệt kéo ra cửa xe ngựa màn, cười nói tự nhiên đường. Minh Nguyệt cực kỳ đẹp đẽ. Thu thủy con ngươi, như tuyết da thịt, nguyệt mạo hoa dung, có thể nói tuyệt đối là nữ thần cấp bậc. Coi như cùng Yêu Nguyệt Lý Mậu Trinh so sánh, đều không kém mảy may. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, nha. Tốt, có giai nhân làm bạn, bản công tử như thế nào lại cự tuyệt đâu. Thẩm đại ca, còn có ta. Ngay tại Thẩm Lãng đáp ứng về sau, Minh Ngọc cái đầu nhỏ cũng từ cửa sổ xe bên trong nhô ra. Lúc này Minh Ngọc không có chút nào lúc trước cùng Lý Triều Nguyên lúc mạnh mẽ, ngược lại có chút tiểu muội nhà bên cảm giác. Thẩm Lãng lắc đầu cười một tiếng, cái này Minh Trường Hà nghĩ như thế nào, chẳng lẽ hắn lấy vì lần này tạo hóa đạo môn mời bọn họ, là mời bọn họ đi ngắm cảnh sao? Sơ sót một cái, toàn bộ tạo hóa tiên sơn đều phải trở thành chiến trường, đến lúc đó thực lực không đủ người, chỉ sợ ngay cả sức tự vệ đều không có. Lúc trước võ thành đại chiến, Thẩm Lãng thế nhưng là tự mình trải qua, động hư cường giả chiến đấu, thanh thế mặc dù không có đạt tới hủy thiên diệt địa, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Toàn bộ võ thành trong phương viên vạn dặm đều bị đánh chìm, nơi đó đến bây giờ còn lưu lại động hư cường giả giao chiến về sau khí tức. Đoán chừng không có 10 năm trở lên, nơi đó là không khôi phục lại được. Bất quá Thẩm Lãng cũng không nói gì thêm, người ta nguyện ý đi, liền đi thôi, chẳng lẽ hắn còn có thể nói, nơi đó có khả năng sẽ xảy ra chiến đấu, các ngươi chớ đi. Ngồi vào xe ngựa, ra lệnh một tiếng, đội ngũ bắt đầu hướng tạo hóa tiên sơn chạy tới. Trên đường đi, ngẫu nhiên liền sẽ đụng phải thành quần kết đội võ giả, những cái kia võ giả đều là mỗi cái gia tộc tạo thành. Thẩm Lãng xa hoa xe ngựa, gây nên rất nhiều người ghé mắt. Nhưng ở biết là Thẩm Lãng đội ngũ về sau, những người kia đều không nói gì thêm. Thẩm Lãng bây giờ tại toàn bộ Chân Vũ Đại Lục, thanh danh nhưng là phi thường vang dội, ai cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội hắn. Trên đường đi Thẩm Lãng bọn người, vừa đi vừa nghỉ, ngẫu nhiên sẽ còn vào thành nghỉ ngơi một đêm, ngày kế tiếp, tiếp tục đi đường. Theo tới gần Tạo Hóa Tiên Sơn, địa lý cũng càng ngày càng hoang vu. Tam đạo môn tông môn chi địa, đều là rời xa Đông vực hạch tâm. Bởi vì đạo môn phương pháp tu luyện, cần cảm ngộ thiên địa tự nhiên, lại thêm siêu nhiên thân phận, cho nên bọn hắn đều chọn Tiên Sơn Phúc Địa làm mình tông môn. Mặt trời lặn hoàng hôn, một mảnh bình nguyên bên trên, một chi đội ngũ chậm rãi tiến lên. Ngẫu nhiên một trận gió nhẹ thổi qua, nhấc lên từng sợi cho bụi, những cái kia cho bụi tại thổi qua trong đội ngũ lúc, đều sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cách. Thẩm Lãng ngồi trong xe ngựa, nhàn nhã bên cạnh tựa tại trên thân xe, một tay bầu rượu, một tay chén dạ quang, tự rót tự uống, tốt không tự tại. Đúng lúc này, phương xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Giá. Một trận thanh âm huyên náo vang lên, sau đó liền thấy trên đường chân trời, một chi thân mặc áo bó sát người, lưng đeo trường đao võ giả, cực tốc chạy mà tới. Cao Tiệm Ly chờ người thần sắc bình tĩnh, tiếp tục hướng phía trước chậm chạp chạy. Những cái kia võ giả trên thân, tản ra hung hãn khí tức, từng cái trừng mắt mắt lạnh lẽo, hung thần ác sát. Tại đi vào Thẩm Lãng đội ngũ lúc trước, những người kia phân tán ra, đem Thẩm Lãng bọn người vây lại. Trong đó một tên thu cùng đại hán, rồi ngựa đi tới gần, quắc, chúng ta là Phi Vân Ma Bang, cái này một mảnh địa vực đều thuộc về chúng ta quản, phàm là trải qua nơi đây người, nhất định phải giao nạp phí qua đường. Những này mã bang người, ước chừng tại khoảng hơn 100 người, từng cái khí thế không tầm thường, trong đó còn pha tạp lấy mấy tên tiên thiên hậu kỳ võ giả. Mà nói chuyện đại hán càng là một tiên thiên đỉnh phong võ giả. Chi này mã bang thực lực không yếu, nếu như là đặt ở đông vực một chút trong thành thị, tối thiểu nhất cũng là tam lưu thực lực. Nhưng nghe đại hán, tựa như bọn hắn chỉ là Phi Vân Mã Bang lâu la, thay mã bang đến thu lấy phí qua đường. Phí qua đường kỳ thật liền là nói thật dễ nghe điểm, người biết, đều hiểu, cái này Phi Vân Mã Bang kỳ thật liền là sơn phỉ mà thôi. Cái gọi là phí qua đường, cũng chính là tục xưng mua mệnh tiền. Bất quá là nói văn nhã một chút. Người nào, cũng dám cản ta Minh ra đường đi. Đúng lúc này, nghe được động tĩnh Minh Ngọc, từ cửa sổ xe bên trong thò đầu ra, khẽ kêu nói. Nghe được Minh Ngọc thanh âm, Thẩm Lãng không khỏi lắc đầu thở dài. Cũng không biết Minh Nguyệt cùng Minh Trường Hà có phải hay không đổ nước vào não, chẳng lẽ bọn hắn không biết loại tình huống này, tốt nhất đừng để nữ tử xuất đầu lộ diện sao. Mặc dù những người này không thả trong mắt hắn, nhưng Minh Ngọc cách làm, lại làm cho Thẩm Lãng có chút im lặng. Chương 181, Nam Trại 11 bang. Ồ, thật xinh đẹp tiểu nương tử. Minh Ngọc thanh âm, hấp dẫn tên nam tử kia, khi thấy Minh Ngọc kia tinh xảo ngọc dung lúc, hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên. Ha ha, lão tử hôm nay vận khí không tệ à. Tại trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng địa phương, vậy mà gặp như thế một cái xinh đẹp tiểu nương tử. Các huynh đệ, đem tiểu nương tử cho ta mời xuống tới, bản đại gia, phải thật tốt thưởng thức, thưởng thức. Tên kia mã bang nam tử, vung vẩy roi ngựa trong tay, cười to nói. Làm càn, chỉ là một bang sơn phỉ, cũng dám đánh ta Minh Trường Hà nữ nhi chủ ý, ta nhìn các ngươi là muốn chết. Vâng, kinh khủng uy áp, trong chốc lát từ trong xe ngựa bộc phát ra, sau đó một bóng người xuất hiện tại đám kia mã bang người trước mặt. Theo Minh Trường Hà xuất hiện, những cái kia mã bang võ giả, thần sắc không khỏi biến đổi. Hư cảnh cường giả. Tên kia tiên thiên đỉnh phong đại hán, hoảng sợ nói. Phong gấp, kéo hô. Móng ngựa vang động, những cái kia mã bang người, nhao nhao quay đầu ngựa lại, chạy tứ tán. Minh Trường Hà nắm tay, đối những cái kia mã bang, đồng nhiên oanh ra một quyền. Một đạo chân khí ngưng tụ quyền ảnh, ngang nhiên mà ra, trong nháy mắt mấy tên né tránh không kịp mã bang, liền bị chân khí quyền ảnh vùi lấp. Vâng. Đại địa đông nhiên chấn động một cái, một đạo quyền ấn hiện lên ở mặt đất, theo quyền ảnh tiêu tán, ba tên mã bang thi thể máu thịt be bét nằm ở nơi đó. Minh Trường Hà không có dừng tay, tiếp tục huy quyền hướng về còn lại mã bang người đánh tới. Trong chớp mắt, những cái kia mã bang liền bị tàn sát hầu như không còn. Có Minh Trường Hà xuất thủ, Cao Tiệm Ly bọn người không hề động. Minh Trường Hà nếu là ngay cả những này chỉ có tiên tiên cảnh giới mã bang đều không để lại, vậy hắn cũng có thể mua khối đầu hũ đụng chết. Minh Trường Hà nhàn nhạt nhìn thoáng qua những cái kia chết đi mã bang, nghiêng đầu cùng Cao Tiệm Ly bọn người gật đầu ra hiệu một chút, phi thân trở lại trong xe ngựa. Theo mã ba người chết đi, Thẩm Lãng mấy người cũng không còn lưu lại, tiếp tục đi đường. Ngay tại Thẩm Lãng bọn người rời đi không thời gian dài, hai đạo tiếng xé gió lên. Lập tức, liền thấy hai tên người mặc áo đen nam tử xuất hiện tại những cái kia mã bang trước thi thể. Đại ca, tựa như là hư cảnh người ra tay. Một mặt mũi lanh khốc đại hán, nhìn lướt qua chiến trường, nhíu mày nói. Ừm, xác thực là hư cảnh cường giả ra tay, xem ra là dã lang bọn hắn ánh mắt không có sáng lên, chọc phải người không nên chọc. Lãnh khốc đại hán bên người, đứng đấy một màu da đen nhánh, khuôn mặt tâm độc, ánh mắt sắc bén nam tử. Đại ca, làm sao bây giờ? Cứ tính như vậy sao? Lãnh Khốc đại hán nhíu mày hỏi. Tính toán. Giết ta Phi Vân Mã ba người, làm sao có thể cứ tính như vậy? Đi, người kia hẳn là còn không có đi xa, chúng ta bây giờ truy, hẳn là còn kịp. Đại ca, bây giờ đang là tạo hóa đạo môn tổ chức anh hùng sẽ thời điểm, ngươi nói người kia có phải hay không là cái nào đó gia tộc người? Ừm, có khả năng, bất quá coi như hắn là người trong gia tộc, thì phải làm thế nào đây? Ta Phi Vân Mã bang liền là dễ chê ơ. Yên tâm đi, nhị đệ, chỉ cần không phải 21 thế lực lớn người, cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Chúng ta cái này Phi Mã Bình Nguyên bên trên, thế nhưng là có 5 trại 11 bang, liền xem như đông vực tam đại thế lực, cũng không dám đến Phi Mã Bình Nguyên nháo sự. Ánh mắt sắc bén nam tử, tự tin nói. Đại ca, ngươi nói sai, đông vực hiện tại chỉ còn lại 2 thế lực lớn, phái Thanh Thành đã bị địa phủ tiêu diệt. Lãnh Khốc nam tử, cải chính. Nói nhảm, ta biết, ta chỉ là gọi quen thuộc mà thôi. Bất quá, cái này địa phủ thực lực xác thực quá kinh khủng, nghe nói diệt phái Thanh Thành, địa phủ giống như chỉ phái ra 3 người. Liền đem phái Thanh Thành giết máu chạy thành sông, ngay cả Lục Hà đồ loại kia luyện hư cường giả đều không có trốn tới. Ánh mắt sắc bén nam tử, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đúng vậy a. Cũng không biết địa phủ người trong hiện thực đều là chút thân phận gì, về sau chúng ta gặp được, đừng ở đem bọn hắn đắc tội." Cái này hai tên nam tử là Phi Vân Mã bang hai vị bang chủ, Phi Vân Mã bang tổng cộng có 3 tên bang chủ, bởi vì cảm thụ tới đây chiến đấu, hai người liền chạy tới. Trong đó ánh mắt sắc bén nam tử liền là Phi Vân Mã bang bang chủ Mã Khiếu Thiên. Mà tên kia Lãnh Khốc nam tử, thì thị Mã bang phó bang chủ Thiết Hùng. Thực lực của hai người đều tại hóa hư chi cảnh, Mã Khiếu Thiên hóa hư hậu kỳ, Thiết Hùng hóa hư trung kỳ. Phi Vân Mã bang liền là cái này Phi Mã Bình Nguyên 5 trại 11 bang một trong. 5 trại 11 bang, mặc dù không phải mỗi cái thế lực bên trong đều có hư cảnh cường giả tọa chấn, nhưng cũng không ít. Nếu như 5 trại 11 bang muốn là có người có thể thu sạch phục, chỉ sợ thế lực không thể so với đông vực tam đại thế lực yếu bao nhiêu. Nhưng muốn thu phục 5 trại 11 bang cũng không phải tốt như vậy thu phục, tối thiểu lấy phái Thanh Thành loại thực lực đó, là làm không được. Ngươi nói chuyện, ta còn thực sự nhớ tới một sự kiện, nghe nói lúc ấy Võ Thành đại chiến thời điểm, địa phủ giống như có người thân phận bại lộ, ta nhớ được người kia tựa như là kêu cái gì kiếm thần. Mã Khiếu Thiên nói, ừm, đại ca, ta cũng nghĩ tới, đúng là gọi kiếm thần, mà lại vừa mới xuất hiện, liền đem huyết ma tông động hư trưởng lão, huyết đồ chém giết, lúc ấy chuyện này, thế nhưng là làm cho cả đại lục đều chấn động. Mã Khiếu Thiên hai người vừa nói chuyện, một bên hướng về Thẩm Lãng đám người phương hướng đuổi theo. Không thời gian dài, hai người liền thấy Thẩm Lãng đám người thân ảnh. Đại ca, ở phía trước. Thiết Hùng nhìn thấy Thẩm Lãng bọn người, thần sắc không khỏi chấn động, lớn tiếng nói. Ngồi ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần Thẩm Lãng, tại hai người đuổi theo lúc, hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, lập tức nhàn nhạt, nói, có người đến, các ngươi nên tiếp một chút đi. Thẩm Lãng thanh âm, chậm rãi từ trong xe ngựa truyền ra. Thoại âm rơi xuống. Hai thân ảnh liền xuất hiện ở cao tiệm ly bọn người trước mặt. Liền là các ngươi, giết ta Mã ba người. Mã Khiếu Thiên quét cao tiệm ly bọn người một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Kiếm Thánh Đạm Mạc nhìn xem Mã Khiếu Thiên cùng Thiết Hùng, mặt không thay đổi nói. Lời nói xong. Kiếm Nhị. Kiếm Thánh tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong nháy mắt hư không ngưng hiện hai thanh năng lượng kiếm, trong chốc lát hướng về Mã Khiếu Thiên hai người chém tới. Cái gì? Năng lượng kiếm xuất hiện, để Mã Khiếu Thiên thần sắc không khỏi biến đổi. Không tốt, nhị đệ, đi mau. Vâng. Hai người riêng phần mình dùng ra mạnh nhất thực lực, đánh nát năng lượng kiếm, không chút do dự xoay người trốn về phương xa. Kiếm Thánh vừa mới ra tay, Mã Khiếu Thiên cũng cảm giác được Kiếm Thánh thực lực. Kiếm 4. Hai người vừa mới chạy ra cách xa trăm mét, trước mặt liền đông nhiên xuất hiện 4 chôi năng lượng kiếm. 4 chôi năng lượng kiếm 22 tách ra, hướng về Mã Khiếu Thiên hai người chém tới. Nguy rồi, người này thật mạnh. Mã Khiếu Thiên thần sắc đột biến, hoảng sợ nói. Vâng. Trong chốc lát, hai người nơi ở vang lên một tiếng vang thật lớn. Bụi mù tán đi, chỉ gặp Thiết Hùng bắp thịt cả người hở ra, hai tay riêng phần mình nắm lấy một thanh năng lượng kiếm. Phá cho ta. Cảnh. Hai thanh năng lượng kiếm bị Thiết Hùng hai tay bóp nát, nhưng mặc dù bóp nát năng lượng kiếm, hai tay của hắn cũng đã tàn phế. Mà Mã Khiếu Thiên mặc dù chật vật điểm, nhưng lại đem hai thanh năng lượng kiếm, toàn bộ đều cản lại, không có có nhận đến quá lớn thương thế. Kiếm 6. Hai người còn chưa kịp cao hứng, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện lần nữa 6 chuôi năng lượng kiếm. Sẽ rách hư không hướng bọn hắn chém tới. 6 chôi năng lượng kiếm không ngừng tại Mã Khiếu Thiên hai người trong con mắt phóng đại. A. Chương 182, Khai Sơn đoạn nhạc. Gió nhẹ thổi qua, nhấc lên từng sợi báo cát. Hai đạo xào sạc thân ảnh, quỳ gối hoang vu bình nguyên bên trên, ánh chiều tà vẩy xuống, đem hai người ảnh tử kéo rất dài, toàn bộ bình nguyên bên trên, không hiểu dâng lên một cỗ thê lương chi ý. Theo gió nhẹ lướt qua, hai thân ảnh chậm rãi ngã trên mặt đất. Trên đường chân trời, một chi đội ngũ dần dần từng bước đi đến, chỉ chỉ lưu hai thân ảnh an tĩnh nằm ở nơi đó. Lại đi ba ngày, Thẩm Lãng đám người đi tới một ngọn núi trước. Thiếu chủ, vượt qua ngọn núi này, chúng ta hẳn là cũng nhanh đến Tạo Hóa Tiên Sơn. Cao Tiệm Ly tại ngoài xe ngựa, nói khẽ. Thẩm Lãng rèm xe vén lên, nhíu mày nhìn thoáng qua trước mặt sơn phong. Trước mặt ngọn núi này, mặc dù không có Vô Sinh Sơn mạch hùng vĩ như vậy, nhưng cũng không tính là nhỏ. Trên núi rừng cây mọc lan tràn, không có con đường, nếu như xe ngựa muốn thông qua, sợ rằng sẽ rất khó. Phu cận đều kiểm tra qua sao? Thẩm Lãng hỏi. Hồi thiếu chủ, kiểm tra qua, chỉ có nơi này là lên núi đất lành nhất phương. Cao Tiệm Ly ôm quyền nói. Không có con đường sao? Thẩm Lãng khẽ miệng dương lên, hắn không muốn bỏ qua xe ngựa đi bộ qua núi. Xuống xe ngựa, Thẩm Lãng nhàn nhạt nhìn thoáng qua trước mặt sân phòng, bàn tay khẽ nâng. Cao Tiệm Ly trên lưng vũ khí hộp trong nháy mắt rơi trong tay hắn. Không có đường, ta liền để nó có đường. Ông. Trong chốc lát xương lạnh nổi lên bốn phía, tuyết ẩm cùng đao, đồng nhiên theo võ khí hộp bên trong bay ra. Đao cương phun ra, nổ rung trời sông lên trời không. Chỉ gặp Thẩm Lãng trước mặt sân phòng, tại mọi người rung động ánh mắt dưới, vậy mà xuất hiện một vết nứt. Thẩm Lãng trong tay tuyết ẩm cuồng đao lần nữa bị hắn giơ lên cao cao, trên đao hư ảnh kéo dài vô hạn, đông nhiên lần nữa chém xuống. Oeng! Một tia nắng từ núi mặt khác xuyên thấu qua mà ra. Nhìn xem sơn phong ở giữa xuất hiện khe hở, ngồi trong xe ngựa Minh Nguyệt hai tỷ muội, nhịn không được che miệng kinh hô một tiếng. Minh Trường Hà cũng thần sắc đột biến, cái này Thẩm Lãng thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Vậy mà như thế kinh khủng. Phất tay, khai sơn đoạn nhạc. Thẩm Lãng đem tuyết ẩm cuồng đao thu hồi vũ khí hộ, cười nhạt nói: cái này không thì có đường. Chúng người không lời, dạng này thật được không? Mặc dù sơn phong khe hở không tính quá rộng, nhưng thông qua ngựa xe vẫn là có thể. Bị Thẩm Lãng bổ ra hai bên vách đá, tại mọi người thông qua lúc, không ngừng rơi xuống đá vụn, làm cho người trong lòng run sợ. Còn tốt, một đường hữu kinh vô hiểm, thuận lợi thông qua được. Qua sơn phong, đám người lại khoảng chừng đi hai ngày, rốt cục xa xa có thể nhìn thấy Tạo Hóa Tiên Sơn. Quả nhiên không hổ là Tạo Hóa Đạo Môn Sơn môn chi địa. Về khoảng cách ngàn dặm, tất cả mọi người năng thấy rõ ràng tiên vụ hà bay. Kiếm Thánh nhìn xem tạo hóa trên tiên sơn bao phủ sương mù, nhịn không được thở dài, thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí. Tạo hóa trên tiên sơn tiên vụ, kỳ thật liền là thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành, chỉ bằng những cái kia thiên địa nguyên khí, liền có thể nhìn ra tạo hóa đạo môn nội tình thâm hậu cỡ nào. Thẩm Lãng nhìn thấy tạo hóa trên tiên sơn sương mù, nhịn không được gật đầu, tạo hóa đạo môn có thể trường thịnh không suy, xác thực không phải ngẫu nhiên. Đúng lúc này, chân trời vang lên một tràng tiếng xé gió. Lập tức liền thấy một bóng người, tựa như tia chớp, nhanh chóng bay qua. Ừm. Động hư cường giả sao? Thẩm Lãng tự lẩm bẩm. Có thể tại thiên không phi hành võ giả, chỉ có động hư cường giả, luyện hư cường giả mặc dù cũng có thể làm được, nhưng lại không thể thời gian dài bảo trì. Người kia chỉ là đạm mạc nhìn thoáng qua Thẩm Lãng bọn người, liền phi tốc hướng về tạo hóa đạo môn nơi ở bay đi. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, động hư cường giả tại trong mắt người khác có thể là thần linh tồn tại, nhưng tại mắt của hắn chung không gì hơn cái này. Ngàn dặm đường đồ, đối với Thẩm Lãng bọn người tới nói không tính xa, có liệt phong câu tại, cũng chỉ là bỏ ra nửa ngày. Liền chạy tới. Lúc này tạo hóa tiên sơn hạ, phi thường náo nhiệt, các lộ thế lực tề tụ. Sơn hạ, một gánh vác trường kiếm tuổi trẻ đạo sĩ, mỉm cười đứng ở nơi đó nên đón các lộ thế lực. Khi thấy tên kia tuổi trẻ đạo sĩ thời điểm, Thẩm Lãng mỉm cười. Tên kia tuổi trẻ đạo sĩ không là người khác, chính là tiểu chân nhân Trường Nhạc Tiên. Thẩm Lãng đám người đến, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, nhất là Thẩm Lãng xa hoa xe ngựa. 90% đều là bị xe ngựa hấp dẫn mà tới. Tơ vàng bện rèm, từ long mục chế tạo thân xe, hai thất đáng giá ngàn vàng liệt phong câu, toàn bộ xe ngựa, ít nhất giá trị vàng kim. Liên là đông vực tam đại thế lực cái kia cấp bậc tông chủ xuất hành, cũng không gì hơn cái này đi. Đương Thẩm Lãng rèm xe vén lên, cùng Trường Nhạc Thiên chào hỏi thời điểm, đám người bình thường trở lại. Nguyên lai là Thẩm Lãng cái kia yêu nghiệt, Thẩm Lãng xa hoa diễn xuất, không kém chút nào hắn trên đại lục thanh danh. Người ta đều là thành danh về sau, tận lực điệu thấp. Dù sao người sợ nổi danh heo sợ mập nha, năng ít một chuyện liền ít một chuyện. Nhưng Thẩm Lãng hết lần này tới lần khác đi ngược lại, có tiếng về sau, vậy mà không chút nào biết điệu thấp, ngược lại làm sao cao điệu làm thế nào. Nhạc Thiên huynh, đã lâu không gặp a. Thẩm Lãng ngồi ở trên xe ngựa, hướng về Trường Nhạc Thiên chào hỏi. Nhìn thấy Thẩm Lãng, Trường Nhạc Thiên không khỏi cười khổ một tiếng. Thẩm Lãng tiến vào hóa hư, hắn đã biết, cái này khiến hắn nhịn không được dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại. Mặc dù trước kia Trường Nhạc Thiên bị Triệu Cửu Châu áp chế, từ đầu đến cuối chỉ có thể khuất tại nhân bảng thứ hai, nhưng thực lực của hai người trên thực tế lại không kém bao nhiêu. Nhưng từ khi võ lâm đại hội về sau, Thẩm Lãng nghịch thiên quật khởi, đơn giản đem hắn thế hệ này tất cả mọi người đả kích không được. Trường Nhạc Thiên cảm thán một chút, thu hồi suy nghĩ, đối Thẩm Lãng hoàn lễ nói, nguyên lai là Thẩm huynh quang lâm ta tạo hóa đạo môn, mời đến. Người khác đều muốn đưa ra anh hùng thiếp, mà Thẩm Lãng lại trực tiếp liền bị Trường Nhạc Thiên mời đi vào. Đây chính là danh khí chỗ tốt, nếu như Thẩm Lãng chỉ là một cái tên không trải qua chuyển tiểu nhân vật, chỉ sợ sớm đã có người nhìn hắn không thuận mắt, xuất thủ tìm hắn để gây sự. Dù sao ngươi một tiểu nhân vật, diễn xuất lại so với bọn hắn những này tông môn gia tộc tử đệ còn cao hơn điều, không phải tìm phiền toái là tìm cái gì. Đương nhiên hiện tại cũng có người nhìn Thẩm Lãng không vừa mắt, nhưng cũng tiếc bọn hắn cũng không dám tiến lên tìm phiền toái, ai cũng không muốn tự rước lấy nhục, biết rõ đánh không lại, còn đi đắc chí, chết đều oán không đến người khác. Về phần nói dùng thân phận ép Thẩm Lãng, chỉ sợ ở đây, chỉ có 21 thế lực lớn cái kia cấp bậc còn có thể thử một chút, kiếm thánh một người liền làm cho tất cả mọi người chùn bước. Ngay tại Thẩm Lãng bọn người muốn đi vào lúc, Trường Nhạc Thiên không khỏi lắc đầu, vái một cái nói, Thẩm huynh, trở ngại môn quy, còn xin đi bộ lên núi. Thẩm Lãng mỉm cười, không nói gì thêm, đi xuống xe ngựa, mang theo Cao Tiệm Ly bọn người hướng về trên núi bước đi. Một đạo đồng tiến lên đón, dẫn linh Thẩm Lãng bọn người hướng về trên núi bước đi. Trên đường đi, tên kia đạo đồng không ngừng quan sát đến Thẩm Lãng, đây chính là trong truyền thuyết tuyệt thế yêu nghiệt Thẩm Lãng sao. Trên đường, tên kia đạo đồng vì Thẩm Lãng giới thiệu rất nhiều tạo hóa đạo môn sự tình, trong đó đến động hư cường giả, cũng vì Thẩm Lãng đơn giản giới thiệu dưới. Nghe tới Nguyên Vũ Thiên Tôn Nguyên Chân Dương cũng tới lúc, Thẩm Lãng hai con người bỗng nhiên sáng lên, lần trước tại Lâm Thành bên ngoài ngẫu nhiên gặp Nguyên Vũ Thiên Tôn, Thẩm Lãng một mực có nỗi nghi hoặc, Nguyên Chân Dương vì sao nhìn thấy hắn liền vội vàng rời đi. Cái này khiến Thẩm Lãng trăm mối vẫn không có cách giải, lần này vừa vặn mượn tạo hóa đạo môn anh hùng sẽ, hảo hảo hỏi một chút. Chương 183, Diêm La Thiên Tử. Đạo đồng đem Thẩm Lãng chờ người tới một chỗ trong sân, thi lễ nói Thẩm công tử, ngày trước ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, đợi ngày mai, người đều đến đông đủ về sau, ta tại tới mang ngài đi đại điện. Thẩm Lãng gật gật đầu, ừm, có thể. Viện tử mặc dù không có thế gia đại tộc như vậy xa hoa quý khí, nhưng lại sạch sẽ gọn gàng, nếu như cẩn thận cảm thụ, ẩn ẩn tựa như còn có một cỗ đạo vận ở trong đó. Tốt, gần nhất đi đường, đều mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Thẩm Lãng thua tay nói. Vâng, thiếu chủ. Cao Tiệm Ly bọn người ôm quyền nói. Ngay tại Thẩm Lãng bọn người chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, chân trời bỗng nhiên bao phủ một cỗ uy áp. Lập tức, một đóa thanh liên xuất hiện tại tạo hóa trên tiên sơn không. Theo thanh liên tiêu tán, một người nho nhã trung niên nhân đứng lơ lửng trên không. Người kia người mặc một bộ thanh sam phía trên khắc họa lấy đóa đóa thanh liên, theo trên bầu trời, gió nhẹ quét, tựa như thanh liên tại phiêu dãng. Nam tử áo xanh tại tiên vụ bên trong như ẩn như hiện, giống như trích tiên hạ phàm. Vâng, Lý đạo hữu tới rồi sao? Theo nam tử áo xanh xuất hiện, một đạo phiêu miểu thanh âm từ tạo hóa đạo môn bên trong dâng lên. Trương tông chủ anh hùng thiếp, ta Lý Mộ Bạch sao có thể không tới? Lý Mộ Bạch lưng đeo trường kiếm, đứng ngạo nghễ hư không, mỉm cười nói: "Mau nhìn, là Lý Kiếm Tiên." Lúc này ở tạo hóa đạo môn bên trong võ giả, khi nhìn đến Lý Mộ Bạch về sau, nhao nhao hoảng sợ nói: "Đã Lý đạo hữu đến, liền mời xuống tới một lần đi, ta chỗ này còn có mấy vị đạo hữu cũng tại, bọn hắn mới vừa rồi còn hỏi ta Lý đạo hữu có thể hay không tới đâu." Cái kia đạo phiêu miểu thanh âm, chậm rãi nói: "Ha ha, Trương tông chủ không đổi, giống như lại có mấy tương lai." Theo Lý Mộ Bạch thanh âm rơi xuống, trên bầu trời xuất hiện lần nữa một cỗ kinh khủng uy áp. Lần này uy áp mạnh phi thường, một chút thực lực không đủ võ giả, kém chút không có quỳ trên mặt đất. May mắn lần này tới thế lực khắp nơi võ giả, đều có hư cảnh tồn tại, trợ giúp những cái kia thực lực thấp võ giả đỡ được cỗ uy áp này. Theo uy áp giáng lâm, một bóng người từ phương xa cực tốc phá không mà tới. Đợi mọi người thấy rõ người kia về sau, nhịn không được cùng nhau ngược lại hút miệng khí lạnh. Người kia người mặc một bộ trường bào màu đen, gánh vác hai thanh đoản thương, thân hình vĩ ngạn, đứng ở nơi đó còn như thiên thần, cho người ta vô biên áp lực. Huyết Sát Đường phó đường chủ, Diêm La Thương Ly Hận. Ồ, lại là hắn. Lý Mộ Bạch nhìn xem người tới, kinh ngạc một chút. Mặc dù hắn cảm nhận được có cường giả đến, nhưng không nghĩ tới lại là Huyết Sát Đường người. Ly Hận lại tới đây không nói gì, mà là hướng về phương xa nhìn lại. Ngay tại Ly Hận đến về sau, phương xa lần hai vang lên tiếng xé gió. Lần này không còn là một người, mà là ba người, kia ba đạo nhân ảnh khí thế, không chút nào thấp hơn Ly Hận cùng Lý Mộ Bạch. Khi thấy kia ba đạo nhân ảnh lúc, Thẩm Lãng hai con ngươi khẽ híp một cái. Ba người kia cùng Ly Hận đồng dạng, đều là thân mặc hắc bào, nhưng khác biệt chính là, ba người kia trên mặt mang theo khăn đen, chỉ còn lại một đôi mắt trần trụi bên ngoài. Vĩnh Sinh Điện. Thẩm Lãng nỉ non nói. Người tới, chính là Vĩnh Sinh Điện Vô Cực Thần Tướng, Đấu Chiến Thần Tướng cùng Man Cực Thần Tướng. Nhìn thấy ba người đến, Lý Mộ Bạch cùng Lý Hận vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. Cùng là động hư cường giả, thực lực cường yếu bọn hắn đều có thể cảm thụ được. Vô Cực Thần Tướng ba người thực lực không chút nào hạ tại hai người bọn họ. Ha ha, thật đúng là náo nhiệt à, thậm chí ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Lý Kiếm Tiên đều tới, xem ra lần này anh hùng sẽ có ý tứ. Man Cốt vẫn là trước sau như một tùy tiện. Vô Cực Thần Tướng cùng Đấu Chiến Thần Tướng không nói gì, mà là cảnh giác nhìn xem Lý Mộ Bạch cùng Ly Hận. Bọn hắn đều là sớm đã thành danh nhân vật, đối với thực lực của hai bên, phi thường tin tưởng. Nếu quả như thật chiến đấu, cũng không thể nói ai càng hơn một bậc. Ngay tại năm người quan sát lẫn nhau lúc, phương xa lại là một cỗ uy áp hiện hiện. Tại cảm nhận được cỗ uy áp này lúc, bằng năm người thân phận cũng không khỏi con ngươi có chút co rụt lại. Hắc ám giáng lâm địa phủ đến, lục đạo luân hồi ai có thể trốn. Theo tiếng ngâm sướng rơi xuống, hai thân ảnh cực tốc bay tới, hai người những nơi đi qua, hư không không ngừng vỡ tan, kinh khủng phi thường. Địa phủ. Nghe được tiếng ngâm sướng, mặt đất những cái kia võ giả, không khỏi cùng kêu lên kinh hô. Mau nhìn, tựa như là chuyển luân vương. Đợi hai người tới gần, những cái kia võ giả không khỏi kinh ngạc nói. Ừm, người kia đúng là chuyển luân vương, nhưng bên cạnh hắn người kia là ai a? Các ngươi nhận biết người kia sao? Một võ giả nghi ngờ hỏi. Chưa thấy qua, bất quá nhìn mặt nạ, tựa như là Diêm La Vương. Diêm La Vương? Chưa nghe nói qua a? Thôi đi, ngươi chưa nghe nói qua, liền không có nghĩa là không có à, địa phủ thập điện Diêm La, ngươi loại tiểu nhân vật này, lại có thể nghe nói qua mấy cái. Lúc này, Lý Mộ Bạch bọn người lông mày cùng nhau nhíu lại. Nếu như chỉ là Diêm La Vương, bọn hắn ngược lại sẽ không quá kinh ngạc, nhưng là bọn hắn nhưng từ Diêm La Vương trên thân cảm nhận được nguy hiểm. Động hư linh hồn của cường giả đã phi thường cường đại, mặc dù còn không có đạt tới tiên võ cường giả nhất nhậm ra, sơn hà nát trình độ, nhưng đã có thể dự cảnh. Bằng thân phận của bọn hắn cùng thực lực, chỉ cần không phải đối mặt thiên đại nguy cơ, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không có loại cảm giác này. Nhưng Diêm La Vương lại cho bọn hắn loại cảm giác này, liền tựa như Diêm La Vương có thể đối bọn hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Chẳng lẽ cái này Diêm La Vương là tiên võ cảnh cường giả? Bất qua ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị Lý Mộ Bạch bọn người ép xuống. Diêm La Vương khẳng định không phải tiên võ cường giả, nếu không tạo hóa đạo môn vị kia đã sớm ra. Đúng lúc này, tạo hóa đạo môn trưởng môn Trương Thiên Linh cũng ngồi không yên. Diêm La Vương uy áp quá mạnh, theo địa phủ hai người đến, toàn bộ tạo hóa trên tiên sơn không, thiên địa nguyên khí ngưng tụ nồng vụ, cũng bắt đầu tán loạn, tựa như là đang e sợ. Trương Thiên Linh, người mặc đạo bào màu tím, bên trên thêu huyền ảo đồ án, đầu đội tử kim quan, khuôn mặt uy nghiêm. Vừa mới xuất hiện trên không trung, liền đánh tan Diêm La Vương uy áp. Hoan nên chư vị tới ta tạo hóa đạo môn, còn mời không nên quấy rầy người khác nghỉ ngơi, chúng ta xuống dưới nói đi. Trương Thiên Linh thản nhiên nói, mặc dù hắn nhìn như tại đối chỗ có người nói chuyện, nhưng hai con ngươi lại là tại Diêm La Vương trên thân, hai con ngươi chỗ sâu lóe ra kiêng kỵ mịt mở chi sắc. Có thể. Diêm La Vương gật gật đầu, không có để ý Trương Thiên Linh thái độ. Mà lúc này mọi người mới chú ý tới, Diêm La Vương trong tay vậy mà cầm một thanh trường kích. Cái kia thanh trường kích hình dạng cùng phổ thông kích không giống, ngược lại có điểm giống mâu. Chuôi trước có lưỡi đao, mâu trước có cầu, chỉnh thể cho người cảm giác phi thường quái dị. Khi mọi người ngưng thần nhìn kỹ lại lúc, linh hồn lại nhịn không được đau xót, thật giống như bị kim đâm, nổi lên trận trận nhói nhói. Một gia tộc đệ tử, bởi vì nhìn chằm chằm trường kích thời gian quá dài, nhịn không được kêu thảm một tiếng, thất khổng lưu lại máu tươi, tên đệ tử kia gia tộc trưởng bối còn không có kịp phản ứng, tên đệ tử kia liền ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh tức. T. Trung quanh võ giả, thấy cảnh này, nhịn không được hút miệng khí lạnh. Đây là tình huống như thế nào? Làm sao vô duyên vô cớ liền chết? Một chút hư cảnh cường giả nhao nhao hét lớn một tiếng, không muốn nhìn chằm chằm cái kia thanh trường kích nhìn. Nghe được các trưởng bối tiếng quát, những cái kia võ giả phản ứng lại, thần sắc hoảng sợ nhìn lướt qua, Diêm La Vương trong tay trường kích, không còn dám nhìn. Bọn hắn biết, nguyên nhân khẳng định xuất hiện ở cái kia thanh quái dị trường kích bên trên. Phía dưới dị động, Lý Mộ Bạch bọn người cảm giác được, bất quá bọn hắn không nói gì thêm, mình muốn chết, không thể trách người khác. Chương 184 Anh hùng đại hội. Sáng sớm hôm sau, đạo đồng liền đến Thẩm Lãng trước viện, mang lấy bọn hắn tiến về tạo hóa đạo môn chủ điện. Lần này anh hùng sẽ, ngay tại tạo hóa đạo môn trong chủ điện tổ chức. Lần này mặc dù không ít người tới, nhưng là có tư cách tiến vào trong điện, cũng chỉ có hư cảnh cường giả, cho nên tạo hóa đạo môn ngược lại cũng không sợ, chủ điện không bỏ xuống được những người kia. Dưới đường đi đến, Thẩm Lãng bọn người xem như mở rộng tầm mắt. Tạo hóa đạo môn kiến trúc phần lớn là làm bằng gỗ kết cấu, đình đài lầu các san sát. Lại thêm không trung ẩn hàm như có như không đạo vận, hơn hẳn tiên cảnh. Nếu như là người tu đạo, ở chỗ này tu hành, tuyệt đối sẽ một ngày ngàn dặm. Đương nhiên, tạo hóa đạo môn tuy tốt, lại không thích hợp Thẩm Lãng, phàm là trong lòng hệ có hồng trần, hoặc là có dục vào người, cũng sẽ không thích hợp nơi này, nếu như cưỡng ép ở chỗ này tu hành, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Mà lại, Thẩm Lãng thân là địa phủ chi chủ, thiên hạ quyền hành nắm chắc, làm sao lại coi trọng đạo môn chi pháp. Rất nhanh, Thẩm Lãng bọn người liền theo tên kia đạo đồng đi tới tạo hóa đạo môn chủ điện. Tạo hóa đạo môn chủ điện cao chừng hơn 100 mét, rộng rãi hùng vĩ, khí thế phi phàm, đạo vận lượn lờ, tiên vụ hà bay. Đến võ giả nơi này đều bị chấn động thật lâu không thể tự nói. To lớn điện trên cửa treo một bức tấm biển, bên trên khắc viết tạo hóa hai chữ. Nhìn thấy kia hai chữ lúc, một cỗ tạo hóa chi lực đập vào mặt, để cho người ta trong đầu nhịn không được chấn động. Chiến minh, quả nhiên không hổ là tam đạo môn. Lấy Thẩm Lãng tâm cảnh, cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng, tạo hóa cung liền là cùng hắn U Minh Điện so sánh, đều không thua bao nhiêu. Bất quá tạo hóa cung cùng U Minh Điện là hai thái cực, tạo hóa cung là quang minh lẫm liệt, hơn hẳn tiên cảnh, mà U Minh Điện lại là quỷ khí xâm nhiên, địa ngục U Minh. Đi vào tạo hóa cung trước, thực lực không có đạt tới hư cảnh người, nhao nhao ngừng chân. Tạo hóa đạo môn không như bình thường địa phương, không người nào dám ở chỗ này làm càn. Cao Tiệm Ly mấy người cũng dừng bước, tạo hóa đạo môn mặc dù là cao quý chính đạo khôi thủ, cho tới nay, đạo không có cửa đầu truyền ra cái gì mặt trái tin tức, nhưng không có nghĩa là đạo môn liền là người lương thiện, nếu có người dám ở tạo hóa đạo môn bên trong hòa loạn, chỉ sợ hạ chàng chắc chắn sẽ không tốt. Cho nên Thẩm Lãng cũng không để cho Cao Tiệm Ly bọn người cùng hắn đi vào, mà là mang theo Yêu Nguyệt cùng Kiếm Thánh hai tên hư cảnh cường giả, đi vào tạo hóa trong điện. Thẩm Lãng mới vừa tiến vào trong điện, liền cảm nhận được một cỗ uy thế lớn lao. Trong điện lúc này đã có hơn 10 người, những người kia ngồi cao chủ vị, chỉ so với tạo hóa đạo môn trưởng giáo Trương Thiên Linh hơi yếu một cái cấp bậc. Thẩm Lãng tiến vào, hơn 10 người nhao nhao hướng hắn xem ra, trong chốc lát, Thẩm Lãng cũng cảm giác như có một tòa đại sơn ép ở trên người hắn. Đúng lúc này, đi theo Thẩm Lãng tiến đến Kiếm Thánh, toàn thân bỗng nhiên kiếm ý bộc phát, đem đặt ở Thẩm Lãng trên người uy áp toàn bộ tách ra. "Thiếu chủ, người không sao chứ?" Yêu Nguyệt tiến lên hỏi. Thẩm Lãng lắc đầu, nhìn thật sâu những người kia một chút. Những người kia không là cố ý nhằm vào Thẩm Lãng, chỉ là cường giả trên thân tự mang uy áp mà thôi. Đương nhiên, Diêm La Vương cùng Chuyển Luân Vương hai người, khẳng định không có đối Thẩm Lãng phát ra uy áp, nếu không phải Thẩm Lãng âm thầm cho bọn hắn đục lỗ thần, hai người nói không chừng cũng nhịn không được thay Thẩm Lãng giải vây rồi. Bởi như vậy, ngược lại sẽ bị người phát hiện dấu vết để lại. Phía trên làm hơn 10 người, chính là lần này tạo hóa đạo môn anh hùng tiếp khai ra động hư cảnh cường giả. Trong đó địa phủ, Vĩnh Sinh Điện, Huyết Sát Đường, còn có Lý Mộ Bạch, Nguyên Vũ Thiên Tôn, Thẩm Lãng đều đã thấy qua. Nhưng còn lại mấy người, Thẩm Lãng lại không biết. Theo đoạn này khúc nhạc dạo ngắn quá khứ, các thế lực lớn đại biểu cũng đã toàn bộ tiến vào đại điện. Toàn bộ đại điện hư cảnh cường giả ước chừng hơn 100 người, nhìn thấy nhiều như vậy hư cảnh cường giả, Thẩm Lãng hơi hơi kinh ngạc xuống. Không nghĩ tới lần này tới hư cảnh cường giả, so với lần trước Võ Lâm Đại hội lúc còn nhiều. Kỳ thật Thẩm Lãng cũng là có chút điểm ngạc nhiên. Đông vực nhân khẩu chừng 10 ức, xuất hiện nhiều như vậy hư cảnh cường giả, cũng không tính quá hiếm lạ. Hư cảnh cường giả như quả không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi một cái đều có thể sống 300 năm trở lên, tính một chút trong vòng 300 năm, thiên tài sẽ xuất hiện nhiều ít, để giành đến, hư cảnh cường giả cũng kém không nhiều có số này. Bất quá những này hư cảnh cường giả đại bộ phận đều là hóa hư cảnh, luyện hư chỉ có mấy cái như vậy. Theo đám người toàn bộ tiến vào đại điện, tạo hóa cung cửa điện một tiếng vang ầm ầm quan bế. Chúng người thần sắc nghiêm lại, biết anh hùng sẽ muốn bắt đầu. Trương Thiên Linh quét mắt một chút phía dưới, thản nhiên nói, đầu tiên, cảm tạ mọi người cho ta tạo hóa đạo môn mặt mũi, tới tham gia ta tạo hóa đạo môn mở anh hùng đại hội. Tin tưởng mọi người, đều hẳn phải biết lần này anh hùng triệu khai đại hội mục đích. Không tệ, chính là bởi vì ba chuyện. Nghe đến đó, tất cả mọi người ngừng thở, lặng lặng chờ đợi Trương Thiên Linh đoạn dưới. Trương Thiên Linh ngồi nghiêm chỉnh, một, Huyết Ma Tông cùng Không Thi Tông phá hư chân vũ đại lục vạn năm qua quy củ, bởi vì bản thân tư dục tính toán thế lực khác, tội lôi đang chém, cái này chuyện thứ nhất, cũng là lần này đại hội trọng yếu nhất một sự kiện. Ta hy vọng các vị có thể cùng ta đạo môn đồng tâm hiệp lực, đem Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông diệt trừ. Mọi người khả năng không biết, Huyết Ma Tông đã bắt đầu phát rồ, lung tung đồ sát, Nam vực đã không còn có tại ngàn vạn người bị Huyết Ma Tông tàn sát. Huyết Ma Tông công pháp đặc tính, ta tin tưởng mọi người khả năng đều có chỗ nghe thấy, chỉ cần có máu tươi, liền có thể vô hạn tu luyện, liền xem như tiên võ cảnh. Tại có đầy đủ máu tươi phía dưới đều có thể đột phá. Lần này thảo phạt là bằng vào ta Tam Đạo Môn cầm đầu, liên hợp tứ tông năm tộc cùng một chỗ đối Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông xuất thủ. Hiện tại mọi người đảm một chút ý nghĩ của mình đi. Trương Tiên Linh nói dứt lời về sau, nhàn nhạt nhìn đám người một chút. Nghe xong Trương Tiên Linh, Thẩm Lãng trong lòng âm thầm chép miệng xuống lưới. May mà ta lúc trước không có đầu óc nóng, để địa phủ người ra đi giết người, góp nhặt giết chóc điểm. Cái này không Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông liền cho hắn làm gương mẫu. Hạ chẳng có bao nhiêu thảm, có thể đoán được. Bất quá Thẩm Lãng có một nỗi nghi hoặc, đó chính là, Huyết Ma Tông thật đã chó cùng rất dậu sao. Nếu như chỉ là tính toán các thế lực lớn, bọn hắn nhận tâm tổn thất điểm lợi ích, vẫn là có khả năng cùng các thế lực lớn hòa đàm. Nhưng bây giờ, tạo hạ vô biên sát nghiệt, cũng đã đem mình ép lên tuyệt lộ, cái này không phải là Huyết Ma Tông loại này truyền thừa vạn năm thế lực, chỗ có thể làm được sự tình a? Chẳng lẽ trong đó có âm mưu gì sao? Trương Trường Môn, ta không có ý kiến, chỉ cần đạo môn nói chuyện, ta Trần gia nhất định đi theo. Một người trung niên, cao giọng nói. Theo tên trung niên nhân này thoại âm rơi xuống, đám người toàn bộ nhao nhao phụ họa. Nói đùa, Trương Thiên Linh đều đem nói đến nước này, ai dám phản đối? Toàn bộ Đông Vực đều là đạo môn thiên hạ, phản đối không phải liền là tương đương với muốn chết. Thế lực này trả lời, không có ra Trương Thiên Linh đoán trước, lập tức hắn đem ánh mắt nhìn về phía Diêm La Vương chờ hơn 10 tên động hư cường giả. Những này động hư cảnh cường giả tỏ thái độ, mới là hắn cần có. Dù sao, thảo phạt Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông, vẫn là lấy bọn hắn những này động hư cảnh cường giả làm chủ. Chương 185, địa phủ công nổi. Thảo phạt Huyết Ma Tông, ta lôi ra đồng ý. Mọi người ở đây lặng lặng chờ đợi thời điểm. Một thanh âm vang lên. Người nói chuyện tuổi chừng 30 tuổi, người mặc một bộ trường bào màu lam, khuôn mặt đao tức dịu đục, củ hấu rõ ràng, trường bào bên trên treo lên như lôi đỉnh đồ án. Theo người kia nói chuyện, toàn bộ trong đại điện tựa như vang lên trận trận tiếng sấm. Cửu Tiêu Lôi Vương, Lôi Vân Phi, cũng là cái này đại lôi gia gia chủ thân đệ đệ. Ta Thiên La Tông cũng đồng ý. Lôi Vân Phi thoại âm rơi xuống, khác một thanh âm cũng đi theo vang lên. Lần này người nói chuyện là ngồi tại Lôi Vân Phi bên cạnh một người trung niên. Người này từ tướng mạo bên trên nhìn, cùng Lôi Vân Phi tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng là dáng người nhưng so với Lôi Vân Phi đơn bạc một điểm. Người kia khuôn mặt rất phổ thông, nếu như vẫn trong đám người, căn bản là không có người sẽ cho là hắn là động hư cảnh cường giả. Nhưng này người mặc dù phổ thông, lại có một cái vang dội danh tự, Bất Diệt Đao, Chu Bất Diệt. Chu Bất Diệt người này cùng Lôi Vân Phi đồng dạng, đều là địa bảng cường giả, chỉ bất quá Chu Bất Diệt xếp hạng tương đối cần nhờ sau một chút, chỉ xếp tại địa bảng 31. Chu Bất Diệt mặc dù địa bảng xếp hạng không cao, nhưng không có người dám xem nhẹ hắn. Một tay Bất Diệt Đao Pháp, danh xưng có chết vô sinh phàm là cùng Chu Bất Diệt giao thủ người, hoặc là bị hắn giết chết, hoặc là giết chết hắn, không có con đường thứ ba có thể chọn. Chu Bất Diệt làm người phi thường địa thấp, bình thường trầm mặc ít nói, nhưng càng như vậy, càng để cho người ta đối với hắn kiêng kỵ. Lý Mộ Bạch suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, có thể, Huyết Ma Tông xác thực làm có chút quá phận. Những cái kia bách tính, thì tương đương với đại thụ căn. Dù là đại thụ dài tại cao lớn, tại cương tráng, không có căn cơ cũng sẽ ẩm vang sụp đổ. Ừm, Lý Huynh, ta đồng ý, chân vũ đại lục đã chịu không được chiến hỏa, ta hy vọng chúng ta lần này, tốt nhất năng nhất cử tiêu diệt Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông, nếu là kéo thời gian quá dài, sợ rằng sẽ phát sinh không thể dự đoán ngoài ý muốn. Nguyên Vũ Thiên Tôn cũng gật đầu nói. Man Cốt cười lạnh một tiếng, ra vẻ đạm mạo, bất quá nếu là nghĩ tiêu diệt Huyết Ma Tông, ta Vĩnh Sinh Điện đồng ý. Man Cốt rêu cợt. Nguyên Vũ Thiên Tôn cùng Lý Mộ Bạch không có phản ứng hắn, hai người đều là tính cách lạnh nhạt người, đối với Man Cốt khiêu khích hành vi, làm như không thấy. Nhìn thấy Lý Mộ Bạch cùng Nguyên Vũ Thiên Tôn không có phản ứng hắn, Man Cốt bị mất mặt. Huyết Sát Đường, đồng ý. Ly Hận Thiên trầm rãi nói. Nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý, lập tức Lý Mộ Bạch bọn người đem ánh mắt nhìn về phía Diêm La Vương hai người. Lúc này trong đại điện động hư cường giả tổng cộng là 13 người. Theo thứ tự là Lý Mộ Bạch, Nguyên Vũ Thiên Tôn, Man Cực Thần Tướng, Vô Cực Thần Tướng, Đấu Chiến Thần Tướng, Ly Hận Thiên, Lôi Vân Phi, Chu Bất Diệt 8 người, lại thêm Tam Đạo Môn 3 tên động hư cường giả. Tam Đạo Môn theo thứ tự là Tạo Hóa Đạo Môn trưởng giáo Trương Thiên Linh, Huyền Thiên Đạo Môn trưởng lão Tiết Đạo Linh cùng Thái Nhất Đạo Môn trưởng lão Lý Bá Dương. Địa phủ đồng ý. Diêm La Vương thản nhiên nói. Tại hôm qua Diêm La Vương bọn người đến về sau, Thẩm Lãng liền đã dùng truyền âm phủ nói cho bọn hắn, nếu như là tiêu diệt Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông, có thể đồng ý. Đã các vị không có có dị nghị, vậy chúng ta cái này diệt ma liên minh coi như thành lập. Trương Thiên Linh mỉm cười nói. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, tiêu diệt Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông, đối bọn hắn các thế lực đều có lợi, trong đó Vĩnh Sinh Điện, Địa Phủ, Huyết Sát Đường là vì kia 21 thế lực lớn danh lạch. Mà Tam Đạo Môn, Tứ Tông năm tộc lại là vì Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông tài nguyên. Hai bên đều có các lợi ích, không đáng xung đột. Về phần Lý Mộ Bạch cùng Nguyên Vũ Thiên Tôn, đại bộ phận đều là rơi vào đường cùng đáp ứng. Mặc dù bọn hắn biết lần này thảo phạt Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông, khẳng định sẽ có rất đồn ngu ta lừa dối pha tạp ở trong đó, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không tham gia. Khả năng này liền là cái gọi là người trong giang hồ, thân bất do kỷ đi. Toàn bộ chân vũ đại lục đều tại xoa tay hắc hắc, chuẩn bị thảo phạt Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông, duy chỉ có hai người bọn họ không tham gia, sợ rằng sẽ bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Đây chính là cái gọi là giang hồ, có lúc, có một số việc, không phải ngươi muốn tránh, liền có thể tránh. Đã chư vị đều đáp ứng, chúng ta liền đến nói một chút còn lại hai chuyện đi. Đang nói chuyện này trước đó, ta muốn hỏi địa phủ hai vị một chút, Thiên La Tông cùng Lôi gia đệ tử mất tích sự tình, đến cùng các ngươi có quan hệ hay không? Theo Trương Thiên Linh dứt lời dưới, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Diêm La Vương hai người. Diêm La Vương hai con ngươi khẽ híp một cái, Trương trưởng môn, ngươi đây là ý gì? Ta địa phủ cường giả như mây, sao lại muốn hai tên phế vật kia? Thấy cảnh này, Man Cốt cùng Vô Cực Thần Tướng hai người, thần sắc cổ quái liếc nhau một cái. Người khác không biết Triệu Cửu Châu cùng Lôi Minh là thế nào mất tích, bọn hắn lại là tâm như minh kính. Đó không phải là bị bọn hắn bắt đi sao? Làm càn, địa phủ, các ngươi quá càn rỡ, ta nhìn liền là các ngươi địa phủ làm, nếu không, ngươi địa phủ làm sao có thể xuất hiện nhiều cường giả như vậy, nói, có phải hay không các ngươi đem người bắt đi? Dùng âm độc thủ đoạn, đem bọn hắn khống chế lại. Nghe được địa phủ, Lôi Vân Phi giận tím mặt, toàn thân hồ quang điện lấp lóe, trong hai con ngươi lôi quang chợt hiện. Ha ha, ta địa phủ người, xưa nay không cần hướng người khác giải thích, có tin hay không là tùy các ngươi, làm sao? Muốn động thủ. Chuyển Luân Vương giấu ở sau mặt nạ hai con ngươi, đột nhiên hiện lên một vòng hàn mang. Trong chốc lát, Lôi Vân Phi dưới thân cái ghế ầm vang vỡ vụn. Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta Lôi Vân Phi sẽ sợ ngươi địa phủ sao? Lôi Vân Phi ngang nhiên đối Chuyển Luân Vương oanh ra một quyền. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện tiếng sấm vang rền, một tia chớp vờn quanh quyền ảnh, hướng về Chuyển Luân Vương đánh tới. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chuyển Luân Vương cười lạnh một tiếng, không yếu thế chút nào đi theo oanh ra một quyền. Một quyền này toàn bộ đại điện bỗng nhiên chấn động. Oanh! Hai đạo quyền ảnh bỗng nhiên đụng vào nhau, một cú gợn sóng quét ngang mà ra. Dừng tay cho ta. Trương Thiên Linh thần sắc biến đổi, không nghĩ tới hai người vậy mà không hề cố kỵ tại hắn tạo hóa trong đại điện, liền đánh lên. Bằng thực lực của hai người, nếu quả như thật đánh lên, chỉ sợ toàn bộ tạo hóa tiên sơn cũng phải bị đánh chìm. Lập tức Trương Thiên Linh cùng Tiết Đạo Linh, Lý Bá Dương hai người liên thủ, đem hai người chiến đấu dư ba ngăn lại. Tạo hóa đại điện cửa điện ầm vang mà ra. Chuyển Luân Vương phi thân mà ra, Lôi Vân Phi, ngươi không phải muốn chiến sao? Vậy liền cút ra đây cho ta. Quần quần tiếng gầm, chấn động toàn bộ tạo hóa tiên sơn đều chấn động lên. Lôi Vân Phi thân là địa bảng 15, làm sao có thể e sợ chiến? Một đạo lôi quang hiện lên, Lôi Vân Phi theo sát mà ra. Hai người giằng co tại Cửu Thiên Chi Thượng, khí thế không ngừng bốc lên. Chỉ gặp lúc này, Chuyển Luân Vương sau lưng không ngừng hiện hiện các loại hư ảnh, đao thương kiếm kích, mỗi một cái hư ảnh đều chấn không gian không ngừng băng liệt. Mà Lôi Vân Phi lại là toàn thân lóe ra lôi quang, những cái kia lôi quang tựa như cửu thiên thần lôi, không ngừng nổ vang. Chương 186, thăm dò Nguyên Vũ Thiên Tôn. Cửu Thiên Chi Thượng, hai thân ảnh, lăng không hư lập, vô biên cương phong tứ ngược, không gian không ngừng vỡ vụn, kinh khủng phi thường. Ngay tại Chuyển Luân Vương cùng Lôi Vân Phi khiêu chiến về sau, Trương Thiên Linh mấy người cũng đi theo ra Tạo Hóa Cung. Lúc này, bởi vì Chuyển Luân Vương cùng Lôi Vân Phi đại chiến, anh hùng sẽ đã bị ép đình chỉ. Chỗ có người thần sắc kích động, nhao nhao đi ra ngoài, động hư cường giả đại chiến, tuyệt đối là trăm năm khó gặp. Bởi vì động hư cường giả mỗi một vị đều là thân phận tôn quý, địa vị tôn sùng người, tại không có sinh tử đại thủ phía dưới, rất khó sẽ phát sinh đại chiến, cho nên bọn hắn không muốn bỏ qua cơ hội này, nói không chừng quan sát động hư cường giả đại chiến, bọn hắn còn có thể lĩnh ngộ thứ gì, từ đó để thực lực của mình tiến thêm một bước. Ngay tại Nguyên Vũ Thiên Tôn chuẩn bị đi ra đại điện lúc, một thanh âm gọi hắn lại, "Nguyên chân nhân, chúng ta lại gặp mặt." Thẩm Lãng chắp hai tay sau lưng, từ phía sau đi tới, cười tủm tỉm nói. Nghe được Thẩm Lãng thanh âm, Nguyên Vũ Thiên Tôn thần sắc không khỏi biến đổi, lập tức xoay người, chê cười nói, nguyên lai là Thẩm công tử à, vẫn là rất xảo. Ồ, Nguyên chân nhân, giống như rất không muốn nhìn thấy bản công tử à. Thẩm Lãng nhìn thấy Nguyên Vũ Thiên Tôn biểu lộ, kinh ngạc hỏi. Ha ha, ta đường đường Nguyên Vũ Thiên Tôn, làm sao lại sợ nhìn thấy Thẩm công tử đâu, ta chỉ là, cảm giác hai ta rất có duyên, vậy mà trong thời gian thật ngắn, gặp hai lần. Hơi có chút kinh ngạc mà thôi. Nguyên Vũ Thiên Tôn cười to nói. Lúc này, Lý Mộ Bạch đi vào bên cạnh hai người, nghi ngờ nói, Nguyên Đạo Trưởng, ngươi làm sao còn ở nơi này à, bên ngoài đều đã đánh nhau, ngươi không phải thích nhất tham gia náo nhiệt sao? À, đúng à, suýt nữa quên mất chính sự, động hư cường giả đại chiến, sao có thể thiếu đi lão đạo ta đây? Không nói, chúng ta nhanh đi quan chiến, loại này đại chiến, nhưng không thể bỏ qua. Nói xong, Nguyên Chân Dương liền vội vàng đi ra ngoài. Kỳ quái! Cái này Nguyên Chân Dương, hôm nay chuyện gì xảy ra? Lý Mộ Bạch nhìn xem Nguyên Chân Dương vội vàng bóng lưng rời đi, nghi ngờ thầm nghĩ. Tại Nguyên Thật Dương ly đi về sau, Lý Mộ Bạch đối Thẩm Lãng gật đầu, cũng đi theo ra ngoài. Thẩm Lãng nhìn xem Nguyên Chân Dương bóng lưng, trong hai con ngươi hiện lên một tia tinh quang. Thiếu chủ, Diêm La Vương, truyền tin tới, hỏi ngài, giết hay không Lôi Vân Phi? Kiếm Thánh đi vào Thẩm Lãng bên người, thấp giọng hỏi. Thẩm Lãng rung phía dưới, hiện tại còn không phải lúc. Lúc này bên ngoài, Chuyển Luân Vương cùng Lôi Vân Phi đại chiến đã bắt đầu. Chỉ gặp Chuyển Luân Vương, một tay nắm tay, một tay thành đao, ôm theo Khuynh Thiên Chi Uy, không ngừng hướng về Lôi Vân Phi công phạt. Lôi Vân Phi thực lực cũng không yếu, cùng Chuyển Luân Vương cùng chỗ động hư hậu kỳ, trên thân lôi điện vần quanh, bá đạo lôi hệ chân khí phun ra, không ngừng cùng Chuyển Luân Vương đại chiến. Oanh! Vô hình gợn sóng, không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán, còn tốt hai người là trên 9 tầng trời đại chiến, không phải cả tòa Tạo Hóa Tiên Sơn lúc này chỉ sợ đều đã bị hai người đánh chìm. Lúc này, tạo hóa đạo môn chỗ sâu, trong nháy mắt xông ra ba đạo thân ảnh, cái này ba đạo thân ảnh, tất cả đều thân mặc đạo bào, qua trong giây lát liền đi tới Trương Thiên Linh bên người, trong đó một tên trung niên đạo sĩ, nhíu mày hỏi, trưởng môn, xảy ra chuyện gì rồi? Địa phủ người làm sao cùng Lôi Vân Phi đánh nhau? Trương Thiên Linh cười khổ một tiếng, thở dài nói Lôi Vân Phi tưởng rằng địa phủ người đem Lôi Minh bắt đi, địa phủ người còn không giải thích, hai người cứ như vậy đánh nhau, hiện tại ta cũng không biết làm sao bây giờ tốt. Trong ba người, một lão giả, liếc bầu trời một cái bên trên đại chiến, vẻ mặt nghiêm túc nói, trưởng môn, tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp à, nếu như hai người đánh ra chân hỏa, chỉ sợ chúng ta tạo hóa tiên sơn, đều muốn bị liên lụy. Trương Thiên Linh bất đắc dĩ nói, kia đại trưởng lão, ngươi nói làm sao bây giờ? Trừ phi cưỡng ép nhúng tay tách ra hai người, nhưng bằng thực lực của hai người, liền là bốn người chúng ta cùng tiến lên, cũng không nhất định có thể ngăn lại a. Lôi Vân Phi cùng Chuyển Luân Vương đều là động hư hậu kỳ cường giả. Mà bốn người bọn họ, chỉ có Trương Thiên Linh cùng tên kia đại trưởng lão là động hư hậu kỳ, còn lại hai người, chỉ có động hư trung kỳ. Muốn đã không đắc tội hai bên, bình yên đem hai người tách ra, chỉ sợ có chút độ khó. Từ hiện tại hai bên đại chiến uy thế đến xem, hai người đã đánh nhau thật tình, bọn hắn nếu là mạo muội xông đi lên, chỉ sợ không chiếm được lợi ích. Nghe được Trương Thiên Linh, ba người trầm mặc lại. Thiên mệnh kiếm đạo. Trong hư không, vô biên kiếm ý tuôn ra hiện ra, Chuyển Luân Vương quanh thân kiếm khí ẩm vàng bộc phát, một đạo năng lượng kiếm chậm rãi tại hư không ngưng tụ, bị Chuyển Luân Vương nắm trong tay, xé rách hư không hướng về Lôi Vân Phi chém tới. Lôi cực quyền. Lôi Vân Phi quanh thân trăm mét bên trong hư không, đột nhiên xuất hiện đạo đạo chân khí ngưng tụ lôi điện, cuối cùng hóa thành một đạo lôi đỉnh quyền ảnh, ngang nhiên cùng Chuyển Luân Vương năng lượng kiếm đụng vào nhau. Hư không từng khúc băng liệt, trong chớp mắt, hai người quanh thân trăm mét bên trong liền biến thành trạng thái chân không. Hai người va chạm, liền ngay cả không gian đều đánh nát, cảnh tượng kinh khủng, chỉ sợ hiện tại liền xem như luyện hư cảnh cường giả, nếu như ở vào hai người trong chiến đấu, đều sẽ trong nháy mắt bị xé nát. Đây chính là động hư cường giả kinh khủng, động hư cường giả mỗi một cái đều là nhập đạo nhân vật, chỉ cần bọn hắn có thể đem tự thân đạo hoàn toàn lĩnh ngộ, liền có thể đột phá tiên võ, thành tựu sáng thế chi lực, cũng chính là lĩnh vực. Mỗi người đạo đều là khác biệt, tỉ như Lý Mộ Bạch, liền là kiếm đạo, kiếm của hắn còn không có đạt tới đỉnh phong, một khi hiểu rõ kiếm đạo chân lý, liền có thể hóa đạo, thành tựu tiên võ. Mà Nguyên Vũ Thiên Tôn lại là thôi diễn chi đạo, cái này đạo huyền mà huyền, nếu như có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ sợ chư thiên sự tình sẽ đều bị hắn trưởng khống. Mỗi người đạo đều không hoàn toàn giống nhau, có khả năng hai tên cùng tu kiếm đạo võ giả, cuối cùng lĩnh ngộ đạo lại không giống, có kiếm là hủy diệt, có kiếm là giết chóc, có kiếm là tử vong. Trong đó kiếm thánh kiếm là thuộc về hủy diệt, mà Tây Môn Suy Tuyết kiếm liền đại biểu tử vong. Về phần Thẩm Lãng kiếm là cái gì, hắn chính mình cũng không biết, bởi vì hắn còn không có tiếp xúc đến cái kia phương diện. Thẩm Lãng đạo rất nhiều, đao kiếm, quyền trường chân, thậm chí liền ngay cả kia luyện thể chi đạo đều có chỗ đọc lướt qua, chỉ có khi hắn tiến vào động hư lúc, mới có thể có tư cách mình ngộ chính mình đạo. Lúc này, người quan chiến bảy nhìn lên bầu trời đại chiến, trong lòng nhịn không được dâng lên một vòng kích động, bọn hắn cũng tưởng tượng Chuyển Luân Vương cùng Lôi Vân Phi như thế, ngao chiến tại Cửu Thiên Chi Thượng. Chân Vũ Đại Lục không có người không muốn trở thành động hư cường giả, động hư cường giả thật sự là quá cường đại, phất tay sẽ rách hư không, đây mới là người luyện võ chô hướng tới cảnh giới. Chớ nhìn bọn họ đã tiến vào hư cảnh, nhưng cùng hư cảnh bên trong mạnh nhất động hư cường giả so ra, cuối cùng vẫn là một con run rế. Tại Chuyển Luân Vương cùng Lôi Vân Phi trước mặt, bọn hắn ngay cả phản kháng tư cách đều không có. Hư cảnh ba cảnh, một cảnh nhất trọng thiên, mỗi cái cảnh giới ở giữa chênh lệch phi thường to lớn. Trừ phi giống Thẩm Lãng loại kia tuyệt thế yêu nghiệt, mới có thể vượt cấp mà chiến, bất quá giống Thẩm Lãng loại này thiên tài, lại có thể có bao nhiêu. Ngày xưa nhân bảng 10 vị trí đầu những cái kia thiên tài, có lẽ miễn cưỡng năng tính một cái, nhưng đoán chừng khả năng cũng không lớn, có thể tu luyện tới hư cảnh người, cũng không phải tầm thường, há lại nghĩ càng liền càng. Chương 187, bại Lôi Vân Phi. Ngay tại tất cả mọi người coi là Chuyển Luân Vương cùng Lôi Vân Phi trong thời gian ngắn, phân không ra thắng bại thời điểm. Chuyển Luân Vương trên thân đông nhiên hiện hiện một cái huyền vũ hư ảnh. Huyền vũ hư ảnh vừa mới xuất hiện, liền ngửa mặt lên trời gào thét. Chuyển Luân Vương cả người đều bao phủ tại huyền vũ hư ảnh bên trong. Huyền vũ hư ảnh xuất hiện về sau, Chuyển Luân Vương không còn phòng ngự, toàn lực hướng Lôi Vân Phi công tới. Thấy cảnh này người, thần sắc biến đổi, kinh ngạc nói, cái này, đây là võ công gì? Huyền vũ chân công sao? Thẩm Lãng hai tay vào ngực, khoe miệng dương lên. Huyền vũ chân công, là võ vô địch tướng tự thân thập cường võ đạo quy nạp, lập nên một bộ ngoại gia cùng nội gia vô thượng võ học. Huyền vũ chân công công kích khả năng không mạnh, nhưng phòng ngự cũng tuyệt đối cường hãn vô song. Đồng cấp bên trong, huyền vũ chân công rất khó có người có thể đánh vỡ. Ầm. Lôi Vân Phi lóe ra lôi đình nằm đấm, ầm vang đánh vào huyền vũ hư ảnh bên trên, nhưng hư ảnh chỉ là lắc động một cái, lập tức liền khôi phục lại bình tĩnh. Cái gì? Lôi Vân Phi thần sắc nhịn không được biến đổi, một đòn toàn lực của hắn, vậy mà không có phá chuyển Luân Vương phòng ngự, cái này khiến hắn ngưng trọng xuống tới. Võ Vô Địch cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm chảo, vô biên chân khí bộc phát, một đạo cự đại long chảo hư ảnh phù hiện ở Võ Vô Địch trên cánh tay. Giáp cốt long chảo. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời bị long chảo bao phủ, ôm theo vô biên uy thế, hướng về Lôi Vân Phi chụp tới. Huyền Lôi bá thể. Lôi Vân Phi trên thân lôi đỉnh chân khí phun ra, đồng nhiên, một bộ từ lôi đỉnh tạo thành áo giáp ngưng tụ mà thành. Lúc này, Võ Vô Địch long chảo cũng ngang nhiên rơi xuống. To lớn long chảo đem Lôi Vân Phi bao phủ, tùy theo trên bầu trời liền vang lên một trận ken két âm thanh. Đùng. Long chảo vỡ vụn, Lôi Vân Phi thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Bao phủ tại Lôi Vân Phi trên người lôi đỉnh áo giáp, xuất hiện vô số vết rạn, tại long chảo biến mất ngay mắt, lôi đỉnh áo giáp cũng ầm vang vỡ vụn. Thật mạnh. Đám người nhịn không được hoảng sợ nói, Lôi ra Huyền Lôi bá thể là có tiếng phòng ngự cường hãn, nhưng chính là phòng ngự mạnh mẽ như vậy Huyền Lôi bá thể, lại bị Chuyển Luân Vương một chảo bẻ vụn. Cái này Chuyển Luân Vương công kích đến mạnh đến mức nào? Chỉ sợ sẽ là một tòa đại sơn, đều gánh không được Chuyển Luân Vương một chảo chi lực a. Quan chiến Lý Mộ Bạch bọn người, cũng vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới, địa phủ người, quả nhiên một cái so một cái mạnh, Lôi Vân Phi có thể xếp hạng địa bảng 15, đã nói lên thực lực tuyệt đối không kém. Nhưng cùng chỗ động hư hậu kỳ hai người, Lôi Vân Phi lại bị hoàn toàn áp chế ở hạ phong, cái này đã nói lên Chuyển Luân Vương thực lực tuyệt đối có khả năng đạt đến địa bảng 10 vị trí đầu thực lực. Lôi Vân Phi mặc dù xếp hạng địa bảng 15, nhưng không có nghĩa là xếp hạng 14 người liền có thể ổn ép hắn, hai người xếp hạng có thể là thiên cơ các từ hai người chiến tích bên trong, so sánh về sau, mới bài xuất tới, nếu là Lôi Vân Phi cùng địa bảng 14 người chiến một trận, chỉ sợ hai người không có quá lớn chênh lệch, nhiều lắm thì một chiêu nửa chiêu thắng bại mà thôi. Nhưng Chuyển Luân Vương lại là từ đầu đến cuối, đều tại đè ép Lôi Vân Phi đánh, cái này rất rõ ràng nói rõ, Chuyển Luân Vương thực lực tuyệt đối phải cao hơn Lôi Vân Phi một mảng lớn, nếu không làm sao có thể đè ép Lôi Vân Phi đánh. Hừ. Nhìn thấy giáp cốt long chảo, không có đánh bại Lôi Vân Phi, Võ Vô Địch lạnh hừ một tiếng, giơ bàn tay lên, lăng không hư nắm. Một thanh tử chân khí tạo thành trường kích hiện hiện, trong chốc lát, xé nước thiên địa hướng về Lôi Vân Phi chém tới. Đại dịch kích phổ. Một kích nơi tay, vạn phu mặc địch. Cái này một kích uy thế không thể địch nổi, kích ảnh những nơi đi qua, hư không băng liệt, tựa như toàn bộ thiên địa đều muốn bị trường kích bổ ra. Lôi Vân Phi giận quát một tiếng, toàn thân lôi đỉnh chân khí bộc phát. Đối mặt với xé nước thiên địa mà đến trường kích, Lôi Vân Phi xuất thủ. Ngũ Lôi Huyền Công. Đồng nhiên, cửu thiên chi thượng, xuất hiện năm đạo thô to lôi đỉnh. Tại lôi đỉnh xuất hiện thời điểm, toàn bộ bầu trời đều bị chiếu sáng. Năm đạo lôi đỉnh vừa mới xuất hiện, liền nhanh chóng hợp thành một chương lôi điện xen lẫn lưới điện, nằm ngang ở trường kích cùng Lôi Vân Phi ở giữa. Oanh. Lôi điện xen lẫn lưới điện vỡ vụn, mà công kích Lôi Vân Phi trường kích cũng chậm rãi tiêu tán, khí lãng lăn lộn, gợn sóng tiêu tán, toàn bộ hư không đều bị hai người giao thủ dư ba xung kích bắt đầu vặn mèo. Đúng lúc này, một đạo kinh thiên trường ảnh xuyên qua tầng tầng khí lãng, ầm vang rơi xuống. Đùng. Lôi Vân Phi còn chưa kịp phản ứng, liền bị cự trưởng từ trên 9 tầng trời đập xuống. Huyền Vũ thần trưởng. Võ Vô Địch lạnh nhạt từ chiến đấu trong dư âm đi ra, trên người U Minh Ngự thần bảo bị trên 9 tầng trời cương phong thổi phần phật nổ vang. Lúc này, Võ Vô Địch vô địch tư thái, đem tất cả mọi người chấn thật lâu không thể tự nói. Quá mạnh. Tất cả quan chiến võ giả, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Địa bảng 15 Lôi Vân Phi, vậy mà không có cho địa phủ Chuyển Luân Vương tạo thành một điểm thương thế, liền bị kích lạc vân đoan, cái này địa phủ người, đều là những người nào a? Lũ tiểu gia hỏa, đến cùng mới thôi đi. Ngay tại Võ Vô Địch chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc, một đạo chấn động thiên địa thanh âm, từ tạo hóa đạo môn chỗ sâu truyền ra, đạo thanh âm này tựa như là thiên địa chúa tể, toàn bộ tạo hóa đạo môn phương viên vạn dặm thiên địa nguyên khí toàn bộ hỗn loạn, theo âm thanh kia rơi xuống, thiên địa nguyên khi mới khôi phục lại. Đương đạo thanh âm này vang lên lúc, Diêm La Vương trên thân bỗng nhiên dâng lên một câu ngút trời chiến ý, vừa mới khôi phục thiên địa nguyên khí, lần nữa hỗn loạn. Liền cả trên trời thổi qua bạch vân, đều bị đạo này ngút trời chiến ý đánh tan. Ồ, vị tiểu hữu này, thật mạnh chiến ý. Ngay tại Diêm La Vương dâng lên chiến ý thời điểm, âm thanh kia lần nữa vang lên, lập tức đám người cảm giác được, tựa như có đồ vật gì trên người bọn hắn đảo qua. Thì ra là thế. Chúc mừng tiểu hữu, tương lai không lâu người đời ta muốn tại thêm một người. Thanh âm tiêu tán, Diêm La Vương ngút trời chiến ý cũng bị hắn thu hồi lại. Lúc này trên mặt mọi người vẻ khiếp sợ, so vừa rồi Chuyển Luân Vương đánh bại Lôi Vân Phi lúc càng thêm rung động. Nhất là Lý Mộ Bạch chờ động hư cường giả, tất cả đều kiêng kỵ nhìn xem Diêm La Vương. Âm thanh kia bọn hắn đều nghe được, mà nội dung trong đó nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Diêm La Vương lại là bán bộ tiên võ, hơn nữa còn là loại kia sẽ phải tiến vào tiên võ người. Cái này địa phủ cũng quá kinh khủng, không nói trước trong địa phủ có hay không khác tiên võ cảnh cường giả, liền quang Diêm La Vương mình, liền đã có thể để địa phủ đề cao đến 21 thế lực lớn loại kia cấp độ. Nếu như địa phủ còn có khác tiên võ, kia Diêm La Vương tại tiến vào tiên võ, chẳng phải là nói, địa phủ đã so 21 thế lực lớn còn muốn cường đại rồi. Toàn trường duy nhất không có khiếp sợ người, chỉ sợ chỉ có Vô Cực thần tướng ba người. Vâng! Mặt đất nổ tung, Lôi Vân Phi thân ảnh, vọt ra. Lúc này Lôi Vân Phi phi thường chật vật, khỏe miệng mang theo từng kia huyết kế, xanh thảm quần áo cũng không còn giống lúc trước như vậy sạch sẽ, toàn thân tràn đầy cho bụi, trong đó còn ẩn có vỡ vụ chỗ. Lôi Vân Phi hai con người lóe ra lửa giận, nhìn chòng chọc vào không trung chuyển luân vương, toàn thân sát ý bốc lên. Làm sao? Người còn không phục sao? Chuyển luân vương đạm mạc nhìn xem Lôi Vân Phi, âm thanh lạnh lùng nói. Ta muốn giết ngươi. Lôi Vân Phi cắn răng, từng chữ nói ra nói. Đủ rồi, Lôi Vân Phi, nơi này là ta tạo hóa đạo môn, không phải ngươi lôi ra. Trương Thiên Linh nhìn thấy Lôi Vân Phi còn muốn cùng chuyển luân vương đại chiến, nhịn không được, nhíu mày quát lớn. Cái này Lôi Vân Phi chẳng lẽ là muốn chết sao? Vừa rồi bọn họ nói cửa vị tiền bối kia, hắn không có nghe thấy sao? Diêm La Vương đều đã là bán bộ tiên võ, nếu như Lôi Vân Phi thật đem địa phủ người chọc giận, liền không sợ bị bọn hắn đem ngươi giết. Nghe được Trương Thiên Linh, Lôi Vân Phi thần sắc không khỏi biến đổi, lập tức hít một hơi thật sâu, lạnh hừ một tiếng, không nói gì nữa. Chương 188, tính toán vĩnh sinh điện. Hai người đại chiến kết thúc, đám người cũng nhao nhao về tới trong đại điện, tiếp tục chưa xong anh hùng đại hội. Bất quá lúc này đám người cũng đã bị địa phủ cường hãn kinh hãi, tiến đến đại điện bên trong, tất cả đều kính ý nhìn xem Diêm La Vương hai người. Tốt, tất cả mọi người trước bất giận, chúng ta bắt đầu vấn đề thứ hai. Trương Tiên Linh quét đám người một chút, ngồi tại chủ vị, chậm rãi nói. Thiên La Tông Triệu Cửu Châu cùng Lôi Gia Lôi Minh, tại võ thành mất tích, ta hoài nghi có thể là một cố khác thế lực thần bí bắt đi, lúc ấy ở đây thế lực, có triều đình cùng còn lại mấy thế lực lớn, còn có địa phủ cùng Vĩnh Sinh Điện chư vị. Không biết Vĩnh Sinh Điện mấy vị đạo hữu, nhưng có lời gì nói sao? Ồ! Trương Trường Môn, ngươi là coi là Triệu Cửu Châu cùng Lôi Minh mất tích, là ta Vĩnh Sinh Điện làm sao? Vẫn là nói, Trương Trường Môn, nhìn thấy địa phủ cường đại, liền chuẩn bị đem hai người mất tích, áp đặt tại ta Vĩnh Sinh Điện trên đầu. Man Quốc khinh thường cười lạnh một tiếng, Vô Cực thần tướng cùng Đấu Chiến thần tướng, cũng thần sắc bất thiện nhìn xem Trương Thiên Linh. Mặc dù sự tình là bọn hắn làm, nhưng tư thái nhất định phải làm đủ, nếu như sự tình bại lộ, chỉ sợ tình cảnh không thể so với hiện tại Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông tốt đi nơi đó, mà lại lần này bọn hắn đến thế nhưng là mang theo nhiệm vụ tới, tuyệt không thể hiện tại liền lộ ra chân ngựa. Phúc! Đúng lúc này, một đạo tiếng cười, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn. Thẩm Lãng tay cầm quạt xếp, cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó, trêu tức nhìn xem Vô Cực thần tướng ba người. Thẩm Lãng, ngươi cười cái gì? Man Cốt hai con ngươi nhắm lại, thần sắc lạnh lùng nhìn Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nhẹ nhàng rung hạ quạt xếp, thản nhiên nói, không có gì, liền là thấy có người ở nơi đó cố làm ra vẻ, rất không vừa mắt mà thôi. Thẩm Lãng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nói ta nói láo sao? Man Cốt đứng người lên, khí thế bước lên nói, ai biết được, ta chỉ biết là lúc ấy ngươi cùng Phương Diệu Nhi, nhưng là muốn đem ta bắt về, cái này không khó suy đoán, Triệu Cửu Châu cùng Lôi Minh có thể hay không cũng là mục tiêu của các ngươi. Thẩm Lãng mảy may không sợ, lạnh nhạt nói. Man Cốt nghe được Thẩm Lãng, thần sắc biến đổi, lập tức phẫn nộ quát, Thẩm Lãng, ngươi còn dám hổ ngôn loạn ngữ, ta giết ngươi. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta bắt Triệu Cửu Châu cùng Lôi Minh rồi? Ngươi hôm nay nếu là không nói ra cái như thế về sau, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Man Cốt trên người sắc ý, ầm vang bộc phát, một mực khóa chặt tại Thẩm Lãng trên thân. Kiếm Thánh Mi tâm ấn ký lấp lóe, một đạo kiếm ý phóng lên tận trời, đem Man Cốt sát ý trong nháy mắt tách ra. Lần trước hai người tại võ thành, liền từng có một trận chiến, về sau bởi vì Thiên Chu kiếm xuất thế, hai người chiến đấu cũng vô tật mà chấm dứt. Cái này lần gặp gỡ, hai người đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt đặt ở lẫn nhau trên thân. Thẩm Lãng trong tay quạt xếp hợp lại, thần sắc bình tĩnh mà nói, ta không có gì có thể nói, loại chuyện này, chỉ có thể nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Ta nói nhiều như vậy, tin tưởng Thiên La Tông cùng Lôi Gia hai vị, hẳn là năng nghĩ đến thứ gì à? Không đợi Chu Bất Diệt cùng Lôi Vân Phi hai người nói chuyện, lại một thanh âm vang lên. Thẩm Lãng, chẳng lẽ ngươi không biết họa từ miệng mà ra câu nói này sao? Đừng tưởng rằng lấy được một điểm nho nhỏ thành tích, liền là ngươi phách lối vô liếng, ngươi cho rằng ngươi là thiên tài, liền không người nào dám động tới ngươi sao? Như ngươi loại này thiên tài, chân vũ đại lục mặc dù rất ít, nhưng không có nghĩa là liền không có, chưa trưởng thành lên thiên tài, vĩnh viễn không tính thiên tài. Ta Vĩnh Sinh Điện nếu là muốn diệt ngươi Thẩm gia, liền cùng nghiền chết một con kiến dễ dàng, ngươi tại cái này hồ ngôn loạn ngữ, là sẽ vì ngươi Thẩm gia mang đến tai họa. Một mực ngồi ở chỗ đó Vô Cực thần tướng rốt cục nói chuyện, vừa nói liền là ngập trời sắc cơ. Hiện tại tất cả mọi người nhìn ra, Thẩm Lãng nguy hiểm, lần này anh hùng đại hội kết thúc, Vĩnh Sinh Điện chỉ sợ sẽ không buông tha hắn. Nhìn thấy Vĩnh Sinh Điện đối Thẩm Lãng lộ ra sắc ý, ngồi tại trong đại điện các thế lực, tâm tư dị biệt, có là vì Thẩm Lãng tiếc hận, có lại là cao hứng. Thẩm Lãng loại này thiên tài đương nhiên là chết cho phải đây, dù sao cũng không phải nhà bọn hắn thiên tài, về sau Thẩm Lãng trưởng thành, thế tất sẽ ảnh hưởng ích lợi của bọn hắn, nếu như Thẩm Lãng là tán tu võ giả, bọn hắn cũng sẽ không như thế ghen ghét, nhưng Thẩm Lãng sau lưng lại có Thẩm gia, cái này không thể không khiến bọn hắn cảnh giác. Bất quá, mặc dù bọn hắn đối Thẩm Lãng hận nghiến răng, nhưng lại không có biện pháp gì, Thẩm Lãng thực lực quá mạnh, bọn hắn căn bản là giết không được Thẩm Lãng, hiện tại Thẩm Lãng đắc tội Vĩnh Sinh Điện, chính hợp bọn hắn ý. Để ngươi cuồng, lúc này nhìn ngươi có chết hay không? Có người ác ý thầm nghĩ, thậm chí càng có người tưởng tượng lấy, Thẩm Lãng tốt nhất đem địa phủ cũng đắc tội, địa phủ người bá đạo như vậy, khẳng định sẽ làm trận liền xuất thủ đem Thẩm Lãng giết. Thẩm Lãng khinh thường nhìn thoáng qua Vô Cực Thần Tướng, Vô Cực Thần Tướng đúng không? Không có ý tứ, ta Thẩm Lãng cái gì đều sợ, liền không sợ uy hiếp, ngươi làm gì được ta? Thẩm Lãng, làm cho tất cả mọi người thần sắc cổ quái, cái này Thẩm Lãng là điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn coi là chỉ bằng bên cạnh hắn cái kia luyện hư cường giả, liền có thể cùng Vĩnh Sinh Điện ba tên động hư cường giả đối kháng sao? Theo Thẩm Lãng thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại điện lại lần nữa dâng lên một cỗ không khí khẩn trương, để tất cả thế lực người, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lần này trong đại điện bầu không khí, so chuyển Luân Vương cùng Lôi Vân Phi thời điểm, còn muốn ngưng trọng. Lý Mộ Bạch bọn người cảm giác lần này anh hùng đại hội, xem như không có uổng phí đến, thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, bất quá bọn hắn kinh ngạc là, nếu như là địa phủ cùng Lôi Vân Phi khiêu chiến lời nói, kia đến có thể nói là bởi vì thực lực, nhưng Thẩm Lãng là dựa vào cái gì đâu. Liên tại bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng thời điểm, mắt thấy kiếm thánh liền muốn xuất thủ, Thẩm Lãng lại nói, Thiên La Tông cùng Lôi ra hai vị, liền chuẩn bị xem náo nhiệt sao. Ta bước lên nguy hiểm tính mạng, đem sự thật nói hết ra, các ngươi liền không có cái gì muốn nói. Thật là các ngươi làm. Lôi Vân Phi thanh âm trầm thấp nói. Chu Bất Diệt cũng thần sắc âm lãnh nhìn về phía Vô Cực Thần Tướng ba người, bên hông huyết hồng trường đao, không ngừng chiến minh, tựa như chỉ cần Vĩnh Sinh Điện không cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn, sau một khắc liền muốn ra khỏi vỏ. Lôi Vân Phi, Chu Bất Diệt, nếu như các ngươi tin tưởng Thẩm Lãng, liền cứ việc xuất thủ, mặc kệ như thế nào, ta Vĩnh Sinh Điện đều đón lấy, đừng tưởng rằng, Chân Vũ Đại Lục, Thiên La Tông cùng Lôi ra là 21 thế lực lớn liền là vô địch, ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, ta Vĩnh Sinh Điện nếu là muốn tiêu diệt các ngươi tứ tông năm tộc, cũng giống vậy có thể làm được. Đấu chiến thần tướng đông nhiên đứng người lên, đấu chiến chi ý bộc phát, cùng Man Cốt, Vô Cực thần tướng hai người khí thế ngưng tập hợp một chỗ, ầm vang một tiếng, toàn bộ Tạo Hóa Cung đều chấn động lên. Thật sao? Vậy ta Lôi Vân Phi liền nhìn xem, các ngươi Vĩnh Sinh Điện là thế nào diệt ta 21 thế lực lớn. Cảnh. Lôi Vân Phi cùng Chu Bất Diệt hai người khí thế cũng bạo phát ra, trong lúc nhất thời tất cả mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía Lôi Vân Phi cùng Vô Cực thần tướng năm người. Thấy cảnh này, Thẩm Lãng khẽ miệng hơi vểnh lên, lập tức khoan thai tự đắc ngồi trên ghế, nhìn lên náo nhiệt. Chương 189, đo ý công đạo. Cả ngôi đại điện không khí ngột ngạt, liền ngay cả một chút hóa hư cảnh cường giả đều có chút lung lay sắp đổ. Năm tên động hư cường giả tán phát uy áp thật sự là quá mạnh. Trương Thiên Linh thấy cảnh này, lông mày không khỏi nhíu một cái. Anh hùng đại hội, quả nhiên không phải tốt mở, trách không được, Thiên Long tự xưa nay không tổ chức những việc này, lần này anh hùng đại hội tổ chức, kỳ thật Trương Thiên Linh cũng là có tư tâm của mình. Nếu như lần này thảo phạt Huyết Ma Tông thành công, vậy hắn Tạo Hóa Đạo Môn rất có thể liền sẽ nhất cử vượt trên cái khác hai đại đạo môn, trở thành Tam Đạo Môn đứng đầu. Các vị xin nghe ta một lời. Theo Trương Thiên Linh vang lên, một cỗ khí thế từ trên người hắn dâng lên, đem năm người khí thế ngăn chặn. Các vị, chuyện này, chúng ta ai cũng không có chứng cứ, chỉ bằng lời từ một phía, căn bản là không có biện pháp chứng minh ai là kẻ chủ mưu phía sau, mọi người chúng ta không ngại trước phóng nhất hạ thế nào. Chờ đến chúng ta diệt Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông về sau tại giải quyết, dù sao thời gian dài như vậy quá khứ, Triệu Cửu Châu cùng Lôi Minh nếu quả như thật gặp nguy hiểm, đã từ lâu xảy ra chuyện. Mà lại, Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông nếu như tại không ngăn lại, sợ rằng sẽ ra đại sự, hai người bọn họ tông đặc tính, ta tin tưởng mọi người đều hẳn là hiểu rõ, Chân Vũ Đại Lục chỉ cần có sinh linh tại, bọn hắn liền có thể vô hạn cường đại, trước kia có chúng ta các thế lực lớn áp chế, bọn hắn còn có thể thu liễm một chút. Hiện tại sẽ toang mặt nạ, chỉ sợ bọn họ sẽ không ở có kiêng kỵ, khẳng định sẽ sao có thể nhanh chóng cường đại, liền thế nào làm, chờ đến bọn hắn chân chính cường đại lên lúc, chỉ sợ chúng ta đều sẽ có phiền phức. Trương Thiên Linh, làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Trương Thiên Linh nói không sai. Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông đúng là quan trọng nhất, hai tông một cái cần huyết dịch, một cái cần thi thể, đơn giản liền là ông trời tác hợp cho, không có chút nào xung đột, xem ra lần trước võ thành sự tình, khẳng định không phải hai tông lâm thời khởi ý, mà là sớm có mưu đồ bí mật. Huyết Ma Tông cùng Không Thi Tông hẳn là mưu đồ thời gian không ngắn, một mực chờ đợi một cái cơ hội, mà lên lần võ thành võ lâm đại hội, liền là bọn hắn các loại cơ hội, cuối cùng nếu không phải địa phủ cường giả đột nhiên xuất hiện cùng Thiên Chu kiếm xuất thế, thật là có khả năng bị hai tông đắc thủ, một khi bị bọn hắn đắc thủ, kia Huyết Ma Tông cùng Không Thi Tông thực lực tuyệt đối sẽ gấp đôi lật lên trên. Không nên xem thường lần trước võ thành võ lâm đại hội, nơi đó hư cảnh cường giả đều là các thế lực lớn tinh anh, mặc dù không có lần này anh hùng sẽ động hư cường giả nhiều, nhưng lại vừa vặn thích hợp. Nếu như là lần này đội hình, Huyết Ma Tông cùng Không Thi Tông ngược lại sẽ không ra tay, bởi vì cường giả nhiều lắm, căn bản cũng không phải là bọn hắn năng trưởng khống. Mà lên lần đại bộ phận đều là luyện hư cảnh cường giả, chỉ có Cơ Vô Đạo một cái động hư cảnh cường giả, vừa vặn thích hợp bọn hắn, cho dù có ngoài ý muốn, bọn hắn cũng có thể ứng đối. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn nghìn tính vạn tính, đều không nghĩ tới, lại đột nhiên xuất hiện địa phủ cùng võ thành phía dưới chôn lấy Thiên Chu kiếm, hai cái này ngoài ý muốn, đưa đến kế hoạch của bọn hắn sinh non, bởi vì sự kiện kia về sau, bọn hắn thế nhưng là đem địa phủ hận thấu, nếu không phải đối địa phủ thực lực kiên kỵ, chỉ sợ sớm đã hướng địa phủ tuyên chiến. Tốt, vậy trước tiên đối phó Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông, chờ đến sự tình kết thúc về sau, ta tại cùng các ngươi tính sổ sách. Lôi Vân Phi lạnh hừ một tiếng, đánh xuống tay áo, làm trở về trên ghế. Chu Bất Diệt cũng thu hồi khí thế, bên hông huyết đao cũng đình chỉ chiến minh. Yên tâm, sẽ kết thúc. Vô Cực Thần Tướng âm lãnh cười một tiếng. Đấu Chiến Thần Tướng cùng Man Cốt trong hai con ngươi cũng hiện lên một vòng dị sắc. Theo sự kiện lắng lại, lòng của mọi người đều về rơi xuống trong bụng. Động hư cường giả đại chiến là đẹp mắt, nhưng cũng nương theo lấy nguy hiểm, tựa như chuyển Luân Vương cùng Lôi Vân Phi chiến đấu, nếu như hai người không quan tâm tử chiến, sợ rằng sẽ thương tới đến bọn hắn. Mà lần này Vô Cực Thần Tướng đám người đội hình càng thêm cường đại, năm tên động hư cường giả, đây cũng không phải là nói đùa, nếu thật là đánh nhau, tuyệt đối so vừa rồi chuyển Luân Vương cùng Lôi Vân Phi chiến đấu còn nóng nảy, làm không cẩn thận đều phải lan đến gần bọn hắn. Thẩm Lãng thấy không đánh nhau, khoe miệng cong lên, cái này Lôi Vân Phi cùng Chu Bất Diệt thật đúng là tốt tính, nếu là đổi thành hắn địa phủ, coi như Vô Cực Thần Tướng là ba người, cũng tuyệt đối không sợ hãi. Tại Thẩm Lãng trong mắt, Lôi Vân Phi cùng Chu Bất Diệt kỳ thật chính là sợ Vĩnh Sinh Điện Vô Cực Thần Tướng ba người. Bằng không Lôi Vân Phi làm sao không giống lúc trước cùng chuyển Luân Vương lúc, nói động thủ liền động thủ đâu, về sau bị chuyển Luân Vương đánh, mới trung thực xuống tới. Mà lần này nhìn thấy Vĩnh Sinh Điện ba người, hắn cũng chỉ khoa tay không động thủ, vừa rồi nếu không phải hắn dùng lời nói ép buộc, Lôi Vân Phi hai người đoán chừng đều không mang ra đầu. Phía dưới kia liền chuyện thứ ba. Trương Thiên Linh nhìn thấy tất cả mọi người ngồi xuống về sau, tiếp tục nói. Địa phủ hai vị, cái này chuyện thứ ba lại là cùng các ngươi có quan hệ. Thoại âm rơi xuống. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Diêm La Vương hai người. Trương Thiên Linh nghiêm mặt nói, mặc dù chúng ta chân vũ đại lục võ lâm phân tranh không ngừng, nhưng lại cũng có một chút quy củ, cái kia chính là không cho phép tùy ý giết chóc, nếu quả thật có thâm cửu đại hận, kia lẫn nhau công phạt có thể, sẽ không có người nói cái gì, nhưng các ngươi địa phủ lại bởi vì phái Thanh Thành mấy tên đệ tử, vô ý ở giữa mạo phạm, liền muốn diệt cả nhà người ta, đây có phải hay không là liền có chút làm quá mức. Nếu như tất cả thế lực lớn cũng giống như các ngươi địa phủ như thế, có chút ma sát liền muốn diệt cả nhà người ta, kia toàn bộ chân vũ đại lục chẳng phải là đã sớm loạn rồi. Làm như vậy cùng Huyết Ma Tông lại có gì dị? Không biết hai vị nhưng có cái gì giải thích? Trương Thiên Linh, làm cho tất cả mọi người thần sắc không khỏi chấn động, cái này chuyện thứ ba mới là bọn hắn lần này tới Tạo Hóa Đạo Môn Trô muốn lấy được đáp án. Địa phủ lần trước diệt môn phái Thanh Thành, thật sự là để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, địa phủ bên trong người, lúc đầu thân phận liền thần bí, đệ tử của bọn hắn, có khả năng ngày nào liền không cẩn thận đắc tội địa phủ người, đến lúc đó địa phủ cũng giống diệt phái Thanh Thành như thế, đem bọn hắn cũng diệt, chẳng phải là rất oan. Diêm La Vương đạm mạc mà nói, không có cái gì có thể giải thích, Trương Trường Môn, ta địa phủ là cho ngươi Tạo Hóa Đạo Môn mặt mũi, mới tới tham gia lần này anh hùng đại hội, nếu như ngươi nói cửa là chuẩn bị thay phái Thanh Thành ra mặt, vậy ta địa phủ tiếp lấy là được. Chân Vũ Đại Lục vốn chính là nhược nhục cường thực thế giới, xin hỏi Trương Trường Môn, từ thái cổ đến nay, các ngươi chính đạo môn phái, diệt cửa còn thiếu sao? Xa không nói, liền nói thời kỳ thượng cổ chính ma đại chiến, ma đạo phương pháp tu luyện, sắc thực tà ác, nhưng này chút người trong ma môn, cũng không phải mỗi một cái đều là giết chóc ngập trời đại ma đầu a. Vì cái gì các ngươi chính đạo không cho bọn hắn lưu một tia cơ hội đâu? Nghe được Diêm La Vương, Trương Thiên Linh thần sắc đống nhiên biến đổi, không khỏi lớn tiếng nói, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, chúng ta nếu là không đem bọn hắn đều tiêu diệt, vậy sau này bọn hắn khôi phục lại, chẳng phải là lại nên vì họa giang hồ. Đến lúc đó lại phải có bao nhiêu bình dân bách tính chết thảm trong tay bọn hắn. Diêm La Vương nghe vậy, cười lạnh một tiếng, Trương Trường Môn, Đường Hoàng thì không cần nói, đến cùng là bởi vì cái gì, ngươi biết ta biết mọi người biết, các vị đang ngồi cũng đều trong lòng minh bạch, nhổ cỏ không trừ gốc hậu quả, phái Thanh Thành đắc tội ta địa phủ, theo lý mà nói, ta địa phủ xác thực hẳn là chỉ để bọn họ giao ra những đệ tử kia là được, nhưng ngươi có thể bảo chứng bọn hắn sẽ không ghi hận trong lòng, về sau tìm ta địa phủ phiền phức. Nếu như Trương trưởng môn cho là ta địa phủ làm sai, kia đổi thành Trương trưởng môn sẽ làm thế nào đâu? Là việc này cứ tính như vậy, vẫn là để bọn hắn giao ra đệ tử, sau đó để hắn ghi hận ngươi, về sau tìm ngươi báo thủ. Nếu như Trương trưởng môn tuyển việc này, cứ tính như vậy, vậy ta không lời nào để nói, về sau còn xin đạo môn chư vị không nên rời đi đạo môn, đến lúc đó vạn nhất xảy ra bất trắc, Trương trưởng môn cũng không sẽ thay bọn hắn ra mặt, lại không phải chết vô ích. Nếu như Trương trưởng môn lựa chọn cái sau, vậy ta chỉ có thể nói một tiếng, Trương trưởng môn lòng dạ thật sự là quá rộng lớn, không hổ là đạo môn cao nhân, ngay cả về sau có khả năng tìm làm phiền ngươi địch nhân, đều có thể buông tha. Diêm La Vương một lời nói, để Trương Thiên Linh á khẩu không trả lời được. Diêm La Vương nói không sai, đổi thành bọn họ nói cửa, nếu như ra chuyện này, cũng sẽ cùng địa phủ đồng dạng cách làm. Nhưng lần này hắn đạo môn là vì cho những cái kia đông vực võ lâm thế lực ra mặt, bằng không hắn mới lười nhác quản chuyện này đâu. Vốn cho là hắn ỷ vào đạo môn tên tuổi, địa phủ sẽ cho hắn một phần mặt mũi, mượn cớ giải thích một chút, hai bên đều có bậc thăng dưới, việc này coi như xong, nhưng không nghĩ tới cái này địa phủ vậy mà cường ngạnh như vậy, không chút nào cho hắn đạo môn mặt mũi. Cái này khiến Trương Thiên Linh không biết như thế nào cho phải. Nếu là trở mặt, địa phủ thực lực tại kia bảy biển đâu, ai cũng lấy không đến tiện nghi, nhưng nếu như không trở mặt, hắn đạo môn mặt mũi chẳng phải là mất hết. Nhìn thấy địa phủ lại cùng đạo môn mới vừa lên, đám người tất cả đều cười trên nỗi đau của người khác ngồi ở chỗ đó. Bọn hắn ước gì địa phủ cùng tạo hóa đạo môn làm đâu, hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, dù sao được lợi cũng là bọn hắn. Bất quá bọn hắn lại là có chút suy nghĩ nhiều, coi như địa phủ cùng tạo hóa đạo môn gây lại cường, cũng không có khả năng đánh nhau. Kỳ thật biến thành hiện ở loại tình huống này, vẫn là phải quái Trương Thiên Linh, nếu không phải hắn nghĩ thay những cái kia đông vực thế lực ra mặt, cho tạo hóa đạo môn kiếm danh vọng, sao lại để cho mình xuống đài không được. Mà lại hắn cũng chọn sai mục tiêu, địa phủ người đều là ai. Từ Thẩm Lãng hướng xuống, nào có một cái là kẻ vớ vẩn. Liên là chết cũng không có khả năng cho hắn đạo môn nhận lầm A. Chương 190, mời chào. Ai? Ta nói Trương Lão Đạo à, việc này coi như xong đi, địa phủ cũng là một phương thế lực. Phái Thanh Thành đắc tội địa phủ, bị diệt cũng trách không được người khác, bây giờ đang là mọi người bắt tay hợp tác thời điểm, đừng làm rộn không thoải mái, đến lúc đó ảnh hưởng tới mọi người liên minh, để Huyết Ma Tông có cơ hội để lợi dụng được. Mọi người ở đây coi là địa phủ cùng tạo hóa đạo môn sẽ đại chiến một trận thời điểm, Nguyên Vũ Thiên Tôn nói chuyện. Hắn một câu nói kia nói rất là thời điểm, đã để hai bên có bậc thăng dưới, lại có thể cho những cái kia đông vực thế lực một cái công đạo, loại thời điểm này ai cũng sẽ không còn níu lấy địa phủ diệt Thanh Thành sự tình không ngại. Nếu quả thật có người làm như vậy, chỉ sẽ có người nói hắn không để ý đại nghĩa, Huyết Ma Tông nguy cơ còn không có giải, liền chỉ muốn ích lợi của mình, chỉ sợ đến bị nước bọt phun chết. Ừm, Nguyên Chân Nhân nói không sai, hiện tại chính là thời buổi rối loạn, nếu như mọi người còn không đoàn kết, Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông còn có thể làm lớn. Lý Mộ Bạch cũng phụ hòa nói. Nhìn thấy Nguyên Chân Dương cùng Lý Mộ Bạch nói chuyện, Tiết Đạo Linh cùng Lý Bá Dương cũng đi theo khuyên giải, dù sao mất mặt cũng không phải bọn hắn, có thể để cho Trương Thiên Linh kinh ngạc. Hai người bọn họ đương nhiên cao hứng. Trương Thiên Linh điểm này tiểu tâm tư, bọn hắn lại làm sao không biết, nhưng không có cách, ai để bọn hắn chậm một bước, để tạo hóa đạo môn vượt lên trước nữa nha. Đừng nhìn đạo môn tu đạo, liền cho rằng vô dục vô cầu, từ trước đạo thống chi tranh cũng là rất tàn khốc. Liền ngay cả hồng hoang thời kỳ các thánh nhân cũng không thể ngoại lệ, huống chi bọn hắn những võ giả này. Tốt, việc này trước buông xuống, chờ đến tiêu diệt Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông về sau, chúng ta đang nói chuyện này. Đến lúc đó hy vọng địa phủ chư vị có thể cho ta tạo hóa đạo môn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Trương Thiên Linh cũng biết hiện tại cầm địa phủ không có cách, chỉ có thể nói câu nói mang tính hình thức. Diêm La Vương cười lạnh một tiếng, nếu không phải đế quân có phân phó, hắn thật đúng là muốn thử xem đạo môn vị kia thực lực, đừng nhìn vị kia là tiên võ cảnh cái thế cường giả, nhưng hắn Yến Quy Nhân còn thật không sợ. Nhìn thấy lần này anh hùng sẽ ba chuyện đều tính tạm thời giải quyết, mặc dù không có đạt tới hắn mong muốn, nhưng Trương Thiên Linh cũng coi như hài lòng. Tối thiểu bọn hắn tạo hóa đạo môn quyền chủ đạo định ra tới, còn lại liền nhìn tiêu diệt Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông trên đường, bọn hắn tạo hóa đạo môn có thể đạt được bao nhiêu lợi ích. Tốt, mọi người đã không có dị nghị, vậy chúng ta liền trở về chuẩn bị một chút đi, sau nửa tháng, Đông Vực cùng Nam Vực chỗ giao giới tập hợp, đến lúc đó chúng ta cùng đi trợ giúp Nam Vực. Trương Thiên Linh chậm rãi nói. Lập tức đám người đối Trương Thiên Linh ra hiệu một chút, nhao nhao rời đi. Tại Vô Cực Thần Tướng ba người rời đi lúc, nhìn thật sâu Thẩm Lãng một chút. Vô Cực Thần Tướng ba người tràn ngập thâm ý một chút, tất cả mọi người thấy được, lập tức bọn hắn ngầm hiểu lẫn nhau mỉm cười dưới. Thẩm Lãng nhìn xem Vô Cực Thần Tướng ba người bóng lưng, khóe miệng hơi vểnh lên. Đi vào tạo hóa tiên sơn hạ, Nguyên Vũ Thiên Tôn vừa muốn ly khai, thần sắc đống nhiên biến đổi. Lập tức liền thấy Thẩm Lãng mang theo kiếm thánh bọn người từ trên núi đi xuống. Nhìn thấy Nguyên Vũ Thiên Tôn, Thẩm Lãng bờ môi có chút đống núp đích, sau đó mang theo kiếm thánh bọn người hướng một chỗ hẻo lánh đi đến. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Thẩm Lãng cũng không quay đầu lại đối Minh Trường Hà ba cha con nói một câu. Minh Trường Hà gật gật đầu, không có lên tiếng, Minh gia đã phụ thuộc Thẩm gia, Thẩm Lãng liền là thánh chỉ. Nguyên Vũ Thiên Tôn yếu ớt thở dài một tiếng, dưới chân khẽ động, hướng về Thẩm Lãng phương hướng bước đi. Đi vào một chỗ vắng vẻ trong rừng cây, Thẩm Lãng dừng bước, kiếm thánh bọn người phân tán ra, ở chung quanh cảnh giới. Nguyên chân nhân, ngươi có cái gì muốn nói sao? Thẩm Lãng đứng chắp tay, lặng lặng đứng ở nơi đó. Theo Thẩm Lãng thoại âm rơi xuống, Nguyên Chân Dương thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Thẩm Lãng sau lưng, nhìn đứng ở nơi đó Thẩm Lãng, Nguyên Chân Dương cười khổ nói, từ khi gặp được ngươi thời điểm, ta liền biết sẽ có một ngày này, ta là phải gọi ngươi Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế, vẫn là Ngạo Kiếm Cuồng Đao Thẩm Lãng đâu. Đứng chắp tay Thẩm Lãng, khóe miệng khẽ cong. Nguyên Chân Nhân cảm thấy thế nào? Ngay tại Thẩm Lãng thoại âm rơi xuống về sau, hai thân ảnh bỗng nhiên ra trong sân bây giờ. Nhìn thấy hai người này, Nguyên Vũ Thiên Tôn kia không ngạc nhiên chút nào, từ Thẩm Lãng cho hắn truyền âm, lại đến hắn tới. Hắn cũng cảm giác được, hắn một mực tại bị một cỗ sát ý bao phủ. Diêm La Vương, Chuyển Luân Vương. Xuất hiện hai đạo nhân ảnh chính là Diêm La Vương Yến Quy Nhân, Chuyển Luân Vương Võ Vô Địch. Nếu như lần thứ nhất cùng Nguyên Vũ Thiên Tôn gặp mặt, Thẩm Lãng còn có chút nghi ngờ lời nói, kia lần thứ hai gặp mặt, Thẩm Lãng nhìn thấy Nguyên Vũ Thiên Tôn thần sắc, là hắn biết, cái này Nguyên Vũ Thiên Tôn khẳng định là biết cái gì. Cho nên hắn chuẩn bị tha giết lầm chớ không tha lầm, nếu như Nguyên Vũ Thiên Tôn thức thời một chút, kia hết thảy còn có đảm. Nếu như Nguyên Vũ Thiên Tôn không phối hợp, vậy cũng đừng trách hắn. Nguyên Vũ Thiên Tôn tại lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Lãng thời điểm, liền đã thông qua tướng mạo tính ra Thẩm Lãng thân phận chân thật, tại trong mắt người khác, Thẩm Lãng chỉ là một người tướng mạo anh tuấn, thiên tư tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng ở hắn loại này nghiên cứu thôi diễn chi đạo mặt người trước, đơn giản liền là vạn cổ khó gặp đế vương chi tướng, sau đó hắn dùng thôi diễn chi pháp, tính ra Thẩm Lãng chân thực lai lịch. Đây chính là lòng hiếu kỳ tạo thành, nếu như hắn không suy tính Thẩm Lãng, liền sẽ không tạo thành hôm nay loại cục diện này. Về phần Nguyên Vũ Thiên Tôn vì cái gì không đem Thẩm Lãng thân phận công bố ra ngoài, chỉ sợ chỉ cần không phải đồ đần, cũng sẽ không làm. Nói ra ngoài, đến là đồ nhất thời thoải mái, nhưng hạ chàng có thể đoán được. Bọn hắn loại này đi thôi diễn chi đạo người, đối với tự thân nguy hiểm dự cảnh so Lý Mộ Bạch loại kia thuần võ giả muốn mạnh hơn nhiều. Tính ra Thẩm Lãng thân phận, hắn liền đã cảm giác được mình sẽ coi nhất kiếp, tại quẻ tượng bên trong càng là biểu hiện cửu tử nhất sinh, nếu như lại đem Thẩm Lãng thân phận nói ra, chỉ sợ sẽ là mười chết vô sinh. Đương nhiên là Thẩm công tử, Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế là ai, bần nói sao sẽ biết đâu. Nguyên Vũ Thiên Tôn phản ứng cũng không chậm, Thẩm Lãng vừa mới hỏi xong, hắn liền nói ra. Hắn ý tứ, rất rõ ràng, Thẩm Lãng liền là Thẩm Lãng, căn bản cũng không phải là người khác. Ha ha, nguyên thật người ta chê cười, bản công tử lần này tìm chân nhân không có ý tứ gì khác, kỳ thật liền là nghị chiêm ngưỡng một chút tiền bối phong thái mà thôi. Thẩm Lãng cười lớn một tiếng, xoay người cười tủm tỉm nói. Nguyên Chân Dương hít sâu một hơi, cười nhạt nói. Cái gì tiền bối không tiền bối, bằng Thẩm công tử thiên tư, muốn đuổi kịp lao đạo cũng chỉ là thời gian mà thôi, đến lúc đó nói không chừng bần đạo còn phải chiêm ngưỡng Thẩm công tử đâu. Nguyên Chân Nhân quá khen, kỳ thật lần này bản công tử gọi tiền bối đến, là có một chuyện thương lượng. Thẩm Lãng triển khai trong tay quạt xếp, cười nhạt nói. Thẩm công tử thỉnh giảng, nếu như bần đạo có thể giúp được Thẩm công tử, tuyệt đối nghĩa bất dung tử. Nguyên Chân Dương vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe được Thẩm Lãng, Nguyên Chân Dương đã đoán ra một chút gì. Ta nhìn Nguyên Chân Nhân một mực trên đại lục một mình xông xáo, chỉ sợ có một số việc sẽ có nhiều bất tiện, chẳng lẽ Nguyên Chân Nhân không muốn có một cái thế lực duy trì, đến lúc đó thiết lập sự tình đến cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều, Nguyên Chân Nhân cảm giác đâu? Thẩm Lãng bột một tiếng, khép lại quạt xếp, hai con ngươi một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Nguyên Chân Dương. Nghe được Thẩm Lãng, Nguyên Chân Dương trầm mặc lại, Thẩm Lãng ý tứ đã rất rõ ràng, liền là muốn mời chào hắn, cho tới nay 21 thế lực lớn mời chào hắn, hắn đều không có đáp ứng, hiện tại Thẩm Lãng mời chào hắn đương nhiên cũng không có khả năng đáp ứng, bất quá không đáp ứng hậu quả, sợ rằng sẽ rất nghiêm trọng, nhất là Diêm La Vương nhìn hắn kia đạm mạc ánh mắt, tựa như đang nhìn người chết. Chương 191, trả thù. Ngay tại Nguyên Chân Dương do dự lúc, Thẩm Lãng nói chuyện, Nguyên Chân Nhân, ta biết băn khoăn của ngươi, kỳ thật ta mời ngươi, không phải thêm nhập địa phủ, mà là gia nhập ta Thẩm gia, địa phủ tắc phong, lấy thân phận của ngươi không quá phù hợp, hiện tại chúng ta cũng người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi gia nhập ta Thẩm gia. Ta về sau giúp ngươi tiến vào tiên võ, thế nào? Thẩm Lãng biết muốn ăn không răng trắng, mời chào Nguyên Chân Dương loại này cường giả, căn bản cũng không khả năng, mặc dù có địa phủ uy hiếp, Nguyên Chân Dương cuối cùng có thể sẽ ủy khúc cầu toàn, nhưng đây không phải là Thẩm Lãng muốn. Nguyên Chân Dương thực lực, Thẩm Lãng không biết, nhưng coi như Nguyên Chân Dương thực lực cường, Thẩm Lãng cũng sẽ không để ý, có hệ thống trong người hắn, muốn cường giả không khó, hắn để ý là Nguyên Chân Dương thôi diễn chi đạo, có Nguyên Chân Dương là thuộc về có một cái còi báo động, có thể vì hắn cùng địa phủ cung cấp trợ giúp rất lớn. Nghe được Thẩm Lãng, Nguyên Chân Dương hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên, Thẩm công tử, ngươi nói là sự thật. Thật có thể bang bần đạo tiến vào tiên võ. Tiên võ sức hấp dẫn, tuyệt đối là vô tận, nhất là Nguyên Chân Dương loại này động hư cảnh cường giả. Nếu như 21 thế lực lớn có thể cho Nguyên Chân Dương loại này cam kết lời nói, chỉ sợ hắn sớm liền không chút do dự gia nhập. Đáng tiếc 21 thế lực lớn mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng không có nghĩa là liền có thể để động hư cảnh cường giả 100% tiến vào tiên võ. Nếu như bọn hắn nếu là có loại năng lực này, chỉ sợ toàn bộ Chân Vũ Đại Lục cũng sẽ không chỉ có ngần ấy tiên võ cường giả. Ta Thẩm Lãng đã nói, liền khẳng định biết làm đến, chẳng lẽ bằng thân phận của ta sẽ còn gạt người sao? Thẩm Lãng thản nhiên nói. Tốt, ta đáp ứng. Nguyên Chân Dương quyết định đạo. Thẩm Lãng sớm liền chuẩn bị mời chào Chân Vũ Đại Lục bản thổ động hư cường giả, âm thầm có địa phủ, có thể dùng hệ thống triệu hoán nhân vật bổ sung, nhưng là Thẩm gia hắn lại không thể dòng chống khua chiêng dùng triệu hoán nhân vật, nếu không Thẩm gia cũng không hiểu xuất hiện nhiều như vậy không biết thân phận cường giả, sợ rằng sẽ bị người hữu tâm phát giác được cái gì. Đi thôi, Nguyên Chân Nhân, về sau ngươi chính là ta Thẩm gia thứ nhất khách khanh trưởng lão, mặc kệ về sau Thẩm gia đạt tới cái gì độ cao, ngươi cũng là. Thẩm Lãng trịnh trọng nói. Thẩm Lãng rất xem trọng Nguyên Chân Dương, có thể dựa vào mình từng bước một tu luyện tới động hư chi cảnh, tuyệt đối là thiên tài bên trong thiên tài, những đại thế lực kia động hư cường giả, cái nào không phải dựa vào vô số tài nguyên cùng công pháp mới tu luyện đến động hư. Tỷ như Thẩm Lãng, nếu như không có hệ thống kim thủ chỉ trợ giúp, cho dù có tuyệt thế thiên tư, cũng tuyệt đối không thể năng như thế trong thời gian ngắn, đạt đến bây giờ trình độ, khả năng ngay cả tiên thiên đều không đạt được. Mà Triệu Cửu Châu vì sao có thể mạnh như vậy? Hoàn toàn là bởi vì Thiên La Tông vô số tài nguyên duy trì, nếu như không có Thiên La Tông vô số tài nguyên cùng tuyệt thế công pháp, coi như Triệu Cửu Châu thiên tư tuyệt thế, cũng không có thể trở thành nhân bảng thứ nhất, không có thế lực ủng hộ người, muốn có được một bản huyền cấp công pháp đều sẽ phi thường khó, huống chi còn muốn vì tài nguyên tu luyện bôn ba, chậm trễ thời gian tu luyện. Cho nên Thẩm Lãng mới có thể đối Nguyên Chân Dương coi trọng như vậy, Nguyên Chân Dương khả năng cùng Triệu Hoán nhân vật so phải kém điểm, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá nhiều. Hai người đạt thành hiệp nghị, trong sân ngưng trọng bầu không khí cũng tiêu tán, Diêm La Vương cùng Chuyển Luân Vương ôm quyền cùng Thẩm Lãng làm cái lễ, biến mất tại trong rừng cây. Nguyên Chân Nhân, đối lần này chúng thế lực thảo phạt Huyết Ma Tông, ngươi thấy thế nào? Trong xe ngựa, Thẩm Lãng cùng Nguyên Chân Dương ngồi đối diện nhau. Nguyên Chân Dương nghe được Thẩm Lãng, trầm tư dưới, chậm rãi nói ra, "Thẩm thiếu gia, nói thật, từ khi anh hùng đại hội tổ chức về sau, trong lòng ta vẫn có một cỗ cảm giác nguy cơ, vừa mới bắt đầu ta tưởng rằng ngươi địa phủ mang đến cho ta, về sau hai ta nói qua về sau, kia cũ cảm giác nguy cơ vẫn là không có tán đi, ta cảm giác khả năng liền là bắt nguồn từ lần này thảo phạt Huyết Ma Tông trên thân. Huyết Ma Tông là 21 thế lực lớn một trong, coi như Huyết Ma Tông bên trong đều là hạng người vô năng, nhưng bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến cùng toàn bộ Chân Vũ Đại Lục là địch a. Lung tung tàn sát bình dân, khẳng định sẽ khiến đại lục tất cả võ giả thảo phạt, nhưng chính là như vậy, Huyết Ma Tông vẫn là làm ra động tác này, ta suy đoán có hai loại khả năng. Một, đó chính là bọn họ chó cùng rất dậu, vò đã mẹ không sợ rơi, cưỡng ép tăng lên thực lực mình, chuẩn bị cùng toàn bộ tất cả thế lực của đại lục liều chết một trận chiến. Nhưng nếu là như vậy, liền coi như bọn họ tại nhiều mấy cái tiên võ cảnh cường giả, cũng không có khả năng chống lại toàn bộ Chân Vũ Đại Lục vây quét. Trái lại, nếu như là cái thứ hai, chỉ sợ lần này chúng thế lực liền nguy hiểm. Nghe được Nguyên Chân Dương trả lời, Thẩm Lãng trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, người nói là: "Oanh." Ngay tại Thẩm Lãng cùng Nguyên Chân Dương suy đoán Huyết Ma Tông sẽ có âm mưu gì thời điểm, ngoài xe ngựa diện bỗng nhiên xuất hiện hai cỗ cường đại uy áp. Lớn mật. Kiếm Thánh giận quát một tiếng, toàn thân kiếm ý ngút trời, mi tâm ấn ký không ngừng chớp động, xuất hiện hai đạo khí thế, trong nháy mắt liền bị vô biên kiếm ý tách ra. Ừm. Trong xe ngựa Thẩm Lãng khẽ chau mày. Nguyên Chân Dương tại cảm nhận được kia hai cỗ khí thế về sau, cổ quái nhìn thoáng qua Thẩm Lãng, cười nói: "Thẩm thiếu gia, ngươi phiền phức tới a, xem ra ta cái này đem lão xương cốt cũng muốn hoạt động một chút." Nói xong, Nguyên Chân Dương đứng người lên, kéo ra màn xe, đi ra ngoài. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Thẩm Lãng thấy được tán phát khí thế người. Khi thấy hai người kia thời điểm, Thẩm Lãng cười. "Thẩm Lãng, ra đi." Đấu chiến thần tướng đứng lơ lửng trên không, thản nhiên nói. Lúc này Thẩm Lãng bọn người nơi ở, khoảng cách tạo hóa tiên sơn không tính quá xa, một chút rời đi võ giả cũng vừa vặn nhìn thấy màn này. Lập tức, những người kia nhao nhao ngừng chân ngừng lại, nhìn lên náo nhiệt. Trương Thiên Linh cũng xuất hiện ở tạo hóa tiên sơn trên không, nhìn về phía Thẩm Lãng đám người địa phương. Đấu chiến thần tướng cùng Man Quốc không có tại tạo hóa đạo môn bên trong động thủ, mà là đợi đến Thẩm Lãng rời đi tạo hóa đạo môn về sau, mới chuẩn bị động thủ. Dù sao tại tạo hóa đạo môn bên trong động thủ, Trương Thiên Linh khẳng định sẽ ngăn cản, bởi như vậy ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn, vạn nhất Thẩm Lãng sợ hãi, tại tạo hóa đạo môn bên trong không ra ngoài đâu. Thẩm Lãng mặc dù trên đại lục có chút danh khí, nhưng dù sao chỉ là một cái hóa hư cảnh võ giả, mà lại sau lưng còn không có gì quá lớn thế lực, Trương Thiên Linh cũng không có thay Thẩm Lãng ra mặt, vì Thẩm Lãng đắc tội Vĩnh Sinh Điện, không đáng. Lúc này, Lý Mộ Bạch, Ly Hận Thiên, Diêm La Vương, Chuyển Luân Vương, Lôi Vân Phi, Chu Bất Diệt, Tiết Đạo Linh, Lý Bà Dương, chờ động hư cường giả, cũng xuất hiện ở bầu trời. Thẩm Lãng mặc dù bởi vì mời chào Nguyên Chân Dương chậm trễ một đoạn thời gian, nhưng là cũng không có so người khác muộn ra bao nhiêu thời gian, cho nên Lý Mộ Bạch mấy người cũng không có đi xa. Lý Mộ Bạch nhìn xem đấu chiến thần tướng hai người, nhịn không được cau mày nói, Thẩm Lãng nói chỉ là câu lời nói thật, các ngươi liền muốn giết người, cũng không sợ bị giang hồ trung nhân chế nhạo. Man Cốt cười lạnh một tiếng, Lý Mộ Bạch, nếu như ngươi nếu là muốn vì Thẩm Lãng ra mặt, vậy liền cứ việc xuất thủ, ta Man Cốt thế nhưng là đã sớm nghĩ lãnh giáo một chút các hạ thanh liên kiếm ca, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi kiếm thứ tư năng lợi hại đến mức nào. Nghe được Man Cốt, Lý Mộ Bạch hai con ngươi khẽ híp một cái, mặc dù hắn tính cách lạnh nhạt, nhưng lại không có nghĩa là hắn liền là tốt tính, năm đó vừa mới xuất đạo Lý Mộ Bạch, dựa vào bốn thức thanh liên kiếm ca, thế nhưng là để vô số cường giả nuốt hận tại dưới kiếm, bằng không cũng sẽ không có người cho hắn xưng là Thanh Liên Kiếm Tiên. Kiếm tiên hai chữ, há lại tốt như vậy thế ư? Chương 192, Kiếm tiên chi danh. Thế nào, muốn động thủ? Tới tới tới, để lao tử thử một chút ngươi cái này cái gọi là kiếm tiên, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Man Cốt hai tay vào ngực, đứng trên không trung, trêu tức nói. Ông. Đông nhiên, đoá đoá thanh liên chợt hiện, ngang qua hư không, hướng về Man Cốt cực tốc bay đi. Không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn. Lý Mộ Bạch xuất thủ, vừa mới ra tay, liền là vô biên thanh liên. Ha ha. Tới tốt lắm. Nhìn thấy Lý Mộ Bạch xuất thủ, Man Cốt cười lớn một tiếng. Tiếng cười rơi xuống, Man Cốt đối những cái kia cực tốc bay tới thanh liên, ầm vang đánh ra một quyền. Một quyền này uy thế, cực kỳ khủng bố, liền ngay cả hắn quanh người trăm mét bên trong nguyên khí đều cuồng bạo lên. Man Cốt thực lực cực mạnh, chỉ là một quyền, liền đem Lý Mộ Bạch chân khí ngưng tụ thanh liên tất cả đều đánh nát. Nhưng ngay tại thanh liên vỡ vụn thời điểm, một đạo kiếm quang đột nhiên sáng lên, trong chớp mắt liền đi tới Man Cốt trước mặt. Man Cốt thần sắc không thay đổi, toàn thân chiến ý bốc lên, một đạo hữu quang dâng lên, bao phủ Man Cốt quanh thân. Cong. Trường kiếm đâm vào Man Cốt trên thân, vang lên một trận tiếng sắt thép va chạm. Man Cốt tu luyện công pháp chính là đoán thể chi pháp, Man Cốt không phải người Trung Nguyên, mà là Nam Man Cốt người. Chân Vũ Đại Lục chỉ là một cái cách gọi, trong đó lại phân làm Trung Nguyên cùng ngoại vực. Trung Nguyên chi địa liền là Càn Võ Đế Quốc cùng 21 thế lực lớn nơi ở, Trung Nguyên có 5 vực, theo thứ tự là Đông Tây Nam Bắc Trung 5 vực, mà Trung Nguyên bên ngoài thì gọi chung là ngoại vực. Ngoại vực bên trong có 4 cái vương quốc, cái này 4 cái vương quốc phân bộ tại Trung Nguyên 4 phía, đem Trung Nguyên một mực vây vào giữa, bọn chúng theo thứ tự là Đông vực bên ngoài Linh tộc, Nam vực bên ngoài Nam Man tộc, Tây vực bên ngoài La Sát quốc, Bắc vực bên ngoài Kim quốc. Cái này 4 quốc gia thực lực cực kỳ cường đại, mỗi quốc gia đều có một tiên võ cảnh cường giả tọa chấn. Man Cốt liền là Nam Man quốc người, Nam Man còn gọi là Bắc Man. Nam Man việc lớn quốc gia do từng cái tiểu bộ tộc tạo thành, nhiều như rừng không thua trăm cái. Man Cốt là một cái thiên tài, trời sinh liền đối đoán thể chi pháp có cực mạnh thiên phú, về sau trong lúc vô tình bị Vĩnh Sinh Điện biết được, liền bị mang về trong điện, nuôi dưỡng. Man Cốt cũng không để cho Vĩnh Sinh Điện thất vọng, tại đại lượng tài nguyên cùng đoán thể công pháp trồng chất phía dưới, không đến trăm năm liền đột phá đến động hư. Mặc dù Man Cốt cùng Trường Xuân Tử loại kia yêu nghiệt so, muốn thất sắc rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối coi là kinh tài tuyệt diễm. Trường Xuân Tử là 30 tuổi tiến vào hư cảnh, về sau lại dùng không đến 20 năm, đột phá đến động hư chi cảnh, nói cách khác Trường Xuân Tử, 50 tuổi cũng đã là động hư. Lý Mộ Bạch kiếm bị ngăn lại, thần sắc không thay đổi, thanh liên kiếm ý bộc phát, một đóa to lớn thanh liên hư ảnh hiện hiện, bao phủ quanh thân, trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém ra. Vô hạn xen vòng. Vô số thanh liên hiện lên ở không trung, trong chớp mắt, liền đem Man Cốt bao phủ trong đó. Vô hạn xen vòng, thanh liên kiếm ca thức thứ 3, kiếm khí vòng vòng đan xen. Vãng lai không thôi, nhưng tạo thành kiếm trận, đối địch nhân không ngừng rào sát, chỉ cần Lý Mộ Bạch chân khí không ngừng, liền có thể một mực tiếp tục. Tại Lý Mộ Bạch cùng Man Cốt giao chiến lúc, người chung quanh liền đã lui về phía sau, sợ hãi nhận hai người chiến đấu tác động đến. Lúc này Man Cốt chỗ không trung đã không nhìn thấy bóng người, khắp nơi là chân khí ngưng tụ thanh liên, những cái kia thanh liên mỗi một đóa đều mang vô cùng khí tức kinh khủng, tại cảm nhận được những cái kia thanh liên khí tức khủng bố về sau, trong lòng mọi người nhịn không được run lên. Chỉ sợ tùy tiện một đóa thanh liên, bọn hắn đều không ngăn cản được, cũng không biết cái kia Vĩnh Sinh Điện Man Cực thần tướng có thể hay không đỡ được. Lúc này Lý Mộ Bạch cùng Man Cốt hai người nơi ở, tựa như tận thế, thanh liên không ngừng vỡ vụn, không gian bị xé nứt ra từng đầu khe hở, sau đó lại khôi phục, tràng cảnh cực kỳ doa người. cái này, Vĩnh Sinh Điện Man Cực Thần Tướng, sẽ không chết ta. Vây xem đám võ giả, thấy cảnh này, không khỏi khiếp sợ nói. Đấu chiến thần tướng nhìn thấy bị Thanh Liên bao phủ man cốt, khẽ cho mày. Tại loại công kích này phía dưới, chỉ sợ sẽ là hắn đấu chiến đến cực điểm, cũng không nhất định năng hoàn hảo không chút tổn hại đón lấy Lý Mộ Bạch cái này một kiếm. Không biết man cốt rất cực chi thân năng không có thể tiếp được. Đấu chiến thần tướng trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Vâng! Cuối cùng một đóa thanh liên nổ nát vụn, trong hư không rốt cục khôi phục bình tĩnh. Kết thúc rồi à? Đám người nỉ non nói. Dư ba tan hết, Lý Mộ Bạch xách ngược trường kiếm, một tay lưng thả lỏng phía sau, ngạo nghệ đứng tại thiên không, trên thân thanh sam theo gió phiêu lãng, tựa như kiếm tiên hạ phàm. Thật mạnh, Lý Mộ Bạch quả nhiên không hổ là kiếm tiên, vậy mà một chiều, liền đem man cực thần tướng đánh chết. Lấy lại tinh thần đám võ giả, cùng kêu lên hoảng sợ nói. Thẩm Lãng cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Lý Mộ Bạch, cái này Lý Mộ Bạch sát thực mạnh, mặc dù chỉ là động hư trung kỳ, nhưng tuyệt đối có động hư hậu kỳ thực lực, hơn nữa nhìn Lý Mộ Bạch dáng vẻ, giống như còn chưa dùng hết toàn lực. Lúc này Lý Mộ Bạch, nhưng không có đám người lạc quan như vậy, mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem man cốt vị trí. Ngay tại cuối cùng một đạo dư ba tán đi về sau, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Man cốt lúc này cực kỳ chật vật, trên người áo bào đen cùng khăn đen toàn bộ bị vừa rồi công kích xé nát, chỉ còn một đầu quần dài màu đen, trần trụi thân trên khắp nơi là vết thương, không ngừng hướng ra phía ngoài chảy máu tươi. Man cốt trà sát một xuống khỏe miệng máu tươi, thanh âm trầm thấp nói, Lý Mộ Bạch, ta còn là xem thường ngươi. Lý Mộ Bạch tay cầm trường kiếm, thản nhiên nói, ngươi bây giờ đã thụ thương, còn muốn đánh với ta sao? Chỉ sợ lấy ngươi lúc này trạng thái, căn bản liền không phải ta đối thủ. Lý Mộ Bạch không muốn cùng Vĩnh Sinh Điện kết thù, nếu không phải Man Cốt nhiều lần khiêu khích với hắn, hắn cũng sẽ không ra tay, hiện đang giáo huấn một chút Man Cốt, là được rồi, hắn dù sao cũng là một cái tán tu, coi như thực lực cường lớn, cũng không có khả năng lỗi nặng một cái thế lực, giống Vĩnh Sinh Điện loại này thế lực, nếu quả như thật quyết tâm muốn giết hắn, hắn thật là có khả năng ngăn không được. Thật sao? Vậy liền thử một chút đi. Man Cốt toàn thân chiến ý bốc lên. Tốt, Man Cốt, dừng tay đi, vô cực thần tướng hiện tại cũng đã trở lại trong điện. Ngươi nếu là tại hồ nháo xuống dưới, bị điện chủ biết, sợ rằng sẽ nhận trừng phạt. Đấu chiến thần tướng nhìn thấy Man Cốt còn muốn cùng Lý Mộ Bạch giao thủ, nhịn không được nhíu mày quát lớn. Mặc dù Man Cốt hiện tại biểu hiện tựa như không có có nhận đến bao lớn thương thế, nhưng Diêm La Vương các cao thủ cũng đã nhìn ra, Man Cốt đã thua, nếu không phải Lý Mộ Bạch kiêng kỵ Vĩnh Sinh Điện, cắt đứt chân khí chuyển vận, tại kiên trì một đoạn thời gian, Man Cốt chỉ sợ đều sẽ có tử vong nguy hiểm. Cấp giết Thẩm Lãng, là Man Cốt ba người đã sớm thương lượng xong. Nhưng bởi vì cần phải có người về trong điện bẩm báo anh hùng sẽ sự tình, cho nên chỉ có đấu chiến thần tướng cùng Man Cốt hai người đến cướp giết Thẩm Lãng, vô cực thần tướng trở về bẩm báo. Đối với giết Thẩm Lãng, vô cực thần tướng ba người đều không có để ở trong lòng, chỉ là một cái hóa hư cảnh tiểu bối, đi hai cái thần tướng đều có hơi nhiều, nếu không phải Thẩm Lãng bên người có cái kiếm thánh, bọn hắn khả năng sẽ chỉ tới một người. Nghe được điện chủ hai chữ, Man Cốt bình tĩnh lại, hừ, Lý Mộ Bạch việc này còn chưa xong, chờ ngày nào ta sẽ đang tìm ngươi. Tùy thời phục bồi. Lý Mộ Bạch thu hồi trường kiếm, thản nhiên nói. Chương 193, Vạn Sinh Diễn Hóa Quyết. Ngay tại Lý Mộ Bạch cùng Man Cốt chiến đấu kết thúc thời khắc, Thẩm Lãng thanh âm vang lên. Động thủ đi. Theo Thẩm Lãng thoại âm rơi xuống, đã sớm vận sức chờ phát động kiếm thánh, toàn thân kiếm ý ầm vang bộc phát. Tại võ thành, kiếm thánh từng cùng Man Cốt giao thủ qua, biết hắn đại khái thực lực, cho nên cũng không có thăm dò, lên tay trực tiếp kiếm 18. Ông. 18 chuôi năng lượng kiếm bỗng nhiên hiện hiện hư không, tạo thành một tòa kiếm trận, hướng về Man Cốt quấn giết tới. Đột nhiên biến cố, làm cho tất cả mọi người sửng sở, cái này Thẩm Lãng tốt quả quyết, thừa dịp Man Cốt thụ thương, vậy mà tiên hạ thủ vi cường. Lại là ngươi, tốt tốt tốt, lần này ta định muốn chém giết ngươi. Nhìn thấy năng lượng kiếm tạo thành kiếm trận, Man Cốt liền biết là người nào. Lần trước tại võ thành, liền là kiếm này 18, từng cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Oanh! Man Cốt chấn thiên hám địa vung ra một quyền. Một quyền này so với lúc trước đánh nát Lý Mộ Bạch chân khí thanh liên lúc, còn kinh khủng hơn. Không gian rung động, uy thế ngập trời. Cảnh. Lần trước kiếm 18 còn có thể vây khốn Man Cốt, lần này thậm chí ngay cả bên người cũng chưa tới, liền bị một quyền đánh nát. Ngay tại kiếm thánh cùng Man Cốt đại chiến thời điểm, đấu chiến thần tướng trước mặt cũng xuất hiện một thân ảnh, ngăn cản đường đi của hắn. Vô lượng thiên tôn, đạo hữu, người đối thủ là ta. Nguyên Vũ thiên tôn một tay chấp lễ, mỉm cười nói. Vừa mới muốn động thủ đấu chiến thần tướng. Nhìn thấy Nguyên Vũ Thiên Tôn, không khỏi nhíu mày ngừng lại, nói, Nguyên Chân Dương, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ thay Thẩm Lãng ra mặt? Không, đạo hữu sai, ta không phải muốn ra mặt. Nguyên Vũ Thiên Tôn, để đấu chiến thần tướng nhẹ nhàng thở ra, nhưng Nguyên Chân Dương lời kế tiếp, lại làm cho hắn nhịn không được thần sắc đột biến. Bần đạo đã gia nhập Thẩm gia, là Thẩm gia thứ nhất khách khanh trưởng lão. hôm nay tới đây, là phụng công tử chi mệnh, lấy thủ cấp của ngươi. Một mực biểu hiện đều là người hiền lành bộ dáng Nguyên Vũ Thiên Tôn, đang nói xong nói về sau, đồng nhiên dâng lên một cỗ sát ý ngập trời. Cái gì? Nguyên Chân Dương, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thể tự nói. Nguyên Chân Dương vậy mà gia nhập Thẩm gia. 21 thế lực lớn đều không có muốn mời chào đến, vậy mà để Thẩm Lãng mời chào thành công. Cái này Thẩm Lãng có tài đức gì, vậy mà có thể để cho Nguyên Chân Dương đầu nhập vào hắn, chẳng lẽ là Nguyên Chân Dương tính ra về sau Thẩm Lãng thành tựu sẽ rất cao, mới có thể đầu nhập vào hắn. Nguyên Chân Dương, ngươi thật chẳng lẽ chuẩn bị cùng ta Vĩnh Sinh Điện là địch? Đấu Chiến Thần Tướng sắc mặt âm trầm nói. Nguyên Chân Dương cười nhạt một tiếng, nếu là nói trước kia, bần đạo còn thật không dám, bất quá bây giờ nha, ngược lại là có thể thử một chút. Ừm. Chỉ bằng Thẩm Lãng. Đấu Chiến Thần Tướng, thần sắc cổ quái nhìn xem Nguyên Chân Dương, chẳng lẽ cái này Nguyên Chân Dương đổ nước vào não rồi? Bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Nguyên Chân Dương không muốn cùng Đấu Chiến Thần Tướng giải thích thêm, loại sự tình này cũng không có cách nào giải thích. Chẳng lẽ hắn còn có thể nói cho Đấu Chiến Thần Tướng, Thẩm Lãng là địa phủ chi chủ? Thoại âm rơi xuống, Nguyên Chân Dương bỗng nhiên đẩy ra một trường. Một trường này, tựa như ảo mộng, đung đưa trái phải không chừng, cho Đấu Chiến Thần Tướng cảm giác thật giống như mặc kệ tránh hướng nơi đó, đều sẽ bị công kích đến. Diễn hóa trường. Diễn hóa chư thiên, không đường có thể trốn. Nhẹ nhàng một trường, lại làm cho Đấu Chiến Thần Tướng cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Hắn cảm giác, nếu như bị một trường này đánh tới, chỉ sợ hạ chàng sẽ không tốt. Vướng. Ngập trời chiến ý quần quận mà ra, Đấu Chiến Thần Tướng quyền, so man cốt muốn bá khí hơn nhiều. Vô biên chiến ý tràn ngập hư không, cuối cùng hóa vì một con vô địch nằm đấm, đón lấy Nguyên Chân Dương bàn tay. Quyền trưởng chạm vào nhau, không có phát ra một tia sinh tức, giống như bị lẫn nhau tan rã. Không có chút nào động hư cường giả lúc giao thủ nên có thanh thế. Đây là có chuyện gì? Có võ giả không hiểu hỏi. Diễn hóa đến cực hạn, liền là không. Quan sát chiến đấu Tiết Đạo Linh, yếu ớt nói. Nguyên Chân Dương giống như bọn hắn. Đều là người tu đạo, nhưng Nguyên Chân Dương lại cùng bọn hắn không giống, bọn hắn là bỏ đi Hồng Trần, một lòng nộ đạo, mà Nguyên Chân Dương lại là thân ở Hồng Trần, cảm ngộ các loại chuyện Hồng Trần, để cho mình thôi diễn chi đạo nâng cao một bước. Đấu Chiến Thần Tướng ẩn chứa vô song chiến ý một quyền, là bị Nguyên Chân Dương diễn hóa trưởng, cho diễn hóa thành trạng thái nguyên thủy, chiến ý vốn chính là vô hình, trở về nguyên thủy đương nhiên là không còn có cái gì nữa. Nguyên Chân Dương vì cái gì có thể tại địa bảng xếp hạng cao như vậy? Cũng là bởi vì Nguyên Chân Dương kia quỷ thần khó lường diễn hóa chi đạo. Nguyên Chân Dương công pháp tên là Vạn Sinh Diễn Hóa Quyết, có thể diễn hóa chúng sinh, nghe nói luyện đến cực hạn, có thể để chúng sinh dễ khỏi gông xiềng, bạch nhật phi thăng. Muốn tu luyện Vạn Sinh Diễn Hóa Quyết, nhất định phải là đi thôi diễn chi đạo người mới có thể học tập. Nếu không cho dù có người đạt được Vạn Sinh Diễn Hóa Quyết, cũng không tu luyện được, thậm chí nếu như gượng ép tu luyện, cũng có thể đem mình diễn hóa thành trạng thái nguyên thủy, biến thành một người bình thường. Nghe nói, thiên cơ các người liền từng cùng Nguyên Chân Dương thương lượng qua, dùng một loại khác thiên cấp công pháp cùng hắn trao đổi, nhưng Nguyên Chân Dương không có đáp ứng, thậm chí cuối cùng hai bên đều kém chút không có đánh nhau. Thiên cơ các mặc dù thần bí, nhưng dù sao không phải 21 thế lực lớn cái kia cấp bậc, muốn từ Nguyên Chân Dương trong tay đoạt được Vạn Sinh Diễn Hóa Quyết, chỉ sợ rất khó, bằng Nguyên Chân Dương thực lực, ít nhất phải xuất động 5 tên động hư cảnh cường giả, mới có thể vây giết chết Nguyên Chân Dương. Nếu như nói nghĩ đánh bại Nguyên Chân Dương, rất đơn giản, 2-3 tên động hư cường giả liền tuyệt đối năng đánh bại hắn, dù sao có thể tu luyện tới động hư cảnh người, đều là thiên tài bên trong thiên tài, bọn hắn bản thân liền là thiên tài, cho nên có rất ít người có thể tại động hư cảnh một người đánh 2-3 cái. Nếu có người năng tại động hư cảnh liền chém dưa thái rau tùy tiện giết đồng cấp người, kia động hư cảnh cũng sẽ không ít như vậy. Chỉ sợ đi khắp đại lục đều là động hư cường giả, tu luyện tới động hư còn để đồng cấp người, nhẹ nhõm ngược sát, vậy hắn là tu luyện thế nào đi lên? Liền là đổi thành võ vô địch. Nếu có 3 tên động hư hậu kỳ võ giả vây công, chỉ sợ cũng rất khó có thể tiếp tục chống đỡ. Võ vô địch đúng là cường giả, nhưng có thể tu luyện tới động hư hậu kỳ người còn kém. Đổi thành phong vân thế giới, nếu có người đem Nguyên Chân Dương bọn người triệu hoán quá khứ, không phải cũng là cùng võ vô địch đồng dạng cảnh giới, loại cảnh giới đó người sao lại như vậy không chịu nổi. Nhưng kích thương dễ dàng, muốn giết chết nhưng không dễ dàng, nếu như động hư cường giả nghĩ muốn chạy trốn, đồng cấp bên trong là rất khó giết chết, lúc trước Tây Môn Suy Tuyết có thể giết chết huyết đồ. Là bởi vì Tây Môn Suy Tuyết quá mạnh, kiếm thần cười một tiếng, tất có người vong. Cho nên muốn giết chết Nguyên Chân Dương loại này động hư hậu kỳ cường giả, nhất định phải 5 người trở lên. Thiên cơ các có thể sẽ có 5 tên động hư cường giả, nhưng lại không có khả năng cùng một chỗ phái ra truy sát Nguyên Chân Dương, như thế căn bản vô dụng, sẽ chỉ kết xuống tử thủ. Nguyên Chân Dương thôi diễn chi đạo mặc dù còn không đạt được tính toán tưởng tận chuyện thiên hạ, nhưng đối tự thân cảm giác nguy hiểm ứng, lại có mạnh vô cùng dự cảnh. Cho nên việc này, hai bên mặc dù huyên náo không thoải mái, nhưng cũng không có kết xuống tử thủ. Quả nhiên không đơn giản, trách không được điện chủ đều tính không ra lai lịch của hắn. Đấu chiến thần tướng hai con ngươi nhắm lại, vô song chiến ý bộc phát, lần nữa đánh ra một quyền, thiên địa biến sắc, hư không băng liệt. Nguyên Chân Dương tay bấm ấn quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, ngay tại đấu chiến thần tướng nắm đấm sắp tới trước mặt hắn lúc, Nguyên Chân Dương trên lưng trường kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, ngón tay huy động, trường kiếm trong nháy mắt hướng về đấu chiến thần tướng mi tâm đâm tới. Đây hết thảy phát sinh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hai người chiến đấu chỉ phát sinh trong nháy mắt, lập tức liền thấy phi kiếm xuất hiện ở đấu chiến thần tướng trước chắn. Diễn hóa chi phi thiên kiếm quyết. Mau nhìn, là Nguyên Chân Dương phi thiên kiếm quyết. Nhìn thấy Nguyên Chân Dương phi kiếm, có võ giả hoảng sợ nói. Trong lúc rảnh rỗi, phi kiếm lấy người đầu. Đây chính là mọi người hình dung Nguyên Chân Dương phi thiên kiếm quyết, nghe nói năm đó Nguyên Chân Dương thành danh về sau, tại một lần cùng đạo môn một vị tiền bối luận đạo thời điểm, nhìn thấy sơn hạ có một bang sơn phỉ cướp bóc đi ngang qua người đi đường, mà lại tại cướp bóc qua đi, còn đối những người kia triển khai huyết tinh đồ sát. Nguyên Chân Dương không vừa mắt, liền vận dụng phi thiên kiếm quyết, ngồi ở trên núi liền đem những cái kia sơn phỉ chém giết. Về sau bị nhiều chuyện người xưng, nhàn đến phi kiếm lấy người đầu. Chương 194, Hủy Thiên Diệt Địa chi kiếm 23. Liền đang phi kiếm sẽ phải đâm đến đấu chiến thần tướng mi tâm lúc, đấu chiến thần tướng nắm đấm bỗng nhiên thu hồi. Bàn tay một mực thanh phi kiếm nắm ở trong tay. Từng tia máu tươi thuận mũi kiếm, chảy xuôi mà xuống, đấu chiến thần tướng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ lúc này, hắn đã bị phi kiếm đâm rách mi tâm, chém chết nguyên thần. Nguyên Chân Dương ngón tay nhất câu, trường kiếm trong nháy mắt từ đấu chiến thần tướng tay bên trong bay ra, trở xuống đến trong tay hắn. Đấu chiến thần tướng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Nguyên Chân Dương, cái này Nguyên Chân Dương có thể xếp hạng địa bảng thứ 7, quả nhiên không đơn giản. Ngay tại Nguyên Chân Dương cùng đấu chiến thần tướng đại chiến thời điểm, kiếm thánh cùng man cốt chiến đấu cũng đã tiến vào gay cấn. Kiếm 21. Kiếm 21 thuộc về thánh linh kiếm pháp thứ giai đoạn 2, kiếm 19 đến kiếm 22 chính là vô tình chi kiếm. Chỉ gặp kiếm thánh, bàn tay hư nắm, một đạo chân khí ngưng tụ năng lượng cự kiếm xuất hiện trong tay. Theo thanh này năng lượng kiếm xuất hiện, toàn bộ bầu trời đều bị kiếm ý tràn ngập. Chém. Kiếm thánh mặt không biểu tình, thần sắc đạm mạc, vung vẩy trong tay năng lượng kiếm, hướng về man cốt chém tới. Kiếm chạm vô tình nói. Man cốt hai con ngươi nhắm lại, trong chốc lát vung ra một quyền này vỡ vụn thương khung. Oeng. Quyền cùng kiếm chạm vào nhau, một tiếng nổ rung trời chấn động hư không, hai người không gian chung quanh từng khúc băng liệt. Lúc này kiếm thánh biểu hiện so Nguyên Chân Dương còn muốn chói mắt. Nguyên Chân Dương thực lực cùng danh khí tại kia bảy biển đâu, coi như biểu hiện đang kinh diễm, cũng sẽ không để người quá kinh ngạc. Nhưng kiếm thánh liền không đồng dạng, lấy luyện hư đỉnh phong thực lực, vậy mà năng vượt cấp cùng động hư cảnh cường giả chiến đấu, cái này làm cho tất cả mọi người nhịn không được ngược lại hút miệng khí lạnh. Man cốt là động hư trung kỳ cường giả, kiếm thánh là luyện hư đỉnh phong, kiếm thánh cùng man cốt ở giữa chênh lệch một cái đại cảnh giới cộng thêm hai cái tiểu cảnh giới, nhưng chính là như vậy, kiếm thánh lại cùng man cốt chiến cái lực lượng ngang nhau, cái này sao có thể không để bọn hắn chấn kinh. Kiếm 22. Ngay tại man cốt đánh nát kiếm 21 lúc, kiếm thánh trên tay kia lần nữa ngưng tụ ra một thanh năng lượng kiếm. Trôi kiếm này vừa mới xuất hiện, lại lần nữa hướng man cốt chém tới. Cái này một kiếm, so kiếm 21 uy thế mạnh hơn nhiều. Toàn bộ thiên địa đều rất giống muốn bị chém ra. Man cốt nổi giận gầm lên một tiếng, cương khí bộc phát, bao phủ quanh thân. Năng lượng kiếm chạm tại man cốt trên thân, vang lên một trận kim loại tiếng ma sát. Man cốt hai con ngươi hung lệ nhìn xem kiếm thánh, tài năng chỉ có thế sao? Oeng. Thiên địa rung động, một cỗ vô song hung uy bộc phát, lập tức mọi người liền thấy, man cốt chậm rãi giơ tay lên, hướng về kiếm thánh oanh ra một quyền. Một quyền này, thiên địa biến sắc, uy thế cuồn cuộn, toàn bộ bầu trời đều ảm đạm phai mờ. Tựa như chỉ còn lại man cốt một quyền kia tại sáng chói lập lòe. Rất cực quyền. Một quyền này, là man cốt buộc phát tất cả lực lượng một quyền. Nếu như lúc ấy cùng Lý Mộ Bạch lúc chiến đấu, man cốt dùng ra một quyền này, tuyệt đối sẽ không bị Lý Mộ Bạch đánh chật vật như vậy. Man cốt đối kiếm thánh sắc ý, phi thường cương liệt. Cái này kiếm thánh mặc dù chỉ có luyện hư cảnh, nhưng lại phi thường khó chơi. Hắn đã hạ quyết tâm phải giết, nếu như hắn hôm nay ngay cả kiếm thánh đều giết không được, vậy hắn vĩnh sinh điện, man cực thần tướng thanh danh sẽ bị người nhà báng. Phía dưới quan chiến các thế lực võ giả, nhìn thấy man cốt một quyền này, cùng nhau lui về phía sau, uy áp thật sự là quá mạnh, bọn hắn cảm giác, nếu như một quyền này là đối bọn hắn đánh tới lời nói, liền coi như bọn họ tất cả mọi người hợp lực, cũng đỡ không nổi. Lý Mộ Bạch chờ động hư cường giả cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem man cốt, thậm chí có ít người đều ở trong tối từ nghĩ đến, bọn hắn nếu là đối mặt một quyền này, phải chăng có thể đỡ đến. Ngay tại mọi người nhao nhao làm kiếm thánh than tiếc, lấy làm kiếm thánh liền sẽ như vậy vẫn lạc thời điểm. Kiếm thánh xuất thủ. Kiếm 23. Đương kiếm thánh thanh âm rơi xuống, toàn bộ thiên địa trong chốc lát yên tĩnh trở lại, liền tựa như phát ra phim bị tạm dừng. Đám người giống như con rối, tĩnh đứng ở đó, không nhúc nhích, tựa như tượng sáp trong quán tượng sáp, thần thái khác nhau. Thẩm Lãng con mắt không ngừng chuyển động, mặc dù hắn cũng bị định trụ, nhưng trong hai con ngươi lại lóe ra tinh quang. Hủy Thiên Diệt Địa chi kiếm 23. Mặc dù đám người bị định trụ thời gian rất ngắn, tựa như chỉ là trong nháy mắt, nhưng chính là tại cái này ngắn ngủi khoảnh khắc bên trong, mọi người thấy suốt đời khó quên một màn. Chỉ gặp, kiếm thánh dùng ra kiếm 23 về sau, mi tâm hình kiếm ấn ký, đống nhiên hào quang tỏa sáng, xông thẳng tới chân trời, lập tức một cái bóng mở từ đó đi ra. Cái bóng mở kia mặc dù có chút mơ hồ, nhìn không rõ ràng, nhưng tất cả mọi người vẫn là bằng vào thân hình bắn ra, cái kia chính là kiếm thánh. Nguyên thần xuất hiếu. Lý Mộ Bạch bọn người, thần sắc đống nhiên kỳ biến, đạt tới hư cảnh cường giả, đã ngưng tụ nguyên thần, nhưng chân vũ đại lục nguyên thần cách dùng, phổ biến đều là điều động thiên địa nguyên khí chi dụng, vì công kích của mình gia tăng uy lực. Hư cảnh cường giả vì sao lại so tiên tiên võ giả mạnh, cũng là bởi vì chân khí bên trong được trao cho thần, từ đó làm uy lực vô hạn tăng lên. Nhưng cũng có một bộ phận chuyên tu nguyên thần người, sẽ mở ra lối riêng, dùng làm công kích. Tỷ như Bạch Liên giáo, bọn hắn phương pháp tu luyện liền là nguyên thần, toàn bộ chân vũ đại lục, ngoại trừ Thiên Long tự, chỉ sợ tại nguyên thần bên trên tạo nghệ, Bạch Liên giáo dám nói thứ hai, không người nào dám nói thứ nhất. Bạch Liên giáo lợi dụng nguyên thần, thậm chí có thể đạt tới khống chế suy tư của người trình độ, năm đó Bắc vực đại hiệp, Quách Tiếu Thiên liền là ví dụ rất tốt, bị Bạch Liên giáo mê hoặc, vì Bạch Liên giáo âm thầm xử lý không ít chuyện ác, nếu không phải sự tình gây quá lớn, đưa tới chú ý, chỉ sợ đến bây giờ đều không ai có thể phát hiện. Giống Lý Mộ Bạch bọn người, cũng có thể phát ra nguyên thần công kích, nhưng uy lực lại phi thường yếu, nếu như là đồng cấp, hai người nguyên thần cường độ không sai biệt lắm, cùng bản liền sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Cho nên Lý Mộ Bạch bọn người lúc chiến đấu, rất ít vận dụng nguyên thần. Mà lần này kiếm thánh kiếm 23, nhưng lại làm cho bọn họ thấy được tu luyện nguyên thần người kinh khủng. Chỉ gặp, kiếm thánh nguyên thần xuất khiếu về sau, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Man Cốt trước mặt. Man Cốt lúc này, còn duy trì ra quyền tư thế, nhưng nắm đấm của hắn lại chỉ có thể dừng lại tại kiếm thánh dùng kiếm 23 trước đó. Kiếm thánh nguyên thần chập ngón tay như kiếm, hướng về Man Cốt mi tâm điểm tới, động tác phi thường chậm, thật giống như phong độc cuối đời lão nhân, dùng ra suốt đời khí lực, muốn đụng vào cái nào đó vật phẩm. Nhưng chính là chậm như vậy tốc độ, Man Cốt nhưng không có biện pháp gì, thân thể của hắn căn bản là không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm thánh nguyên thần điểm hướng hắn mi tâm. A! Một đạo vang vọng thiên địa tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám người vừa mới khôi phục lại, liền thấy Man Cốt mi tâm vỡ ra một cái lỗ máu, lập tức Man Cốt thân thể liền từ không trung rớt xuống. Kiếm thánh tại dùng xong kiếm 23 về sau, cũng vô lực từ không trung rớt xuống. Lúc này Nguyên Chân Dương cùng đấu chiến thần tướng nhao nhao dừng tay, hướng về hai người bay đi. Đấu chiến thần tướng bàn tay vung lên, Man Cốt rơi xuống thân thể liền đứng tại hư không. Nguyên Chân Dương cũng chỉ huy phi kiếm, đi vào kiếm thánh thân dưới, trở đi kiếm thánh chậm rãi hướng mặt đất rơi đi. Nhìn xem hơi thở mong manh Man Cốt, đấu chiến thần tướng giấu ở khăn đen sau trên mặt hiện lên một vòng âm trầm. Lập tức nhìn thật sâu Thẩm Lãng một chút, mang theo Man Cốt quay người rời đi. Nguyên Chân Dương không có xuất thủ ngăn cản, chính hắn cũng không có khả năng ngăn được đấu chiến thần tướng. Thực lực của hai người tại sàn sàn với nhau, trừ phi hai người tử đấu, mới có thể phân ra thắng bại, nhưng một phương người muốn chạy, một phương khác căn bản là bất lực. Chương 195, Nghĩa Bạc Vân Thiên Thẩm Lãng. Nguyên Chân Dương làm kiếm thánh kiểm tra một chút, nói: "Thiếu gia, kiếm thánh không có gì đáng ngại." Hẳn là nguyên thần tiêu hao quá độ, tu dưỡng một đoạn thời gian, hẳn là liền không có vấn đề gì. Thẩm Lãng gật gật đầu, kiếm thánh tình huống hắn so Nguyên Chân Dương tin tưởng, lúc trước kiếm thánh vừa mới triệu hoán lúc đi ra, hệ thống cũng đã nói, kiếm thánh thực lực còn quá thấp, sử dụng hết kiếm 23 là sẽ có hư nhược kỳ. Theo đầu chiến thần tướng hai người bại trốn, chúng người ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thẩm Lãng, trải qua một trận chiến này, đã không có người tại cho rằng Thẩm Lãng chỉ là một tên tiểu bối. Thủ hạ có Nguyên Chân Dương cùng kiếm thánh hai đại động hư cảnh cường giả, đã nhảy lên, trở thành có thể so với 21 thế lực lớn tông chủ cái kia cấp bậc, nếu không phải Thẩm gia nội tình còn quá thấp, chỉ sợ sẽ là đông vực một cái khác tam đại thế lực. Bất quá bọn hắn tin tưởng, khoảng cách một ngày này cũng không xa, lắng đọng mấy năm, chờ đến Thẩm gia nội tình góp nhặt đầy đủ, đông vực tam đại thế lực, tất có Thẩm gia một chỗ cắm rủi. Chiến đấu kết thúc, đám người không có dừng lại thêm, bọn hắn còn muốn trở lại riêng phần mình trong thế lực an bài một chút, sau nửa tháng liền muốn đi về phía nam vực trợ giúp. Lần này đi khả năng liền là cựu tử nhất sinh, cùng Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông khai chiến, không ai có thể cam đoan mình liền sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Không nên xem thường Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông, lần này mặc dù tham dự thảo phạt hai tông thế lực rất nhiều, nhưng Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông có thể từ thượng cổ chính ma đại chiến bên trong còn sống sót, liền là thực lực biểu hiện. Nếu như không có thực lực, Huyết Ma Tông đã sớm giống Vô Sinh giáo, Thiên Ma cung như thế, bị chính đạo tiêu diệt. Mà lại không riêng Thẩm Lãng một người nghĩ đến, Huyết Ma Tông dị thường cử động, rất nhiều người đều đã nghĩ đến, biết rõ sẽ bị đại lục tất cả thế lực thảo phạt, còn muốn tạo ra vô biên giết chóc, cái này không phải liền là muốn chết sao? liền xem như bọn hắn cho là mình ốc, cũng sẽ không cho là 21 thế lực lớn một trong Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông ốc. Truyền thừa vạn cổ thế lực, làm sao lại làm ra như vậy xuẩn sự tình. Đám người tan đi, Thẩm Lãng mấy người cũng tại độ bước lên đường về. Thẩm Lãng thanh kiếm thánh dịu vào xe ngựa, kiếm thánh hiện tại thân thể không có khả năng tại cưỡi ngựa đi đường. Kiếm thánh sắc mặt trắng bệnh, thần sắc bề ngoài, Thẩm Lãng nhìn xem kiếm thánh, quan tâm mà hỏi, không có sao chứ? Không có việc gì, liền là nguyên thần tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hẳn là liền tốt. Lập tức kiếm thánh ngày này nói, liền là lần này đi Nam Vực, chỉ sợ ta không thể bồi thiếu chủ đi. Ha ha, ngươi cứ yên tâm tu dưỡng đi, lần này đi Nam Vực ta sẽ để cho Sở Giang Vương bọn hắn đều đi qua, ta cảm giác lần này Nam Vực sự tình không đơn giản, vẫn là làm nhiều điểm chuẩn bị cho thỏa đáng. Thẩm Lãng mỉm cười nói. Kiếm thánh gật gật đầu, đối với Sở Giang Vương Tây Môn Suy Tuyết bọn người, kiếm thánh vẫn là cho khẳng định, nếu như nếu để cho hắn lấy thực lực bây giờ, cùng Tây Môn Suy Tuyết bọn người chiến đấu, đoán chừng coi như dùng ra kiếm 23, đều không nhất định có thể chiến thắng. Tây Môn Suy Tuyết bọn người cái nào một cái không có át chủ bài. Thật đến liều mạng thời điểm, ai cũng không yếu. Ngay tại Thẩm Lãng bọn người vừa mới muốn lên đường lúc, một thân ảnh đi tới trước mặt bọn hắn. Lý Mộ Bạch nhìn xem Nguyên Chân Dương, nhíu mày hỏi, "Nguyên chân nhân, ngươi thật gia nhập Thẩm gia?" Nguyên Chân Dương gật gật đầu, "Ừm, gia nhập." "Vì cái gì?" Lý Mộ Bạch không hiểu nói. Nguyên Chân Dương bờ môi có chút động dưới, lập tức quay người ngồi vào xe ngựa, đi theo Thẩm Lãng bọn người rời đi. Lý Mộ Bạch nhìn xem Thẩm Lãng bọn người bóng lưng rời đi, thần sắc như có chút suy nghĩ. "Ngươi nói cho hắn biết." Thẩm Lãng cười tủm tỉm nhìn xem Nguyên Chân Dương. Nguyên Chân Dương gật đầu nói, "Ừm, loại chuyện này nhất định phải có một cái lý do, nói với hắn một chút cũng không sao." Thẩm Lãng gật gật đầu. Hắn biết Nguyên Chân Dương cùng Lý Mộ Bạch nói chính là mình đáp ứng giúp hắn tiến vào Tiên Võ sự tình, đến tại địa phủ sự tình, Nguyên Chân Dương còn sẽ không ngốc đến nói ra. Con đường về bên trên, Minh Trường Hà ba cha con trong xe ngựa, một trận trầm mặc. "Ai, Nguyệt Nhi, ánh mắt của ngươi xác thực so phụ thân muốn lâu dài, nếu như ngươi nếu là cái thân nam nhi liền tốt. Chúng ta Minh gia nhất định có thể tại ngươi dẫn đầu dưới, nâng cao một bước, đáng tiếc a." Minh Trường Hà tiếc hận nói. Minh Trường Hà đối với Minh Nguyệt phi thường coi trọng. Lúc trước Lý gia sự tình xử trí bên trên, Minh Nguyệt liền phi thường lý trí. Lý Thần Thông lấy thế đè người, để hắn đem Minh Nguyệt gả cho Lý Thanh Phong. Lúc trước Minh Trường Hà đều chuẩn bị cùng Lý gia tử chiến một trận, chết cũng muốn chết cốt khí điểm. Lý gia thật sự là khinh người quá đáng, không chỉ áp chế hắn Minh gia phát triển, cuối cùng còn muốn cho hắn Minh gia gả nữ. Loại sự tình này coi như thả tại người bình thường trên thân, đều khó có khả năng dễ dàng tha thứ. Huống chi hắn Minh Trường Hà đường đường hư cảnh cường giả, nhưng cuối cùng vẫn là Minh Nguyệt kiên trì quyết định gả cho Lý Thanh Phong, vì Minh gia tương lai, Minh Nguyệt lựa chọn không có sai, nhưng sau đó phong hồi lộ chuyện, Lý gia bị Thẩm Lãng tiêu diệt, Minh Nguyệt lại lớn mật lựa chọn trở thành Thẩm gia phụ thuộc, lúc trước Minh Trường Hà còn cảm giác Minh Nguyệt có chút không lý trí. Nhưng bây giờ thấy Thẩm Lãng biểu hiện ra thực lực, lại làm cho Minh Trường Hà không thể không tán thưởng Minh Nguyệt ánh mắt sắc thực so với hắn cao hơn. Địa bảng xếp hạng thứ 7 Nguyên Chân Dương đều bị Thẩm Lãng chiêu mộ, ai còn dám nói Thẩm Lãng không có thủ đoạn? Ai còn dám nói Thẩm Lãng chỉ là một tên tiểu bối? Phụ thân, nữ nhi tuy là thân nữ nhi, nhưng không nhất định liền không thể để Minh gia cao hơn một bước. Minh Nguyệt như mặt nước trong con ngươi, hiện lên một vòng vẻ không hiểu. Nhìn xem Minh Nguyệt thần sắc, Minh Trường Hà nhíu mày hỏi, "Nguyệt Nhi, ngươi là có kế hoạch gì sao?" Minh Nguyệt nhoẻn miệng cười, xinh đẹp trên dung nhan, tựa như trăm hoa đua nở ửng, đã có chút mặt mày, bất quá bây giờ còn chưa được, còn cần thời gian. Minh Trường Hà không có hỏi tới, nữ nhi tính cách hắn biết, tại không có 100% nắm chắc trước đó, là không thể nào nói cho hắn biết. Minh Ngọc Như dường như biết được suy nghĩ nhìn thoáng qua tỷ tỷ, giống như đoán được chút gì. Hai người đều là ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỷ muội, Minh Nguyệt cơ trí, Minh Ngọc tại thế nào, cũng không thể so với Minh Nguyệt trên lệnh quá xa. "Tỷ tỷ, ngươi không phải là muốn gả cho Thẩm công tử a?" Minh Ngọc hầu nghi nhìn xem Minh Nguyệt. "Đông, liền ngươi nói nhiều." Nghe được Minh Ngọc, Minh Nguyệt tại Minh Ngọc trên trán gõ một cái, gắt giọng. Minh Nguyệt che lấy cái trán, hoạt bát le lưỡi. Nghe được Minh Ngọc, Minh Trường Hà cổ quái nhìn xem Minh Nguyệt. "Nguyệt Nhi, ngươi sẽ không thật muốn." Bị Minh Ngọc nói toạc ra tâm tư, Minh Nguyệt cũng không có đang giấu giếm, mà là thần sắc không đổi nói, "Làm sao vậy, phụ thân, chẳng lẽ không được sao?" Minh Trường Hà trầm ngâm dưới, cau mày nói, "Ngươi muốn gả cho Thẩm Lãng, vi phụ làm sao lại không đồng ý, chỉ là lấy Thẩm Lãng thân phận, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy." Minh Nguyệt tự tin cười một tiếng, "Phụ thân, kỳ thật thân phận vấn đề, thật đúng là không lớn, bằng Thẩm Lãng lúc này địa vị của hôm nay, liền xem như 21 thế lực lớn thiên chi tiểu nữ đều hoàn toàn có thể xứng được với, nhưng ở nữ mà giải bên trong, Thẩm Lãng hẳn là sẽ không cưới 21 thế lực lớn nữ nhân. Mặc dù chân vũ đại lục thế lực liên hợp, bình thường đều là lấy thông gia làm môi giới, nhưng từ nữ mà giải bên trong, Thẩm Lãng người này dạ tâm hẳn là cực lớn, cùng những đại thế lực kia thông ra, chẳng khác nào đem mình hạn chế lại, về sau Thẩm Lãng trưởng thành, trở thành một phương cự phách lúc, thế tất lại nhận kia cái thế lực cả tay, đến lúc đó Thẩm Lãng bởi vì thân phận vấn đề, còn không thể cùng kia cái thế lực trở mặt, nếu không trong nhà có một cái cùng hắn bằng mặt không bằng Long Thế Tử, sẽ cho hắn tăng thêm rất nhiều phiền phức. Cho nên nữ nhi nhận định, hắn tất không sẽ lấy những đại thế lực kia nữ tử, Thẩm Lãng cần nhất hẳn là một cái đã có thể giúp hắn chia sẻ sự tình, còn sẽ không đối với hắn có cản tay nữ nhân, mà lại từ Thẩm Lãng tác phong đến xem, dạ tâm của hắn đã rõ rành rành, tại Giang Thành lúc, hắn đem tất cả đối với hắn Thẩm gia có uy hiếp thế lực tất cả đều gạt bỏ, sau đó hắn lại kiếm cớ thảo phạt Lý gia, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Thẩm Lãng chắc chắn sẽ không dừng bước ở đây, về phần tại sao không có người đối với hắn nổi lên, hẳn là cùng thực lực của hắn có quan hệ rất lớn. Mà lại, ta còn nghe nói, Thẩm gia trọng nghĩa khinh tài, lung lạc vô số giang hồ tán tu, hiện tại toàn bộ Giang Châu đều tại thịnh truyền, Thẩm Lãng nghĩa bạc vân thiên, mặc dù Thẩm Lãng giết không ít người, nhưng không có người nói hắn giết người không chớp mắt, ngược lại lại đi chỉ trích lúc trước Tô gia cùng Lý gia không phải, phụ thân nếu như không có ta nói những lời này, ngươi cảm giác Thẩm Lãng lại là một cái dạng gì người đâu. Nghe xong Minh Nguyệt phân tích, Minh Trường Hà thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu, xác thực, không có Nguyệt Nhi ngươi những lời này, Thẩm Lãng xác thực không có gì danh tiếng xấu. Mà lại, Thẩm Lãng từ khi xuất đạo bắt đầu, giống như cũng không có có người nói qua hắn lấy mạnh hiếp yếu, lung tung chế tạo giết chóc qua. Chương 196, Sơn Phỉ Tề Tụ. Đám người lần nữa trở lại Thẩm Lãng bổ ra sơn phong trước, Minh Trường Hà ba cha con nhịn không được cảm thán, Thẩm Lãng cường đại. Nếu như đổi thành Minh Trường Hà, cho dù có thần binh lợi khí, cũng không có khả năng bổ ra ngọn núi này, nếu như nói đơn chỉ phá hư, còn có thể, nhưng cũng không phải là một ngày chi công, cần không gián đoạn công kích, mới có thể hoàn toàn phá hư ngọn núi này, chớ nói chi là giống Thẩm Lãng dạng này, hai đao bổ ra một con đường. Ngay tại Thẩm Lãng bọn người chuẩn bị thông qua lúc, một trận tạp nhạp tiếng vó ngựa vang lên. Lập tức liền thấy, không thua trăm người, cưỡi ngựa từ sơn phong hai bên trong rừng, đi ra. Trăm người phía trước, là một dáng người khôi ngô đại hán, mày rậm trấn mắt, khuôn mặt thô cuồng, dáng người hùng tráng, tựa như một tòa núi nhỏ, ngồi ngay ngắn ở một thất huyết hồng sắc ngựa cao to phía trên. Con ngựa kia dưới ánh mặt trời, toàn thân tựa như bao phủ tại huyết quang bên trong, chấn động tâm hồn. Theo những người kia tập hợp một chỗ, một cỗ hung hãn khí tức đập vào mặt. Trong đó còn có mấy người lại là hóa hư cảnh cường giả, nhưng những người kia lại tất cả đều cùng kính đi theo tên kia đại hán sau lưng, tựa như đối với hắn phi thường e ngại. Ngăn lại Thẩm Lãng đám người đường đi về sau, ngồi tại màu đỏ đại ngựa trên người đại hán uống nói, có phải hay không các ngươi giết Mã Khiếu Thiên cùng Thiết Hùng? Ngươi là người phương nào? Thẩm Lãng thanh âm thứ trong xe ngựa nhàn nhạt truyền ra. Nam trại 11 bang, tổng trại chủ Cao Chính Dương. Cưới tại huyết hồng sắc đại lập tức nam tử, âm thanh lạnh lùng nói. Cầu Long trại, không sát sinh. Cao Chính Dương sau lưng một khuôn mặt âm lãnh nam tử chậm rãi nói. Thanh Mục trại, Thanh Mục Hùng một tên khác người khoác màu đỏ áo choàng nam tử chắp tay nói. Sau đó lại có mấy tên nam tử, lần lượt báo lên tính danh. Những người này đều là Nam trại 11 bang đầu lĩnh, bọn hắn tại tiếp vào Mã Khiếu Thiên cùng Thiết Hùng bị người giết tin tức về sau, liền chạy tới. Sau đó phái ra nhân thủ, điều tra phía dưới, mới biết được đi qua con đường này người, chỉ có Thẩm Lãng một đoàn người, sau đó vẫn tại này ôm cây lợi thỏ, về phần bọn hắn vì cái gì không có đi tạo hóa đạo môn mở anh hùng đại hội, là bởi vì, tạo hóa đạo môn căn bản cũng không có cho bọn hắn phát anh hùng thiếp, một bang sơn phỉ, tạo hóa đạo môn. Làm sao lại mời bọn họ, tạo hóa đạo môn đều sợ gánh không nổi người kia. Mặc dù tạo hóa đạo môn nói để đông vực tất cả hư cảnh trở lên võ giả hoặc là gia tộc phái ra đại biểu đi tạo hóa đạo môn mở anh hùng đại hội. Nhưng lại không có nghĩa là người nào đều có thể đi, giống Cao Chính Dương bọn hắn những này sơn phỉ, tạo hóa đạo môn căn bản là trướng mắt. Làm sao? Các ngươi là vì Mã Khiếu Thiên cùng Thiết Hùng đến báo thủ. Thẩm Lãng khỏe miệng khẽ cong, ngồi trong xe ngựa, treo tức nói. Động ta năm trại 11 bang người, còn không ai có thể còn sống rời đi ta phi Mã Bình Nguyên, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Cao Chính Dương nhìn xem Cao Tiệm Ly bọn người, trong hai con ngươi lóe ra sắc cơ. Cao Chính Dương bọn người hết thảy có 4 tên hư cảnh cường giả, trong đó Cao Chính Dương là luyện hư cảnh sơ kỳ, 3 người còn lại bên trong có 2 người là hóa hư sơ kỳ cùng trung kỳ, còn có 1 tên là hóa hư hậu kỳ. Cái này một thế lực có thể nói là phi thường cường đại, coi như cùng lúc trước phái Thanh Thành so, đều không kém mảy may. Nhưng cũng tiếc, năm trại 11 giúp người tâm không đủ, đều có các tiểu tâm tư, căn bản cũng không khả năng thống nhất lại, nếu không, năm trại 11 bang tuyệt đối so hiện tại tên tuổi còn muốn lớn. Làm sân phỉ có mấy cái là thiện lương hạng người, tất cả đều tâm tư thâm trầm, kiệt ngạo bất tuần, bằng không bọn hắn gia nhập vào những cái kia đông vực cắt trong thế lực, chẳng phải là so làm sơn phỉ mạnh hơn nhiều. Liền xem như lấy Cao Chính Dương loại này luyện hư cảnh cường giả, đều không có cách nào áp đảo bọn hắn, chỉ có thể ở vũ lực bên trên hơi chấn nhiếp một chút. Lần này bọn hắn sở dĩ tụ tập hợp lại cùng nhau, cũng chỉ là muốn tìm về mặt mũi mà thôi. Phi Vân Bang thực lực tại năm trại 11 trong bang bài danh thứ 3, bây giờ bị Thẩm Lãng diệt, có ít người đều không nhịn được muốn cảm tạ Thẩm Lãng một chút, thiếu một cái Phi Vân Bang, ích lợi của bọn hắn liền có thể nhiều một chút, bình thường tới nói, Thẩm Lãng đều có thể xem như ân nhân của bọn hắn. Nhưng thế giới này cứ như vậy, mặc dù Thẩm Lãng giúp bọn hắn ngoại trừ một cái đại địch, nhưng ở lợi ích trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích, nếu như bọn hắn thả Thẩm Lãng, vậy bọn hắn năm trại 11 bang chẳng phải là sẽ bị người nhạo báng. Lúc trước năm trại 11 bang đang phi ngựa bình nguyên bên trên lập cờ thời điểm, thế nhưng là đối ngoại tuyên bố, đồng sinh cộng tử, mặc kệ là ai, chỉ cần dám xâm phạm bọn hắn một phương, liền lại nhận tất cả mọi người trả thù. Kỳ thật lúc trước năm trại 11 bang nói ra những lời kia, cũng chỉ là đang chấn nhiếp chung quanh thế lực mà thôi. Sơn Phỉ tại chân vũ đại lục dù sao cũng là một cái yếu thế quần thể, cả không tốt ngày nào, liền bị những cái được gọi là chính đạo nhân sĩ thay trời hành đạo. Cho nên bọn hắn đối ngoại kiểu nói này, có lẽ người khác nhìn thấy bọn hắn chỉnh thể thực lực cường, liền không tìm bọn họ để gây sự đâu. Mà Thẩm Lãng giết Mã Khiếu Thiên cùng Thiết Hùng, là thuộc về tại đánh bọn hắn mặt, mặc dù rất nhiều người không muốn cùng Thẩm Lãng là địch, nhưng không thể không đứng ra. Tạo hóa đạo môn bên ngoài đại chiến, bọn hắn thấy được, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, bọn hắn căn bản cũng không biết là Thẩm Lãng người tại cùng đấu chiến thần tướng bọn người chiến đấu. Lúc đó đấu chiến thần tướng đám người chiến đấu, uy thế thực tế quá mạnh, bọn hắn căn bản cũng không dám quá khứ, vạn nhất những cái được gọi là danh môn chính phái, có người đột nhiên nhìn bọn họ không vừa mắt, đến cái thay trời hành đạo, bọn hắn chẳng phải là rất khổ cực. Cho nên, mặc dù Thẩm Lãng thanh danh rất vang, nhưng bọn hắn lại không người sợ hãi, Thẩm Lãng thanh danh đang vang lên, không cũng chỉ là một cái không có trưởng thành thiên tài. Thẩm Lãng ngồi trong xe ngựa, ngón tay theo bản năng đánh trên ghế, không ngừng vang lên đông đông đông thanh âm. Cao Chính Dương bọn người nghe được Thẩm Lãng tiếng đánh, trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ bực bội cảm giác, loại này bực bội rất đột ngột, để bọn hắn có một loại muốn thổ huyết cảm giác. Không tệ, người là ta giết, nếu như các ngươi muốn báo thù, liền cứ việc ra tay đi, bất quá tại trước khi bắt đầu, ta đến có chuyện, muốn cùng chư vị đàm một chút, không biết chư vị có hứng thú hay không, nghe một chút. Thẩm Lãng ngồi tại trong xe, thản nhiên nói. Cao Chính Dương khẽ chau mày, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, gì ngôn sao? Kia cứ nói đi, ta ngược lại thật ra rất có hứng thú nghe một chút, đại danh đỉnh đỉnh Thẩm công tử gì ngôn, phải chăng cũng sẽ cùng người khác không giống? Thẩm Lãng nhếch miệng lên, nếu như nói là gì ngôn, cũng coi là đi, bất quá cái này gì ngôn là ai liền không nói được rồi. Nghe ngươi tự xưng tổng trại chủ, vậy ta có phải hay không liền có thể hiểu thành, ngươi chính là năm trại 11 bang thủ lĩnh rồi. Cao Chính Dương nghe được Thẩm Lãng, ngạo nghễ nói, không tệ, nếu như không ai phản đối. Cao Mộ hẳn là như lời ngươi nói thủ lĩnh. Nói xong, Cao Chính Dương nhàn nhạt quét mắt, sau lưng Thanh Mục Hùng, không sát sinh bọn người một chút. Nghe được Cao Chính Dương, Thanh Mục Hùng chờ người thần sắc không khỏi biến đổi, bất quá tại cảm nhận được Cao Chính Dương trên người sát ý về sau, bọn hắn không nói gì thêm, mà lại lúc này cũng không phải bọn hắn phản bác thời điểm, nếu để cho Thẩm Lãng một câu, liền châm ngòi nội chiến, để người ta biết, há không đến cười đến rụng răng. Chương 197, treo thuyền không dựa vào mái chèo. Vậy thì tốt, ta đã nói. Thẩm Lãng thản nhiên nói, ta giết ngươi các ngươi người, các ngươi không muốn buông tha ta, mà các ngươi đắc tội ta, cũng thế tất yếu chết, vậy chúng ta liền đến một trận đánh bạc thế nào? Đánh bạc? Cao Chính Dương bọn người nhìn nhau một chút, tất cả đều như hòa thượng sờ mai không thấy tóc, cái này Thẩm Lãng có ý tứ gì? Hiện tại bọn hắn đều tỏ rõ ý đồ, ai cũng không định buông tha người nào, đánh cược như thế nào? Chẳng lẽ là Thẩm Lãng sợ, muốn dùng đánh bạc phương thức, để bọn hắn buông tha hắn? Nhưng coi như Thẩm Lãng cược thắng, bọn hắn liền có thể buông tha hắn rồi. Không biết Sơn Phỉ, là nhất không thể tin sao. Thẩm Lãng, ngươi bây giờ có tư cách gì đánh cược với chúng ta? Chẳng lẽ chỉ bằng nữ nhân này cùng đằng sau trong xe người kia? Ngươi cũng quá ý nghĩ hao huyền đi. Chính là ta một người, đều có thể đem các ngươi giết sạch. Ta thực sự nghĩ không ra, ngươi lấy cái gì đánh cược với chúng ta? Cao Chính Dương chỉ vào Yêu Nguyệt, khinh thường nói. Ngươi tốt nhất, đem ngón tay của ngươi buông xuống, nếu không, ta liền đem ngón tay của ngươi một cây cắt đi. Yêu Nguyệt hai con ngươi nhắm lại. Một cỗ sát ý dâng lên, lạnh lùng đường. Nghe được Yêu Nguyệt, Cao Chính Dương sững sờ, lập tức sờ lên cằm, chậc chậc có âm thanh mà nói, tiểu nương bỉ, vẫn rất hay, bất quá hư cảnh nữ nhân, bản đại gia còn không có co chơi qua đây, một hồi ta phải nếm thử tư vị. Trong xe ngựa Thẩm Lãng, trong hai con ngươi hiện lên một tia lệ mang. Lập tức Thẩm Lãng đối Nguyên Chân Dương nhàn nhạt gật đầu. Oeng! Một đạo kinh khủng uy áp từ trong xe ngựa tản ra. Cao Chính Dương bọn người dưới hông ngựa, tất cả đều ầm vang một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Một chút vội vàng không kịp chuẩn bị võ giả, trên ngựa ngã xuống, một trận tiếng gào đau đớn vang lên. Mà Cao Chính Dương chờ hư cảnh cường giả, phản ứng coi như rất nhanh, tại ngựa quỳ xuống đất lúc, nhao nhao từ trên lưng ngựa bay lên, tránh thoát ngã xuống ngựa nguy hiểm. động hư cảnh cường giả. Cao Chính Dương chờ hư cảnh cường giả rơi trên mặt đất về sau, thần sắc kinh hãi nhìn về phía Thẩm Lãng xe ngựa. Lúc này, Thẩm Lãng rốt cục rèm xe vén lên, đi ra, nhìn xem thần sắc kinh hoàng Cao Chính Dương bọn người, Thẩm Lãng trong hai con ngươi hiện lên một vòng sắc cơ. Cao Chính Dương, ta nhìn ngươi là muốn chết, lúc đầu bản công tử còn tâm tư cho các ngươi một con đường sống, đã các ngươi không muốn, liền chết hết cho ta đi. Vâng. Ngay tại Thẩm Lãng thoại âm rơi xuống thời khắc, một đạo che trời cự trường từ trời rơi xuống, hướng về Cao Chính Dương bọn người vỗ tới. Không tốt, động thủ. Cao Chính Dương bọn người ở tại biết Thẩm Lãng bên người có động hư cảnh cường giả về sau, đã có chút tuyệt vọng, nhưng người đều là như thế này, biết rõ hẳn phải chết, cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Ken két. Bàn tay còn không rơi xuống, Cao Chính Dương bọn người dưới chân mặt đất cũng đã bắt đầu từng khúc rạn nứt. Vô sinh quyền, vườn cực tay, lây trời quyền. Cao Chính Dương bọn người nhao nhao bắt tiên quá hải các hiện thần thông, cầm ra toàn lực của mình chống cự giả thiên cự trường. Phúc, cự trường rơi xuống, mặt đất trong nháy mắt chìm xuống. Cao Chính Dương bọn người nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Nguyên Chân Dương. Là ai công kích bọn hắn nên cũng biết, vừa rồi liền là Nguyên Chân Dương tại Thẩm Lãng thoại âm rơi xuống lúc, đối lấy bọn hắn vung ra một trường. Nhưng chính là cái này đơn giản một trường, nhưng lại làm cho bọn họ dùng suất toàn lực đều không có chống đỡ đỡ được, động hư cảnh cường giả, vậy mà kinh khủng như thế. Một loạt tiếng bước chân vang lên, Thẩm Lãng thân xuyên trường bào màu trắng, cầm trong tay quạt xếp, thần sắc đạm mạc đi vào Cao Chính Dương bọn người trước mặt. Hiện tại biết, ta có tư cách gì rồi. Cao Chính Dương đám người trên mặt hiện lên một vòng hối hận, lúc trước liền không nên tới treo chọc Thẩm Lãng, vì mặt mũi, mất mạng. Các ngươi biết, ta biết cái gì muốn cùng các ngươi đánh cược sao. Thẩm Lãng thản nhiên nói. Cao Chính Dương bọn người lắc đầu, không nói gì. Bởi vì, ta cảm giác thực lực của các ngươi cũng không tệ lắm, nghĩ cho các ngươi một cơ hội, gia nhập ta Thẩm gia, vì ta Thẩm gia hiệu lực. Cũng tỉnh các ngươi cả ngày lo lắng để phòng đương núi này phỉ, nói không chừng ngày đó liền bị người diệt, nhưng không nghĩ tới, các ngươi thật đúng là muốn chết, ta người ngươi cũng dám nhớ thương, ngươi nói ngươi có phải hay không muốn chết. Thẩm Lãng hai con ngươi nhắm lại, sát cơ nghiêm nghị đường. Ngay tại Thẩm Lãng thoại âm rơi xuống, Thanh Mục Hùng đỗng nhiên quỳ trên mặt đất, run rẩy nói ra, Thẩm công tử, là Cao Chính Dương toán toa chúng ta, để cho ta tới tìm ngài báo thù, còn nói, nếu như buông tha ngươi, về sau để cho người ta nhìn ra chúng ta là mặt cùng lòng không hợp, sẽ có phiền phức. Lúc đó ta thật không muốn tới à, còn xin Thẩm công tử tha ta một mạng, ta Thanh Mục Hùng nguyện ý gia nhập Thẩm gia, vì Thẩm công tử khai cương khoách thổ, không chối từ. Thẩm Lãng kinh ngạc nhìn một chút Thanh Mục Hùng, người này ngược lại là có chút ý tứ, thời khắc mấu chốt co được giãn được, mặc dù loại người này nhất giỏi thay đổi, nhưng nếu như lợi dụng tốt, cũng vẫn có thể xem là một cái tốt quân cờ. Về phần nói, Thanh Mục Hùng có thể hay không giấu giếm dạ tâm, âm phụng dương vi, Thẩm Lãng không lo lắng chút nào. Coi như Thanh Mục Hùng là động hư cảnh cường giả, đầu nhập vào hắn Thẩm Lãng, cũng phải cho hắn thành thành thật thật, bằng không hắn có 100 loại phương pháp, để hắn không gặp được ngày thứ hai mặt trời. Trừ phi Thanh Mục Hùng là giống Nguyên Chân Dương loại này địa bảng cường giả đỉnh cao, nếu không căn bản liền chạy không thoát địa phủ truy sát, đương nhiên nếu như Thẩm Lãng nếu là muốn giết Nguyên Chân Dương, cũng sẽ không quá khó, coi như Diêm La Thiên Tử Yến Quy Nhân không xuất thủ, cái khác mấy điện Diêm Vương hai người liên thủ, cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết Nguyên Chân Dương. Đừng nhìn động hư cảnh cường giả không có hai cái trở lên liên thủ, rất khó giết chết cùng là động hư cảnh cường giả, nhưng địa phủ người, lại không giống, chính là một người xuất thủ, nếu như át chủ bài ra hết, cũng có thể chém giết Nguyên Chân Dương. Tỷ như võ vô địch thập phương giai sát, Tây Môn Suy Tuyết kiếm thần nhất yếu, Lý Trầm Chu phiên thiên tam thập lục lộ kỳ bên trong lưỡng cực tế hối khai kỳ môn, Tà Linh Lệ Nhược Hải vô thương thế cũng là có thể chém giết động hư cảnh cường giả tuyệt chiêu. Nếu như bọn hắn dùng ra những cái kia sát chiêu, Nguyên Chân Dương thật đúng là không nhất định có thể ngăn trở. Mặc dù Nguyên Chân Dương cũng có thể sẽ có át chủ bài, nhưng lại không nhất định năng mạnh hơn Tây Môn Suy Tuyết bọn người. Lúc trước Tây Môn Suy Tuyết tại võ thành bên trong, không phải liền là dùng ra kiếm thần nhất yếu, đem danh xưng bất tử chi thân huyết ma tông trưởng lao huyết đồ giết đi à? Cho nên nói, địa phủ người, mỗi một cái đều có chém giết đồng cấp người thực lực, tuyệt đối không nên xem thường bọn họ. Mà lại lớn nhất bộ Thẩm Lãng còn không có quật khởi đâu, chờ đến hắn tiến vào động hư về sau, chỉ sợ động hư cảnh cường giả, còn chưa đủ một mình hắn giết đâu. Đương nhiên Thẩm Lãng cũng không có khả năng lung tung giết, vạn nhất gây nên chúng nộ, nói không chừng, liền sẽ có ảnh hình người lần này huyết ma tông đồng dạng, tổ chức cái thảo phạt Thẩm Lãng đại hội, vậy liền khổ cực. Thế giới này nước rất sâu, liền xem như Thẩm Lãng là tiên võ cảnh, hắn cũng không dám làm loạn. Cho nên nói, mặc dù hắn chèo thuyền không dựa vào mái chèo, nhưng cũng không thể quá hả hê, vẫn là chờ đến địa phủ, tiên võ cường giả nhiều một chút, hắn mới có thể bắt đầu kế hoạch của hắn. Bất quá lần này thảo phạt huyết ma tông, hắn đến là có thể hảo hảo bày ra, nói không chừng, lần này huyết ma tông chi chiến, hắn địa phủ sẽ là lớn nhất bên thắng đâu. Chương 198, Nam vực tình hình chiến đấu. Tốt, cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đem bọn hắn đều giết, ta liền lưu ngươi một mạng, thế nào? Thẩm Lãng trêu tức nói. Nhớ kỹ, là tất cả mọi người, bao quát ngươi người. Cái gì? Thanh Mục Hùng thần sắc nhịn không được biến đổi, cái này Thẩm Lãng vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạn, lần này năng bị hắn mang tới người, cái nào không phải tâm phúc của hắn? Những người kia ít nhất đều là theo chân hắn 10 năm trở lên người, coi như hắn tại nhẫn tâm, cũng không hạ thủ được a. Thử hỏi, nếu có người để Thẩm Lãng giết yêu nguyệt bọn người, Thẩm Lãng năng xuống dưới tay sao? Thế nào, không xuống tay được? Thẩm Lãng cười híp mắt hỏi. Thanh Mục Hùng thần sắc một trận biến ảo, cuối cùng trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, lập tức đứng người lên, hướng về kia chút tiên thiên chi cảnh người đi đến. Thanh trại chủ, tha mạng a. Những cái kia sơn phỉ, nhìn thấy Thanh Mục Hùng hướng bọn hắn đi đến, nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thanh trại chủ, nhìn tại ta nhiều năm như vậy, cùng ngươi vào sinh ra tử phân thượng, cầu ngươi cùng Thẩm công tử văn mại, tha ta một mạng. Một người đàn ông tuổi trung niên, thần sắc hoảng sợ, dập đầu nói. Theo không phải tất cả mọi người như vậy không có cốt khí, nhưng vẫn là có hơn phân nửa người, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Phúc! Thanh Mục Hùng nắm tay thành chảo, một chảo cắt đứt cổ của người nọ, theo Thanh Mục Hùng đi lại, không ngừng có người chết đi. Những người kia cũng muốn phản kháng, nhưng là tại Thanh Mục Hùng loại này hư cảnh cường giả trước mặt, căn bản cũng không có sức phản kháng. Thẩm Lãng tay cầm quạt xếp, mỉm cười nhìn Thanh Mục Hùng giết chóc thịnh yến. Thanh Mục Hùng, ngươi chết không yên lành. Cao Chính Dương nhìn thấy mình một tâm phúc thủ hạ bị Thanh Mục Hùng tàn nhẫn giết chết, nhịn không được nghiêm nghị mắng. Ngươi vẫn là lo lắng một chút chính ngươi đi. Một đạo tựa như trời đông giá rét băng lãnh thanh âm truyền vào Cao Chính Dương trong tai. Yêu Nguyệt đi vào Cao Chính Dương trước người, ở trên cao nhìn xuống, đạm mạc nhìn xem hắn. Xuyên thấu qua mạng che mặt, Cao Chính Dương đều cảm nhận được Yêu Nguyệt lạnh thấu xương sát ý. A! Yêu Nguyệt giơ chân lên, đạp vỡ Cao Chính Dương một ngón tay, không ngừng bước, thẳng đến đem Cao Chính Dương tất cả ngón tay toàn bộ giẫm nát về sau, Yêu Nguyệt mới dừng lại. Thẩm Lãng không có ngăn cản, đối đãi địch nhân, Thẩm Lãng chưa từng có thương hại qua, lúc trước vì chân long quyết bí mật, liền ngay cả một thôn trang đều bị hắn phái người đổ, huống chi Cao Chính Dương loại này người muốn giết hắn. Lúc này, hơn 100 danh sơn phỉ, toàn bộ bị Thanh Mục Hùng đánh giết, toàn bộ sơn phong trước, khắp nơi là ngổn ngang lộn xộn nằm dưới đất thi thể, tràng cảnh cực kỳ khủng bố. "Tốt, đưa bọn hắn cuối cùng đoạn đường." Thẩm Lãng thản nhiên nói, quay người hướng về xe ngựa đi đến. "Oen!" Một đạo cự trưởng vỗ xuống, đem Cao Chính Dương bọn người cùng những thi thể này toàn bộ vùi vào dưới mặt đất. Ngay tại Thanh Mục Hùng vì sống sót sau tai nạn, may mắn không thôi lúc, một chương sáng chói như lưu ly bàn tay, khắc ở trên lồng ngực của hắn. Nhìn lên trước mặt mang theo khăn lụa Yêu Nguyệt, Thanh Mục Hùng nỉ non nói, "Vì cái gì?" Thiếu chủ nói, "Đưa bọn hắn đoạn đường, chung bao quát ngươi." Yêu Nguyệt thản nhiên nói. "Ầm." Thanh Mục Hùng thân hình như đạn tháo, bay ngược mà ra, đâm vào sơn phong trên vách đá dựng đứng. Yêu Nguyệt phiêu nhiên rơi trên ngựa, đi theo Thẩm Lãng khung xe đằng sau rời đi. Ngồi trong xe ngựa Minh gia ba cha con, nhìn thấy vừa rồi một màn kia, tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc, Thẩm Lãng lần này thủ đoạn, triệt để bọn hắn nhận rõ, Thẩm Lãng rốt cuộc là ai, đơn giản so ma đạo còn ma đạo, một chút cũng không có Thẩm Lãng ngày bình thường biểu hiện ra như thế bình dị gần gũi, nghĩa bạc vân thiên. Nếu như bây giờ có người, dám ở trước mặt bọn hắn nói Thẩm Lãng cỡ nào thích hay làm việc thiện, cỡ nào nghĩa bạc vân thiên, chỉ sợ bọn họ đi lên liền phải cho hắn một bàn tay. Ngươi gặp qua để cho người ta giết tâm phúc của mình về sau, còn giết hắn sao? Thẩm Lãng bọn người, rời đi về sau, sơn phong trước, một trận gió nhẹ thổi qua, Cao Chính Dương chờ người thi thể bên trên cho bụi bị thổi tan, chân trời bỗng nhiên vang lên trận trận quạ đen tiếng kêu. Theo tiếng kêu rơi xuống, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một mảnh bóng đen, che khuất bầu trời, những cái kia quạ đen, tựa như gặp được cái gì quý giá chi vật, nhanh chóng phóng tới mặt đất, bắt đầu gặm ăn Cao Chính Dương đám người thi thể. Trở về liền nhanh hơn rất nhiều, bởi vì là thời gian gấp. Thẩm Lãng bọn người không có tại giống lúc đến, như thế vừa đi vừa nghỉ, mà là ngựa không ngừng vó hướng về Lâm Thành bước đi. 5 ngày sau đó, Thẩm Lãng bọn người về tới Thẩm gia. Mới vừa tiến vào đại môn, liền thấy Thẩm Vô Danh cùng Tần Tố Trinh tiến lên đón. "Lãng Nhi, nghe nói lần này anh hùng đại hội, ra rất khó lường cho nên..." Thẩm Vô Danh lo lắng hỏi. Thẩm Lãng mỉm cười gật đầu, "Ừm, mặc dù xảy ra chút biến cố, nhưng tổng thể xuống tới, vẫn là rất thành công, chúng thế lực cũng đáp ứng thảo phạt Huyết Ma Tông." Thẩm Vô Danh vẻ mặt nghiêm túc mà nói, "Lãng Nhi, lần này đi thảo phạt Huyết Ma Tông, nhất định phải cẩn thận. Ta nghe nói Nam vực Tứ Tượng Tông cùng Duy Ngã Kiếm Tông còn có vương gia, tập hợp tam đại thế lực chi lực, đều không có ngăn chặn Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông, giống như liền ngay cả Duy Ngã Kiếm Tông một vị động hư trưởng lão đều bị giết." "Ồ, cái này là chuyện khi nào?" Thẩm Lãng kinh ngạc hỏi. "Liền là 2 ngày trước chuyển tới, khi đó các ngươi hẳn là còn ở trên đường, cho nên không có nghe nói." Thẩm Vô Danh nói. Ba người một đường đi vào Thẩm gia đại điện, ngồi xuống về sau, Thẩm Lãng nhíu mày hỏi, tiên võ cảnh cường giả không có ra. Thẩm Vô Danh rung phía dưới, không nghe nói, hẳn là chưa hề đi ra, nếu không sớm đã có tin tức truyền tới. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, có ý tứ, những thế lực này thật đúng là tốt nhịn, đều đánh tới loại trình độ này, tiên võ cường giả lại còn chưa hề đi ra hóng gió một chút. Phụ thân, triều đình không có xuất thủ. Thẩm Vô Danh nói, xuất thủ, ngay từ đầu, liền là triều đình cùng Huyết Ma Tông ra tay trước, mà lại nghe nói Kháo Sơn Vương Cơ Vô Đạo cùng Nam Vực binh mã đại nguyên soái Trấn Quốc Vương Cơ Vô Cường, chúng kế, bị vây ở một tòa đại trận bên trong, kém chút bị vây giết, về sau bị chạy đến Cẩm Ý vệ chỉ huy sứ, Thanh Long Triệu Hưng Võ cùng Bạch Hổ Nghiêm Tùng cứu ra. Bất quá giống như hai người tổn thương không nhẹ, liền ngay cả y thánh dược tái sinh, đều được mời đi Nam Vực cho hai vị vương gia chữa thương đi. Cái gì? Cơ Vô Đạo cùng Cơ Vô Cường kém chút bị giết. Thẩm Lãng nhịn không được kinh ngạc nói. Đối với Cản Võ Đế quốc bốn vị trấn thủ vương gia, Thẩm Lãng vẫn là biết chút ít. Cơ Vô Đạo là Đông Vực trấn thủ vương gia, danh xưng Kháo Sơn Vương, lần trước tại Võ Thành Thẩm Lãng từng gặp Cơ Vô Đạo. Cơ Vô Đạo thực lực đại khái tại Động Hư trung kỳ đỉnh phong, mà trấn quốc vương Cơ Vô Cường thực lực cũng tại Động Hư trung kỳ, mặc dù không có đạt tới đỉnh phong, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Thực lực của hai người tuyệt đối không tính yếu, nhưng chính là như vậy, còn kém chút bị Huyết Ma Tông thiết kế phục sát, cái này Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông, vậy mà mạnh như vậy. Mà Thanh Long Triệu Hưng Võ cùng Bạch Hổ Nghiêm Tùng liền là Càn Võ Đế Quốc Tam Đại Vũ Lực cơ cấu một trong Cẩm Y Vệ Tổng Chỉ Huy dùng. Càn Võ Đế Quốc Cẩm Y Vệ Tổng Chỉ Huy làm hết thảy có 5 người, theo thứ tự là Kỳ Lân, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Ngoại trừ Kỳ Lân bên ngoài, 4 người khác đều tại Động Hư chi cảnh. Thanh Long Triệu Hưng Võ là Động Hư hậu kỳ, Bạch Hổ Nghiêm Tùng là Động Hư trung kỳ. Xem ra lần này Càn Võ Đế Quốc đối Nam Vực sự tình rất xem trọng a. Thẩm Lãng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Chương 199, Duy Ngã Kiếm Tông tức giận. Ừm, nghe nói lần này phục sát Cơ Vô Đạo cùng Cơ Vô Cường, Huyết Ma Tông phái ra 2 tên động hư cảnh trưởng lão, Khống Thi Tông phái ra 1 động hư cảnh trưởng lão, thanh thế có thể nói là chưa từng có cường đại, nếu không phải Triệu Hưng Vũ cùng Nghiêm Tùng đổi tới, thật là có khả năng bị bọn hắn đắc thủ. Thẩm Vô Danh vẻ mặt nghiêm túc nói. Thẩm Lãng liền xuống miệng, 2 tên Huyết Ma Tông trưởng lão, 1 Khống Thi Tông trưởng lão, cộng thêm 1 bộ kim thi, liền là 4 tên động hư cảnh cường giả. Cái này khiến Thẩm Lãng cũng không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Bài trừ Võ Thành lần kia sự kiện cùng Tạo Hóa Đạo Môn Anh Hùng Đại Hội, chỉ sợ lần này phục sát Cơ Vô Đạo hai người xuất hiện động hư cường giả nhiều nhất đi. Tính cả Cơ Vô Đạo hai người cùng Thanh Long Triệu Hưng Vũ hai người, hết thảy liền là 8 tên động hư cường giả, kia chiến đấu cỡ nào kịch liệt. Xem ra lần này Nam Vực chuyến đi, tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng. Triều đình kia cứ tính như vậy? Thẩm Lãng nghi ngờ hỏi. Thẩm Vô Danh lắc đầu nói, cái này cũng không biết, bất quá Duy Ngã Kiếm Tông nghe nói giống như rất phẫn nộ, bởi vì tên kia động hư trưởng lao chết đi, Duy Ngã Kiếm Tông đem đã biết động hư cảnh cường giả đều phái ra, Kiếm Tông chi chủ còn từng nói qua, lần này liền là toàn thiên hạ đều không thảo phạt Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông, hắn Duy Ngã Kiếm Tông cũng muốn thảo phạt. Thẩm Lãng thần sắc sững sờ, Duy Ngã Kiếm Tông đây là cùng Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông không chết không thôi rồi. Thẩm Vô Danh gật gật đầu, không sai biệt lắm, theo người nói, chết tên kia động hư trưởng lão, tựa như là Kiếm Tông chi chủ sư phó. Tại Kiếm Tông chi chủ vừa nhập môn thời điểm, liền bái nhập tên kia động hư trưởng lão môn hạ, Kiếm Tông chi chủ thiên tư hơn người, không đến 100 năm ở giữa, liền tu luyện đến động hư chi cảnh, giống như đều không so với lúc trước Cửu Tiêu chân nhân kém bao nhiêu. Đối với Duy Ngã Kiếm Tông chi chủ, Thẩm Lãng đã sớm đoán được, năng ngồi lên 21 thế lực lớn người cầm lái chi vị, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm. Nếu như là một cái tầm thường, coi như cha hắn là tiên võ cảnh cái thế cường giả, đều khó có khả năng ngồi lên vị trí tông chủ. Duy Ngã Kiếm Tông là 21 thế lực lớn bên trong một cái duy nhất chủ tu kiếm đạo tông môn, thực lực coi như tại 4 trong tông đều là đứng hàng đầu. 4 trong tông, muốn nói mạnh nhất hẳn là không phải Tứ Tượng Tông không ai có thể hơn, sau đó là Duy Ngã Kiếm Tông, tại kỳ thứ là Thiên La Tông, cuối cùng là Tinh Thần Các. Tứ Tượng Tông sở dĩ mạnh như vậy, là bởi vì công pháp quá mạnh, Tứ Tượng Man Hoàn Quyết là 21 thế lực lớn bên trong mạnh nhất đoán thể công pháp, lôi ra ngũ lôi huyền công đều muốn dựa vào sau đứng. Lôi ra là bởi vì lôi hệ chân khí đặc tính, mà Tứ Tượng Tông lại là đi thuần túy luyện thể lộ tuyến, nghe nói Tứ Tượng Tông 4 vị tôn giả tế xuất, bày ra Tứ Tượng đại trận, liền ngay cả tiên võ cảnh cường giả đều có thể chống đỡ. Bất quá cũng chỉ là truyền ngôn. Lấy Thẩm Lãng đoán chừng, hẳn là còn không đạt được chống lại tiên võ trình độ, nếu không cũng không phải chỉ là để truyền ngôn. Sau đó Thẩm Lãng lại cùng Thẩm Vô Danh nói một chút lời nói, liền rời đi. Lần này Thẩm Lãng trở về, liền là để Thẩm Vô Danh cảnh giác điểm, phái thêm chọn người tại Đông Vực tìm hiểu tin tức, dù sao có những tán tu kia võ giả, không dùng thì phí, đại sự không giúp được, tìm hiểu tin tức bọn hắn cán vừa vạn, mặc dù Huyết Ma Tông không có khả năng đến Đông Vực, nhưng cũng không thể không phòng. Thẩm Lãng trở lại viện tử của mình, Kiếm Thánh đã về đến phòng nghỉ ngơi đi. Thẩm Lãng vừa mới đẩy cửa phòng ra, đã nghe đến một cỗ xông vào mũi mùi đồ ăn. Thiếu gia, ngài trở về nha. Thẩm Thanh ngồi tại bên cạnh bàn, hai tay chống cái cằm, nhìn thấy Thẩm Lãng đẩy cửa, cao hứng đứng người lên nói. Thẩm Lãng mỉm cười nói, ừm, vẫn là Thanh Nhi tốt, mỗi lần trở về, đều có thể nghe được mùi đồ ăn. Thẩm Lãng cầm lấy đũa, kẹp lên một khối thịt cá, đưa vào trong miệng, nô, không tệ, Thanh Nhi tay nghề càng ngày càng tốt. Thẩm Thanh cầm bầu rượu lên, cho Thẩm Lãng đến một chén rượu, vui vẻ nói, vậy công tử, ngài liền ăn nhiều một chút, lần sau ngài trở về, thủ nghệ của ta khẳng định sẽ tốt hơn. Thẩm Lãng cười ha ha một tiếng, ừm, được, nếu như tay nghề của ngươi có tiến bộ lời nói, thiếu gia ta trùng điệp có thưởng. Thẩm Thanh hai mắt vụt sáng lên, hỏi, thiếu gia, ban thưởng gì a? Thẩm Lãng cười thân bí, không thể nói, không thể nói. Thẩm Thanh nhìn thấy Thẩm Lãng sâu nàng khẩu vị, che miệng cười duyên nói, vậy được rồi, kia Thanh Nhi liền chờ thiếu gia ban thưởng. Ha ha, yên tâm, thiếu gia của ngươi xuất thủ, hẳn là tinh phẩm, bao ngươi hài lòng. Thẩm Lãng cười to nói, màn đêm buông xuống, Lâm Thành ban đêm so ban ngày còn muốn náo nhiệt, pháo hoa liếu ngõ hẻm, chỗ nào cũng có. Lâm Thành tại toàn bộ Giang Châu tới nói, đều là một tòa thành lớn, bằng không Lý gia cũng sẽ không đem gia tộc ổn định tại Lâm Thành. Trong Thẩm gia đèn đuốc sáng trưng, bọn hộ vệ dẫn theo bó đuốc, không ngừng tại Thẩm gia trong sân vừa đi vừa về tuần tra. Mấy đạo người mặc hắc kim hoa phục người, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Thẩm gia trong sân. Sau đó những người kia, phân biệt một chút phương hướng, trực tiếp hướng về Thẩm Lãng viện tử đi đến. Những cái kia tuần tra hộ vệ, đối mấy tên khách không mời mà đến đến, không có chút nào phát giác, y nguyên làm từng bước tuần tra. Thẩm Lãng cửa phòng khép mở một chút. Mấy thân ảnh xuất hiện ở Thẩm Lãng trong phòng. Đế quân. Những người này chính là Tây Môn Suy Tuyết bọn người. Ngồi xếp bằng trên giường Thẩm Lãng, từ từ mở mắt, thản nhiên nói, các ngươi đã tới. Mà liền tại Tây Môn Suy Tuyết bọn người mới vừa tiến vào Thẩm gia lúc, ở tại Thẩm Lãng trong sân nguyên trần giường, liền đã nhận ra. Bọn hắn đều là động hư cảnh cường giả, coi như Tây Môn Suy Tuyết bọn người ẩn tàng cho dù tốt, khoảng cách gần như vậy, nguyên trần giường không có khả năng không phát hiện được. Mà lại Tây Môn Suy Tuyết mấy người cũng không muốn ẩn tàng, chỉ là hơi thu liễm lại khí tức, không cho Thẩm gia những cái kia võ giả phát hiện là được. Tây Môn Suy Tuyết bọn người mới vừa tiến vào Thẩm Lãng gian phòng, Nguyên Chân Dương cũng đi theo tiến đến. Nguyên Chân Dương mới vừa tiến vào Thẩm Lãng gian phòng, cũng cảm giác được một cỗ sát khí đập vào mặt. Ha ha, người một nhà, người một nhà. Nguyên Chân Dương vội vàng chào hỏi. Nói đùa, trong phòng đều là địa phủ mấy điện Diêm Vương, nếu để cho bọn hắn hiểu lầm, vậy hắn còn không phải bị trong nháy mắt xé nát à? Thẩm Lãng chậm rãi đứng người lên, âm thanh lạnh lùng nói, lần này các ngươi đều đi theo ta đi Nam Vực, Diêm La Vương cùng Chuyển Luân Vương đi theo Trương Thiên Linh bọn hắn cùng một chỗ hành động, Sở Giang Vương cùng Bình Đẳng Vương âm thầm làm việc, để Trung Quỷ cũng cùng theo đi, nhiều cái nhiều người phân lực lượng. Về phấn hậu thổ các nàng, liền lưu tại Đông Vực đi, lần này Nam Vực sẽ rất loạn, bằng thực lực của các nàng, quá khứ rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm, mà lại, ta cảm giác, lần này Đông Vực cũng sẽ không bình tĩnh. Tây Môn Suy Tuyết bọn người ôm quyền nói, cẩn tuân, đế quân pháp chỉ. Nguyên Chân Dương nhìn xem Tây Môn Suy Tuyết bọn người, không khỏi âm thầm tắt lưỡi, quang về mặt khí thế nhìn, những người này không có một cái nào là yếu tại hắn, mà lại, hắn nhưng là biết, địa phủ người, căn bản cũng không có thể sử dụng lẽ thường đến xem, nghe nói địa phủ người mỗi một cái đều là vô địch cùng cảnh giới, đồng cấp bên trong, liền không có người thấy qua địa phủ người bại qua. Sau khi phân phó xong, Thẩm Lãng cho Tây Môn Suy Tuyết bọn người dẫn tiến Nguyên Chân Dương, chư vị, vị này là Nguyên Vũ Thiên Tôn, Nguyên Chân Dương. Về sau tất cả mọi người là người một nhà, biết nhau dưới, về sau nói không chừng, các ngươi còn có cơ hội hợp tác đâu. Chương 200, đến Nam Vực. Báo cắt đầy trời, thổi mắt người đều không mở ra được. Thẩm Lãng bốn người một đường hướng về chỗ tập hợp chạy tới. Trương Thiên Linh bọn người định chỗ tập hợp, thực sự Nam Vực cùng Đông Vực chỗ giao giới một tòa trên núi hoang. Núi hoang phi thường hiểm trở, lúc này trên đỉnh núi, mọc như rừng không thua trăm người, báo cắt mặc dù lớn, nhưng lại không thể dung chuyển những người kia một tơ một hào. Chỉ có trường sam bị gió thổi phần phật nổ vang. Trăm người phân giai lần mà đứng, đứng tại phía trước nhất có ước chừng hơn 10 người, những người kia thần thái khác nhau, trong đó có người mặc áo bào đen, đầu đội khăn đen, chỉ còn lại hai con ngươi trần trụi bên ngoài, còn có người hắc kim hoa phục, trên mặt quỷ dị mặt nạ, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện kia là địa phủ thần trước mặt nạ. Những người này đều tản ra khí tức cường đại, thổi tới trước người bọn họ báo cát, tất cả đều bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cách, mà theo lực lượng vô hình phát ra, liền ngay cả bọn hắn vị trí chi địa không gian đều bị chấn động có chút bắt đầu vặn mèo. Một đầu đội tử kim quan, người mặc dấu đạo bào màu xanh, tiên phong đạo cốt đạo nhân, cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Nam vực những người kia làm sao còn chưa tới? Lôi Vân Phi cười lạnh mà nói, những người kia khẳng định là bởi vì không chấn áp được huyết ma tông cùng khống thi tông, cảm thấy thật mất mặt, cố ý phơi chúng ta một hồi, áp chế chúng ta nhuệ khí. Trương Thiên Linh trầm ngâm dưới, cũng không năng, đều là thế lực lớn người, lòng dạ còn không có nhỏ như vậy, đang chờ đợi đi. Đúng lúc này, phương xa bốn đạo thân ảnh, khắp tại trong báo cát, nhanh chóng hướng về núi hoang mà tới. Người đến, có võ giả nói. Thẩm Lãng bọn người một đường phong trần mệt mỏi đi vào núi hoang trước, nhìn xem đỉnh núi bóng người, khoe miệng khẽ cong, còn tốt không tới chậm. Ha ha, có ta ở đây, làm sao có thể tới chậm, thiếu gia chẳng lẽ quên rồi. Bần đạo gia, lúc trước nhưng chính là tại Nam Vực. Nguyên Chân Dương cười nói. Ngay tại Thẩm Lãng bọn người vừa muốn leo núi lúc, phía chân trời xa xôi, đột nhiên vang lên một đạo trùng thiên tiếng vang, sau đó cũng cảm giác được mặt đất cũng hơi chấn động một cái. Không tốt, có động hư cường giả tại chiến đấu. Trương Thiên Linh chờ động hư cường giả, đang nghe tiếng nổ kia, thần sắc đột biến nói. Khoảng cách núi hoang ngoài vạn dặm, một mảnh năng lượng màu đỏ ngòm lồng ánh sáng bên trong, hơn 10 người không ngừng tại giao thủ. Huyết Ma Tông, các ngươi thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm, đông vực người đã đến, các ngươi cũng dám mai phục chúng ta, một hồi đợi đến đông vực cường giả đuổi tới, liền đợi đến bị tiêu diệt đi. Một khuôn mặt cương nghị, uy nghiêm nam tử trung niên, phẫn nộ quát. Khắc khắc, liền sợ các ngươi kiên trì không đến bọn hắn tới. Theo uy nghiêm nam tử âm rơi xuống, một khuôn mặt trắng bệch, hào không huyết sắc, thân hình tiểu tụy, người mặc huyết hồng trường bào nam tử, xuất hiện ở chân trời, ngựa khí xâm nhiên đường. Giống. Một đạo thanh sắc cự long phóng lên tận trời, hướng về năng lượng màu đỏ ngòm che đậy đánh tới. Oeng. Lồng năng lượng lắc lư, nhưng không có bị thanh long hư ảnh xông phá. Đại ca, không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, chúng ta liên thủ, đánh trước phá cái này huyết ma đại trận lại nói. Uy nghiêm bên người nam tử, một khuôn mặt lạnh lùng, thân xuyên cẩm y vệ phục sức nam tử nói. Uy nghiêm nam tử cùng lạnh lùng nam tử, chính là Càn Võ Đế quốc cẩm y vệ tổng chỉ huy làm, Thanh Long Triệu Hưng Vũ cùng Bạch Hổ Nghiêm Tùng. Hai người là tới đón ứng Trương Thiên Linh đám người, nhưng không nghĩ tới, Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông cũng dám ở nửa đường bên trên mai phục hai người bọn họ. Kỳ thật cũng là bọn hắn hai chủ quan, coi là hôm nay đông vực cường giả đến, Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông khẳng định không dám ngược gây án, nhưng không nghĩ tới, Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông vậy mà phương pháp trái ngược. Vẫn thật là dám ở đông vực đám người mí mắt dưới mặt đất, phục sát hắn hai. Giống. Một đạo bạch hổ hư ảnh bao phủ nghiêm túc quanh thân, bạch hổ hư ảnh vừa mới xuất hiện, liền đối bầu trời Huyết Ma Tông bọn người gào thét. Chư vị, thời gian cấp bách, không muốn phí lời, tranh thủ thời gian động thủ. Thiên kia Huyết Ma Tông động hư cảnh cường giả, âm thanh lạnh lùng nói. Tốt. Lập tức trên bầu trời năm đạo nhân ảnh đối Triệu Hưng Vũ cùng Nghiêm Tùng triển khai công kích. Lần này phục sát Triệu Hưng Vũ cùng Nghiêm Tùng chẳng diện. So với lần trước phục sát Cơ Vô Đạo cùng Cơ Vô Cương lúc đội hình còn muốn xa hoa. Hai tên Huyết Ma Tông trưởng lão, cộng thêm Khống Thi Tông ba tên động hư cảnh trưởng lão cùng ba bộ kim thi, đội hình có thể nói phi thường hùng vĩ. Triệu Hưng Vũ tu luyện chính là Thanh Long Phi Thăng Quyết, trong khi xuất thủ, từng hồi rồng gầm, thanh long hoành không. Chỉ gặp một đầu chân khí ngưng tụ thanh long hư ảnh, chiều cao hơn 100 mét, tại Triệu Hưng Vũ đỉnh đầu xoay quanh, ngăn cản Huyết Ma Tông đám người công kích. Hừ, Thanh Long Phi Thăng Quyết à? Huyết Ma Tông một động hư cảnh trưởng lão cười lạnh một tiếng, thoại âm rơi xuống, người trưởng lão kia xuất thủ, một cỗ quỷ dị, âm lãnh, xen lẫn nồng hắc huyết mùi tanh bàn tay lớn màu đỏ ngòm ầm vang mà xuống. Thanh long gào thét, ngang nhiên không sợ hướng về bàn tay lớn màu đỏ ngòm nên đón. Oeng. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm bị thanh long xé rách, lập tức tiếp tục hướng về kia tên Huyết Ma Tông trưởng lão đánh tới. Cái gì? Người trưởng lão kia thần sắc đống nhiên biến đổi, cái này Triệu Hưng Vũ quả nhiên không hổ là cẩm y vệ tổng chỉ huy làm. Đều nói Càn Võ Đế quốc tam đại vũ lực cơ cấu, cường giả như mây, trước kia hắn còn không tin, nhưng bây giờ khi nhìn đến Triệu Hưng Vũ về sau, hắn biết, xác thực truyền ngôn không giả. Một cỗ kinh thiên huyết sắc quang mang vọt lên, một đầu cuộn cuộn huyết hà, ngang qua hư không, trong chốc lát, đem thanh long hư ảnh bao phủ. Huyết hà là tên kia Huyết Ma Tông trưởng lao chân khí ngưng tụ mà thành, có cùng với mạnh tính ăn mòn. Thanh long tại trong huyết hà không ngừng chìm nổi, tựa như đang giãy giụa, bất quá cuối cùng thanh long vẫn là vô lực gào thét một tiếng, bị huyết hà bao phủ. Ngay tại thanh long hư ảnh tiêu tan lúc, trong chốc lát, một đạo khác khí thế kinh khủng dâng lên, một khuôn mặt cứng ngắc, người mặc kim giáp thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Triệu Hưng Vũ trước người, hung hãn đánh ra một quyền. Một quyền này, hư không vỡ nát, kinh khủng phi thường. Thăng long kích. Kim thi thực lực, hoàn toàn bắt nguồn từ cực hạn cường đại thân thể. Nhưng chính là như vậy, Triệu Hưng Vũ lại còn không sợ hai chút nào vung ra nằm đấm, cùng kim thi đối hoanh. Triệu Hưng Vũ ra quyền ở giữa, một đầu cỡ nhỏ thanh long hư ảnh xoay quanh tại cánh tay hắn ở giữa. Song quyền chạm nhau, thanh long diệt vong, chung quanh mặt đất trong nháy mắt chìm xuống, tựa như đất sụt. Một đạo thân ảnh vàng óng, giống như ra khỏi nòng như đạn tháo, bay ngược mà ra. Nhìn thấy Triệu Hưng Vũ vậy mà lực kháng kim thi, còn có thể đem kim thi đánh bay ra ngoài, Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông bọn người, lông mày nhịn không được nhíu một cái. Triệu Hưng Vũ không có đứng vào địa bảng, mà lại chiến tích cũng ít đến thương cảm, mặc dù thanh danh rất vang dội, nhưng lại có rất ít người thấy qua hắn xuất thủ. Càn Võ Đế Quốc, Cẩm Y Vệ Ngũ Đại Tổng Chỉ Huy làm, vẫn rất có tên tức giận, Triệu Hưng Vũ đời trước Thanh Long Chỉ Huy sứ, liền là chân vũ đại lục ở bên trên tiếng tăm lừng lẫy cường giả, mà Triệu Hưng Vũ có thể tiếp quản vị trí này, làm sao có thể đơn giản. Nghĩ tới đây, Huyết Ma Tông cùng Không Thi Tông người cũng liền bình thường trở lại, bất quá bọn hắn cũng chỉ là đối Triệu Hưng Vũ thực lực có chút kinh ngạc mà thôi, đến còn không đến mức quá coi trọng. Bọn hắn nhiều người như vậy, chẳng lẽ Triệu Hưng Vũ còn có thể nghịch thiên kháng trụ bọn hắn tất cả mọi người công kích? Không Thi Tông chư vị, các ngươi đi đối phó kia Triệu Hưng Vũ, ta cùng nhị trưởng lão đối phó Nghiêm Tùng. Tên kia sắc mặt trắng bệnh Huyết Ma Tông trưởng lão nói. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, phục sát. Bần đạo Nguyên Chân Dương, gặp qua mấy vị Diêm La Vương. Nguyên Chân Dương vái một cái nói, ngươi chính là địa bảng thứ 7 Nguyên Vũ Thiên Tôn. Lý Trầm Chu có chút hăng hái nhìn xem Nguyên Chân Dương. Tây Môn Suy Tuyết mấy người cũng thần sắc kinh ngạc nhìn xem Nguyên Chân Dương. Ha ha, đều là thiên cơ các đám người kia lung tung sắp xếp, bần đạo điểm ấy không quan trọng mánh khóe, còn không vào được chư vị Diêm Vương pháp nhãn. Nguyên Chân Dương khiêm tốn nói. Lý Trầm Chu nói, đi, đã có thể xếp hạng địa bảng thứ 7. Đã nói lên thực lực của ngươi khẳng định không tệ, mà lại ta còn nghe nói, ngươi cùng đấu chiến thần tướng tên kia còn chiến cái tương xứng. Đấu chiến thần tướng rất mạnh, ta cũng là dựa vào phi thiên kiếm quyết mới hơi chiếm chút lợi lộc. Nguyên Chân Dương gật đầu nói, lần trước còn không có đánh xong, hắn liền chạy, nếu như lần này gặp được, ta định sẽ giết hắn. Lý Trầm Chu lạnh giọng nói, Thẩm Lãng lắc đầu nói, lần này không được, Vĩnh Sinh Điện lần này là cùng chúng ta cùng một chỗ thảo phạt Huyết Ma Tông, nếu như ngươi lung tung xuất thủ, có thể sẽ sai lầm. Lý Trầm Chu đứng thẳng xuống vai, tốt ta, vậy trước tiên tha hắn một lần, sau này hãy nói. Được rồi, các ngươi đi trước đi, đi Nam Vực chờ ta, bất quá nhất định phải cẩn thận, đừng bị Huyết Ma Tông người phát hiện. Tây Môn lần trước chém Huyết Ma Tông trưởng lao huyết đồ, nếu như bị phát hiện, bọn hắn có thể sẽ ra tay với ngươi. Thẩm Lãng trầm giai nói. Tây Môn Suy Tuyết trong mắt lóe lên một tia hàn mang, bọn hắn nếu là chạy đến, ta ngay tại giết bọn hắn một lần. Không thể chủ quan, một đoạn thời gian trước, Càn Võ Đế Quốc hai vị vương gia Cơ Vô Đạo cùng Cơ Vô Cương đều kém chút bị Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông vây giết, ngươi nếu là chủ quan, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Thẩm Lãng cau mày nói. Tây Môn Suy Tuyết trầm mặt xuống, Thẩm Lãng lắc đầu, hắn biết Tây Môn Suy Tuyết hẳn là không có nghe lọt hắn, bất quá Tây Môn Suy Tuyết cứ như vậy, mặc dù trí nhớ của kiếp trước không tại, nhưng ngạo khí vẫn còn ở đó. Đợi Tây Môn Suy Tuyết bọn người rời đi, Thẩm Lãng cười híp mắt nói, Nguyên đạo trưởng, có cái gì muốn nói sao? Nguyên Chân Dương cười khổ một tiếng, ngươi địa phủ người hẳn là còn không có toàn đều đi ra a. Thẩm Lãng cười thần bí, ai biết được. Nguyên Chân Dương thật muốn nói một câu, ngươi là thiên tể nhân thánh đại đế, ngươi không biết ai biết. Tốt. Ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi, qua mấy ngày chúng ta liền lên đường, đi Nam Vực trên đường trả lại có mấy ngày đâu. Thẩm Lãng nói. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, một ngày này, là Thẩm Lãng bọn người, lên đường tiến về Đông Vực thời gian. Thẩm Lãng không có ngồi cái kia chiếc xa hoa xe ngựa, mà là cưỡi lên Liệt Phong Câu. Lần này đi Nam Vực là tiêu diệt Huyết Ma Tông, không phải du sơn ngoạn thủy, mà lại xe ngựa cũng không có Liệt Phong Câu thuận tiện. Lãng Nhi, nhất định phải cẩn thận a. Tần Tố Trinh lo lắng nói. Yên tâm đi, mẫu thân, có Nguyên đạo trưởng bảo hộ, không có việc gì. Thẩm Lãng mỉm cười nói. Lúc này Thẩm Vô Danh cũng đi tới, Lãng Nhi, lòng người không cổ, vạn sự coi chừng. Thẩm Lãng gật gật đầu, trong tay roi ngựa hất lên, Liệt Phong Câu giống như gió liền xông ra ngoài. Lần này Thẩm Lãng bên người chỉ có Nguyên Chân Dương cùng Yêu Nguyệt. Cao Tiệm Ly bọn người bị hắn lưu tại Thẩm gia, lần này thảo phạt Huyết Ma Tông, vẫn là phải dựa vào những cái kia động hư cảnh cường giả, liền xem như hắn cũng không nhất định có thể bên trên đi trước. Cho nên, Cao Tiệm Ly chờ người hay là ở nhà tương đối tốt, mặc dù Cao Tiệm Ly bọn người thực lực không yếu, nhưng nếu như đụng phải hư cảnh cường giả, chỉ sợ còn chưa đáng kể. Lần này Nam Vực khẳng định là phong vân hội tụ, các lộ châu ngựa rắn thần đô sẽ xuất hiện, cả không tốt, liền sẽ phát sinh đại chiến. Liền là Yêu Nguyệt dạng này hóa hư cường giả, cũng có thể vẫn lạc. Minh Trường Hà cũng cưỡi một thất Liệt Phong Câu, chờ ở cửa thành, xa xa nhìn thấy Thẩm Lãng ba người, vội vàng tiến lên đón. Thẩm công tử. Ừm, đi thôi, thời gian nhanh đến. Trương Thiên Linh là nói cho bọn hắn nửa tháng sau tại Đông Vực cùng Nam Vực chỗ giao giới tập hợp, lần trước từ tạo hóa đạo môn trở về, liền dùng đi 5 ngày, tại tăng thêm tại Thẩm gia đợi 3 ngày, thời gian đã qua, từ Giang Châu đổi tới Đông Vực cùng Nam Vực chỗ giao giới, còn lại cái này chút thời gian vừa vặn. Giang Châu cách Nam Vực không tính quá xa, Thẩm Lãng bọn người nếu như ra roi thúc ngựa, hẳn là không dùng đến mấy ngày. Bốn kỵ nhanh như điện chớp xông ra Lâm Thành, trong chớp mắt liền biến mất tại trên quan đạo. Trên đường ngẫu nhiên liền gặp được tiến về Nam vực các thế lực võ giả, những cái kia võ giả phổ biến đều tại hóa hư chi cảnh. Dưới đường đi đến, Thẩm Lãng bọn người gặp phải hóa hư cảnh cường giả, không thua 50 người. Đến bây giờ Thẩm Lãng mới biết được, nguyên lai Đông vực không phải hư cảnh cường giả thiếu, mà là đều chưa hề đi ra mà thôi. Cũng thế, Chân Vũ Đại Lục mấy vạn năm truyền thừa, coi như hiện tại Chân Vũ Đại Lục tại suy bại, cũng không thể lại để hư cảnh cường giả đều mịt mờ không có mấy. Thẩm Lãng bọn người ngựa không ngừng vó chạy được 7 ngày, rốt cục đi tới Đông vực cùng Nam vực chỗ giao giới. Nam vực cùng Đông vực không giống, Đông vực sơn thủy tú lệ, còn như tiền thế giang nam vùng sông nước, mà Nam vực lại như tiền thế châu phi các vùng, khô nóng khó nhịn, mặt đất quanh năm bị ánh nắng nướng từng khúc rạn nứt. Tựa như khô cạn dòng sông, trang cảnh hoang vu vô cùng. Nam vực tập tục cùng Đông vực không giống, Đông vực dân phong tương đối muốn dịu dàng một chút, mọi người áo cơm sung túc, dân chúng an cư lạc nghiệp, mà Nam vực lại là dân phong bưu hãn, liền là bình dân bách tính, đều cán xuất ra đào thương cùng võ giả đối nghịch. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người dám cùng võ giả động thủ, chỉ là cá biệt, võ giả đối với người bình thường, vẫn rất có lực uy hiếp. Nam vực bởi vì phong thổ quan hệ, người nơi này, đều lấy đi săn mà sống, có rất ít người sẽ giống Đông vực như thế, khai khẩn thổ địa, gieo hạt vung mầm. Nam vực bình dân đem dã thu ra lông, bán cho Đông vực hoặc là Trung vực tới thương nhân, đổi lấy cuộc sống của bọn hắn vật tư. Mặc dù Nam vực không có Đông vực dân chúng sinh hoạt ổn định như vậy, nhưng nếu như đánh tới chân quý dã thú, cũng sẽ có được không ít thu hoạch, có lẽ một năm đều không cần tại đi trong núi đi săn. Nam vực nhiều núi, bởi vì tới gần Nam Man quốc, cho nên núi rất nhiều. Mà Nam Man quốc người, liền sinh hoạt tại Nam vực bên ngoài thập vạn đại sơn bên trong, Nam Man quốc bộ tộc, đều riêng phần mình có riêng phần mình địa bàn, thống nhất về Nam Man quốc quốc chủ quản hạt. Nam Man quốc quốc chủ, thì tương đương với, Trung Nguyên Võ Lâm Minh chủ, nhưng cũng so Minh chủ nhiều một chút quyền lực, cái kia chính là có thể thống trị bình dân, nhưng cái kia bình dân cũng phải nghe hắn, thủ hắn thống trị. Kỳ thật, Nam Man quốc cũng có thể nói là Nam vực chia ra đi. Thời kỳ thượng cổ, là không phân vực, đều là một cái chính thể. Về sau bởi vì luân phiên đại chiến, dẫn đến Chân Vũ Đại Lục biến thiên, cuối cùng bởi vì thời kỳ thượng cổ chính ma đại chiến, Chân Vũ Đại Lục triệt để phân liệt. Mà sau đó những cái kia còn sống sót võ giả, vì lợi ích, liền bắt đầu phân chia địa bàn, đến cuối cùng biến thành mấy đại vực. Mà Trung Nguyên chi địa, liền là 21 thế lực lớn tổ tông, chiếm lĩnh xuống tới. Về phần Trung Nguyên bên ngoài bốn quốc, liền là chiến bại cường giả còn sót lại, đã nhiều năm như vậy, những quốc gia kia từ đầu đến cuối không có từ bỏ đối Trung Nguyên ngấp nghé. Bất quá bởi vì có 21 thế lực lớn chấn nhiếp, để bọn hắn từ đầu đến cuối không dám vượt qua một bước. Chương 202, Tháp Phong Dính, Vấn Đồ Hàn. Ngay tại cố kia kim thi bay rất ra ngoài thời điểm, hai đạo màu vàng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Triệu Hưng Vũ trước người. Quyền phá hư không, hung hãn vô song hướng về Triệu Hưng Vũ đánh tới. Song long sát. Hai đầu thanh long hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện, gào thét một tiếng, tại Triệu Hưng Vũ trước người giao thoa mà qua. Hai cố kim thi mảy may chưa kịp phản ứng, liền bị thanh long hư ảnh đụng bay ra ngoài. Mà lúc này, Nghiêm Tùng cũng đại phát thần uy, trên thân bạch hổ hư ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, giống như có linh tính, hổ trảo huy động, không ngừng hướng về Huyết Ma Tông hai người vỗ tới. Chân khí hóa hình, cái này là hư cảnh cường giả tiêu chí, tựa như lúc trước Thẩm Lãng tại Võ Lâm đại hội thời điểm, Kim Long cắn xé Phong Trung Phi trường kiếm thời điểm như thế. Mà Nghiêm Tùng lại là đem chân khí hóa hình ngưng luyện đến đại thành, mặc dù bạch hổ hư ảnh còn không thể giống sinh linh như vậy sẽ suy nghĩ, nhưng lại năng thông qua Nghiêm Tùng nguyên thần chỉ huy, đối địch nhân tiến hành công kích. Nguyên thần chỉ có hư cảnh cường giả mới có thể tu luyện được, nguyên thần tác dụng, một là cường hóa võ giả ý chí, hai chính là cho chân khí giao phó thần, từ đó để chân khí có thể càng thêm cường đại. Nghiêm Tùng trên người bạch hổ hư ảnh, liền là cô đọng đến đỉnh phong lúc, mới có thể có uy thế như vậy. Bạch hổ tựa như tiền sử cự thú, thân cao hơn 100 mét, uy vũ ba khí, hổ trảo mỗi một lần vùng đánh, cũng có thể làm cho hư không vỡ vụn. Bạch hổ hư ảnh cường đại, để Huyết Ma Tông hai người phi thường đầu đau. Mặc dù bọn hắn Huyết Ma Tông danh xưng có bất tử chi thần, nhưng nếu để cho Bạch Hổ hư ảnh nhiều công kích đến mấy lần, chỉ sợ tinh huyết hao hết, cũng sẽ tử vong. Nghiêm Tùng bên này chiến đấu so Triệu Hưng Vũ bên kia nhẹ nhõm nhiều, Huyết Ma Tông cho tới nay cũng không phải lấy công kích mà nghe tiếng, cho nên hai người tạm thời cầm Nghiêm Tùng không có cách nào. Nhưng Khống Thi Tông bên kia lại vừa vặn tương phản. Ba bộ kim thi không ngừng hướng về Triệu Hưng Vũ tấn công mạnh, ba tên Khống Thi Tông trưởng lão ở bên phụ trợ. Mặc cho Triệu Hưng Vũ là động hư hậu kỳ cường giả, đều có chút gánh không được. Từng đợt lưu quang xẹt qua. Trương Thiên Linh chờ người vẻ mặt nghiêm túc hướng về đại chiến chi địa bay đi. Ta trước đi qua, các ngươi sau đó. Diêm La Vương đột nhiên tốc độ đột nhiên thăng, trong chớp mắt liền biến mất tại trước mặt mọi người. Thật nhanh. Lý Mộ Bạch bọn người nhịn không được cả kinh nói. Diêm La Vương lần này cùng lần trước đi tạo hóa đạo môn khác biệt, lần trước hắn chỉ cầm một thanh thánh kích thần thán, lần này hắn lại đem cô vấn thương cũng mang theo tới. Cô vấn thương bị hắn đeo tại sau lưng, trong tay thánh kích thần thán lóe ra ưu quang, theo Yến Quy Nhân phi hành tốc độ cao, không gian đều bị thánh kích thần thán hoạch xuất ra đạo đạo khe hở. Nếu có người thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ kinh hãi muốn tuyệt. Vạn dặm xa, chớp mắt liền đến. Một đạo chấn kinh nam vực uy áp đống nhiên dâng lên. Toàn bộ thiên địa đều rất giống bị chấn động, phong vân đột biến, cuồng phong tứ ngược. Phương xa Trương Thiên Linh bọn người, tại cảm nhận được cỗ uy áp này, nhao nhao thần sắc đột biến. Thật là khủng khiếp. Bọn hắn biết, đạo này uy áp hẳn là Diêm La Thiên Tử tản ra. Huyết Ma đại trận, tại đạo này uy áp trước mặt, giống như pha lê, trong chốc lát vỡ tan. Cái gì? Đại trận bên trong, giao chiến hai bên, tại Huyết Ma tông đại trận vỡ vụn, uy áp giáng lâm, cùng nhau biến sắc. Đạo này uy áp mạnh, để bọn hắn có chút không thở nổi. Nhưng cái này sao có thể? Liền xem như động hư đỉnh phong cường giả, cũng không có khả năng cho bọn hắn mạnh như vậy uy áp à, lập tức Triệu Hưng Vũ bọn người, trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên hai chữ: Tiên võ. Đợi thấy rõ người tới về sau, Triệu Hưng Vũ bọn người nhịn không được cùng kêu lên nói: Địa phủ. Diêm La Vương. Yến Quy Nhân đạm mạc nhìn xem Triệu Hưng Vũ bọn người. Huyết Ma tông người. Người là Diêm La Vương. Huyết Ma tông người trưởng lão kia, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Đế quân từng nói qua, địa phủ người, phàm là nhìn thấy Huyết Ma tông người, nhất định phải giết chết, chết đi. Thánh kích thần thán vung bổ xuống, cái này một kích thiên khung rung động, những nơi đi qua, không gian xuất hiện một đạo thật dài khe hở, đều có thể nhìn thấy trong cái khe vô tận không gian loạn lưu. Đi. Huyết Ma tông cùng Khống Thi tông người, thần sắc sợ hãi, lập tức lịch quát một tiếng, phân năm cái phương hướng khác nhau bỏ chạy. Ngay tại tên kia khuôn mặt tái nhợt Huyết Ma tông đại trưởng lão, vừa mới bay lên, chuẩn bị thoát đi lúc, thánh kích thần thán xuất hiện ở trước mặt hắn. Rõ ràng mới vừa rồi còn cách hắn rất xa, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn. Thánh kích thần thán đâm xuyên tên kia Huyết Ma tông trưởng lão lồng ngực, thánh kích thần thán thế đi không giảm, tiếp tục hướng về phía dưới đâm tới. Oeng! Đại địa chấn động, tên kia Huyết Ma tông trưởng lão bị một mực găm trên mặt đất. Yến Quy Nhân bàn tay hấp lực bộc phát, thánh kích thần thán bị hắn thu tay lại bên trong, Yến Quy Nhân nhìn cũng không nhìn mũi kích bên trên treo tên kia Huyết Ma tông trưởng lão. Hai con ngươi nhắm lại, nhìn xem lập tức liền muốn biến mất ở chân trời một tên khác Huyết Ma tông trưởng lão. Chậm rãi từ phía sau lưng rút ra cô vấn thương, phất tay hướng về kia tên Huyết Ma tông trưởng lao ném đi. Cô vấn thương vừa mới thoát ly Yến Quy Nhân bàn tay, liền bỗng nhiên biến mất. Lúc này Triệu Hưng Vũ bọn người mới thấy rõ, nguyên lai Yến Quy Nhân tại ném ra cô vấn thương lúc lại là vỡ vụn hư không, đem cô vấn thương ném vào không gian bên trong. Lập tức liền thấy chân trời phương xa tên kia Huyết Ma tông trưởng lao sau lưng không gian vỡ ra một đường vết rách. Cô vấn thương bỗng nhiên bắn ra, không đợi tên kia Huyết Ma tông trưởng lao kịp phản ứng, liền bị đâm xuyên hết hầu. Cô vấn thương thế đi không giảm, tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Và anh, ngàn dặm bên ngoài một ngọn núi, đống nhiên nổ nát vụn, đá vụn bay tứ tung. Đá vụn nện tại mặt đất, vang lên ù ù âm thanh, dẫn tới mặt đất run run rung động. Hai tên Huyết Ma tông trưởng lão tử vong, chỉ ở trong chớp mắt, chờ đến Triệu Hưng Vũ bọn người kịp phản ứng, kia hai tên Huyết Ma tông trưởng lão đã bị Yến Quy Nhân kích chọn, súng giết. Khu khu, bị chọn tại mũi kích bên trên Huyết Ma tông trưởng lão miệng lớn khục lấy máu tươi, thanh âm hư nhược nói: Diêm La Vương, ngươi giết chúng ta, ngươi cũng sống không lâu, chờ lấy đi, đợi Huyết Ma trùng sinh này, hẳn là địa phủ vong. Ha ha. Tên kia Huyết Ma tông trưởng lão dùng ra chút sức lực cuối cùng, ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Lúc này, phương xa một tràng tiếng xé gió vang lên, Trương Thiên Linh bọn người chạy tới. Nhìn xem Diêm La Vương mũi kích chọn Huyết Ma tông trưởng lão, nhịn không được ngược lại hút miệng khí lạnh, nhanh như vậy liền kết thúc. Bọn hắn mặc dù lạc hậu hơn Diêm La Vương, nhưng cũng không chậm, trước sau cũng chưa tới một khắc đồng hồ, nhưng chính là thời gian ngắn như vậy bên trong, Diêm La Vương vậy mà liền đánh chết hai tên Huyết Ma tông trưởng lão, cái này Diêm La Vương thực lực đến khủng bố đến mức nào? Chỉ sợ sẽ là tiên võ cảnh cái thế cường giả, cũng không gì hơn cái này a. Mà lúc này thân ở phương xa Thẩm Lãng, trong đầu vang lên một trận hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt. Yến Quy Nhân đánh giết hai tên Huyết Ma tông động hư cảnh trưởng lão, ban thưởng giết chóc điểm 1 vạn. Nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở âm, Thẩm Lãng mỉm cười. Yến Quy Nhân giết hai cái động hư cảnh cường giả, hắn kia không ngạc nhiên chút nào, Yến Quy Nhân là ai? Đây chính là xét đánh bên trong một thời đại nhân vật, mặc dù cũng bị rất nhiều đại thần ngược qua, nhưng lại hoàn toàn xóa không giết được hắn cường đại. Tắp phong dính, vấn đồ hàn, ai cùng uống, ai dám canh giữ cửa ngõ? Yến kích về sai người không trả. Thẩm Lãng nỉ non nói. Nghe được Thẩm Lãng nỉ non đồng thanh, Nguyên Chân Dương khẽ cho mày, hắn không biết Thẩm Lãng làm sao đột nhiên ngâm lên thơ. Chương 203, Duy ta kiếm chủ, chớ thương khung. Đi thôi, chúng ta quá khứ, chiến đấu kết thúc. Thẩm Lãng mỉm cười nói. Minh Trường Hà tại đi vào Nam Vực về sau, vẫn đi theo Thẩm Lãng bên người, một tấc cũng không rời, Nam Vực thật sự là quá nguy hiểm, bọn hắn mới vừa tới, liền phát sinh động hư cường giả đại chiến, hắn đều có loại nghĩ muốn về nhà tộc xúc động. Bất quá loại này xúc động rất nhanh bị hắn đè ép xuống, hắn trừ phi không biết xấu hổ, nếu không ai cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Lâm Trận lùi bước, liền là tại trong quân đội, đều không được, huống chi bọn hắn loại này người võ lâm. Có Liệt Phong Câu, Thẩm Lãng bọn người mặc dù chậm rất nhiều, nhưng ở hai canh giờ về sau, vẫn là chạy tới đại chiến chi địa. Lúc này, Triệu Hưng Vũ chờ người đại chiến chi địa, lại nhiều hai người, một người trong đó người mặc trường sam màu tím, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, còn như nhân tạo làm thành củ hấu rõ ràng, càng thêm kỳ dị là, nam tử kia trên người trường sam màu tím bên trên, vậy mà thêu lên một thanh trường kiếm, mặc dù chỉ là cái thêu thừa, nhưng lại cho người ta một cỗ lăng liệt chi ý, mà lại này nam tử mặc dù thu liễm rất tốt, nhưng Thẩm Lãng vẫn cảm giác được trên người hắn phong mang. Đối liền lại như kiếm bản phong mang. Thẩm Lãng nhìn thấy nam tử trên thân không có kiếm, có chút nghi hoặc, về mặt khí thế nhìn, người này hẳn là tu kiếm người, nhưng vì sao, để kiếm rời khỏi người. Tại trong ấn tượng của hắn, có thể để cho kiếm rời khỏi người, giống như chỉ có kiếm thánh loại kia tu luyện nguyên thần chi kiếm người, mới có thể không cần lúc nào cũng mang theo kiếm, dù sao thánh linh kiếm pháp, có thể dùng kiếm, nhưng không sử dụng kiếm. Mà giống Tây Môn Suy Tuyết, Lý Mộ Bạch bọn người, mặc dù kiếm pháp cao tuyệt, nhưng không có bỏ qua kiếm không cần, bởi vì bọn họ kiếm đều đã cùng bọn hắn có tình cảm, kiếm tức là người, người tức là kiếm, nhân kiếm lấy hợp nhất. Mà một tên khác nam tử lại tương đối bình thường, không phải nói người phổ thông, mà là cùng tên kia trường sam bên trên thêu lên kiếm người so, lộ ra bình thường một chút, nam nhân khuôn mặt nho nhã, đứng ở nơi đó không có chút nào khí thế, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, cho người ta một loại người hiền lành cảm giác. Mạc huynh, đây là có chuyện gì? Nơi này không phải là các ngươi Duy Ngã kiếm tông địa bàn sao? Làm sao để Huyết Ma tông người chui vào tiền đến? Còn kém chút đem Thanh Long chỉ huy sứ cùng Bạch Hổ chỉ huy sứ mai phục. Trương Tiên Linh thần sắc nghi ngờ hỏi. Nghe được Trương Tiên Linh, Thẩm Lãng bừng tỉnh đại ngộ, hắn biết mặc trên người trường bào màu tím nam tử là ai, Duy Ngã kiếm tông kiếm chủ, Chớ Thương Khung. Chớ Thương Khung người này, Thẩm Lãng tại địa phủ bên trong, Lý Mậu Trinh bọn người thu thập 21 thế lực lớn trong tư liệu nhìn qua. Chớ Thương Khung trời sinh kiếm tâm, mặc kệ là bất luận cái gì kiếm pháp, trong tay hắn đều có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ, Chớ Thương Khung phụ mẫu là một người bình thường. Căn bản cũng không biết Chớ Thương Khung là trời sinh kiếm tâm, về sau ngẫu nhiên chỉ gặp, có một vị Duy Ngã kiếm tông đệ tử đi ngang qua Chớ Thương Khung trước cửa nhà, nhìn thấy Chớ Thương Khung ngay tại cầm cái gậy gỗ trong sân khoa tay. Lúc đó tên đệ tử kia cũng không có để ý, chỉ cho là Chớ Thương Khung cùng những đứa trẻ khác đồng dạng, có một võ giả mộng, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị rời đi lúc, lại cảm thấy bảo kiếm trong tay của hắn vậy mà không hiểu rung động động. Mà đúng lúc này, Chớ Thương Khung vậy mà ngón tay nhấc câu, đem bảo kiếm của hắn hút tới. Tên đệ tử kia lúc ấy giật nảy mình, tại cẩn thận cảm thụ một lúc sau, xác định Chớ Thương Khung không có nội lực về sau, thần sắc hắn thay đổi, từ kinh ngạc chậm rãi chuyển thành kinh hỉ. Hắn biết, hắn gặp thiên tài, tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài, một cái không có nội lực tiểu hài, vậy mà năng từ trong tay hắn đoạt đi bảo kiếm, làm sao có thể đơn giản. Lập tức tên đệ tử kia đang cùng Chớ Thương Khung phụ mẫu thương nghị qua đi, liền đem Chớ Thương Khung mang về tông môn. Chớ Thương Khung vừa nhập môn, liền bị hắn sư phó Thiên Kiếm Tôn giả coi trọng. Cuối cùng lực bài chúng nghị, đem Chớ Thương Khung nhận được môn hạ, lúc ấy tại biết Chớ Thương Khung là trời sinh kiếm tâm về sau, liền ngay cả ngay lúc đó Duy Ngã kiếm tông kiếm chủ đều động tâm. Đáng tiếc, cuối cùng Chớ Thương Khung có thể là cùng Thiên Kiếm Tôn giả nhìn vừa ý, Chớ Thương Khung cũng lựa chọn Thiên Kiếm Tôn giả đương hắn sư phó. Chớ Thương Khung không hổ là trời sinh kiếm tâm, nhập môn không đến 5 năm, liền từ không biết võ công người bình thường, tu luyện đến tiên thiên, sau đó một đường hát vang tiến mạnh, tại 45 tuổi thời điểm đạt tới động hư chi cảnh. Hiện tại Chớ Thương Khung cũng đại khái có hơn 100 tuổi, bằng Chớ Thương Khung thiên tư, cũng không biết đạt đến trình độ nào. Lấy Thẩm Lãng suy đoán, Chớ Thương Khung thực lực hẳn là so Lý Mộ Bạch còn mạnh hơn, thậm chí liền là Tây Môn Suy Tuyết đều không nhất định là Chớ Thương Khung đối thủ. Chớ Thương Khung nghe được Trương Thiên Linh, không khỏi âm thanh lạnh lùng nói, Trương trưởng môn, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, là ta đem Huyết Ma Tông người thả tiền đến? Ta sư phó Thiên Kiếm Tôn giả đều để Huyết Ma Tông người giết, ta sẽ thả bọn họ tiền đến? Trương Thiên Linh hai con ngươi nhíu lại, Mạc huynh, ta cũng chỉ là luận sự, ta cũng không có nói ngươi đem Huyết Ma Tông người thả tiền đến. Nghe được Trương Thiên Linh, đám người cũng hầu nghi nhìn về phía Chớ Thương Khung, Trương Thiên Linh nói không sai, bọn hắn hiện tại nơi ở, đúng là Duy Ngã Kiếm Tông địa bàn, Thiên Kiếm Tôn giả bị Huyết Ma Tông người giết, Duy Ngã Kiếm Tông khẳng định sẽ phái ra nhân thủ truy tra Huyết Ma Tông tung tích, mà Huyết Ma Tông lại có thể chạy đến Duy Ngã Kiếm Tông địa bàn giết người, cái này quả thật có chút không thể nào nói nổi. Nhìn thấy đám người hoài nghi thần sắc, Chớ Thương Khung thần sắc trầm xuống, các ngươi không tin ta. Không là không tin, mà là thật trùng hợp, nếu như nói Huyết Ma Tông người chui vào các ngươi địa bàn lời nói, là ngươi Duy Ngã Kiếm Tông sơ sót, nhưng hai vị chỉ huy làm lộ tuyến cũng không thể tính toán chuẩn như vậy a. Lúc này, Vĩnh Sinh Điện đấu chiến thần tướng, cười lạnh nói. Nghe được đấu chiến thần tướng, đám người đối Chớ Thương Khung càng thêm bắt đầu nghi ngờ, bọn hắn cũng không quá tin tưởng Chớ Thương Khung sẽ cùng Huyết Ma Tông cấu kết, nhưng hắn Duy Ngã Kiếm Tông bên trong người, có hay không cùng Huyết Ma Tông cấu kết liền không nói được rồi. Người là ai? Chớ Thương Khung nhìn xem đấu chiến thần tướng, nhíu mày hỏi. Vĩnh Sinh Điện, đấu chiến thần tướng. Đấu chiến thần tướng ngạo nghễ nói. Chớ Thương Khung cười lạnh một tiếng, cái gì thần tướng thần binh, chưa nghe nói qua, bất quá Vĩnh Sinh Điện ta đến là có chút ấn tượng, tựa như là một cái rất lao thế lực. Đấu chiến thần tướng nghe được Chớ Thương Khung, hai con ngươi hiện lên một tia lệ mang, thật sao? Mạc Tông Chủ còn không có nói, vì cái gì Huyết Ma Tông có thể nắm giữ hai vị chỉ huy làm đại nhân tung tích đâu, nếu như Mạc Tông Chủ không cho mọi người cái bàn giao. Chậc chậc, chỉ sợ sẽ có phiền phức a. Chỉ bằng người sao? Một cỗ ngút trời kiếm ý bộc phát, trên bầu trời thổi qua bạch vân, đều tại đạo kiếm khí này hạ bị tách ra. Chớ Thương Khung kiếm ý vừa mới bộc phát, chúng người thần sắc không khỏi biến đổi, thật mạnh kiếm ý, chỉ sợ cái này Chớ Thương Khung thực lực ít nhất cũng phải tại động hư hậu kỳ đi. Mọi người ở đây vì Chớ Thương Khung kiếm ý chấn kinh lúc, kia ngút trời kiếm ý vậy mà chậm rãi ngưng tụ thành một thanh kiếm. Chôi kiếm này phi thường lớn, lớn đến liền ngay cả chúng quanh vạn trượng sơn phong đều lộ ra miểu nhỏ lại. Kiếm ý hóa hình, đây là kiếm đạo cảnh giới cực hạn. Lý Mộ Bạch vẻ mặt nghiêm túc nói. T, cái này Chớ Thương Khung, hẳn là đã đụng chạm đến một bước kia. Cái khác động hư cảnh cường giả, cũng không nhịn được khiếp sợ nói, liền ngay cả Diêm La Vương trong hai con ngươi, cũng lóe lên một vòng ngưng trọng. Chương 204, Vương Lâm. Nhìn thấy Chớ Thương Khung kiếm ý cự kiếm, đấu chiến thần tướng trong mắt hiện lên một vòng ý sợ hãi, bất quá cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn tu luyện chính là đấu chiến đến cực điểm chi đạo. Trong lòng không thể trong lòng còn có e ngại, nếu không sẽ ảnh hưởng hắn đạo, dẫn đến hắn có khả năng cảnh giới mãi mãi cũng dừng bước không tiến. Liên tại bầu không khí hết sức căng thẳng thời khắc, tên kia nho nhã nam tử đột nhiên nói, chư vị, ta cảm giác mọi người hẳn là lánh tĩnh một chút, chuyện này còn không có biết rõ ràng, chúng ta liền tự mình người hoài nghi mình người, sẽ chỉ làm Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông cho cười. Nghe được nho nhã nam tử, Trương Thiên Linh bọn người trầm tư một chút, lập tức nhao nhao đồng ý nho nhã nam tử. Vương huynh, nói có đạo lý. Vừa rồi đúng là chúng ta có chút nghi thần nghi quỷ, bất quá chuyện này, vẫn là phải Mạc Tông Chủ cho chúng ta một cái công đạo, nếu không về sau chúng ta tại Nam Vực, chẳng phải là đến từng bước cẩn thận, tùy thời phòng bị Huyết Ma Tông đánh lén. Trương Thiên Linh nói, kỳ thật Trương Thiên Linh bọn người, nghĩ cũng không sai, nơi này là Nam Vực, mà lại bọn hắn hiện tại vị trí địa phương, chính là Duy Ngã Kiếm Tông địa bàn, Triệu Hưng Vũ cùng Nghiêm Tùng hai tên động hư cảnh cường giả tung tích đều bị Huyết Ma Tông nắm giữ, bọn hắn người này làm sao có thể không lo lắng. Vạn nhất bọn hắn ngày nào, lạc đàn, bị Huyết Ma Tông mai phục, chẳng phải có nguy hiểm, có thể chết đi. Ha ha, Trương trưởng môn ý nghĩ cũng không sai, đổi thành ai, vừa tới liền gặp được loại sự tình này, cũng sẽ suy nghĩ nhiều, dù sao hiện tại Nam Vực đã loạn thành dạng này, Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông xuất quỷ nhập thần, nếu đổi lại là ta, cũng sẽ nghĩ như vậy. Vương Lâm mỉm cười nói, nghe được Trương Thiên Linh quản người này gọi Vương Huynh, Thẩm Lãng biết đại khái người này là ai. Nam trong tộc Vương gia gia chủ, muốn nói người này. Thẩm Lãng đối với hắn là nhất không hiểu rõ, bởi vì người nọ phi thường điệu thấp, có thể nói so Huyền Thiên Đạo Môn còn thấp hơn điều, Huyền Thiên Đạo Môn là ẩn thế không ra, mà Vương Lâm người này mặc dù tại Chân Vũ Đại Lục hoạt động, nhưng không có người, đối với hắn thực sự hiểu rõ. Vương Lâm có thể lên làm Vương gia gia chủ, ai cũng không ngờ tới, Vương Lâm từ khi xuất đạo bắt đầu, liền không có qua cái gì chói mắt chiến tích, chỉ biết là người này có phần thiện quyền yêu, hơn nữa còn có thể để cho Vương gia những cái kia ngày xưa thiên tài đối với hắn ngoan ngoãn. Thẩm Lãng cảm giác người này cũng không đơn giản. Bất quá không có cái gì tư liệu, Thẩm Lãng cũng không quá chắc chắn, Vương Lâm đến cùng là một cái dạng gì người. Vương Lâm người này không đơn giản, về sau ngươi như cùng hắn liên hệ, nhất định phải cẩn thận. Lúc này, Nguyên Chân Dương đột nhiên đối Thẩm Lãng nói. Thẩm Lãng gật gật đầu. Coi như Nguyên Chân Dương không nhắc nhở, hắn cũng sẽ không chủ quan, trên đời có hai loại người không thể trêu chọc, một cái là tên điên, một cái liền là loại này bất hiển sơn bất lộ thủy người. Vương Lâm mặc dù không có cái gì chói mắt chiến tích, nhưng chỉ bằng hắn có thể ngồi lên Vương gia vị trí gia chủ, liền không thể khinh thường. Hừ. Chớ Thương Khung nhìn thấy Vương Lâm đứng ra điều hòa, lạnh hừ một tiếng. Kiếm ý ngưng tụ cự kiếm, đột nhiên hướng về phương xa một ngọn núi bổ tới. Oeng. Tòa kia cao tới ngàn mét sơn phong, bị kiếm ý cự kiếm chém thành hai khúc. Thấy cảnh này, Thẩm Lãng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ngọn núi này nhưng so sánh hắn lúc trước bổ ra to bằng ngọn núi nhiều, cả hai căn bản cũng không có khả năng so sánh, Nam vực núi phần lớn là núi hoang. Bởi vì lâu dài phơi gió phơi nắng, coi như có thể so với một chút huyền cấp binh khí đều không thua bao nhiêu, mà dùng có thể so với huyền cấp binh khí tảng đá, đắp lên sơn phong, tưởng tượng đều rất khủng bố. Mà lại tòa kia núi hoang vẫn là cao tới hơn ngàn mét, nhưng chính là hùng vị như vậy sơn phong, vẫn là bị Chớ Thương Khung kiếm ý cự kiếm chém thành hai khúc, cự kiếm kia sẽ có bao nhiêu mạnh. Thẩm Lãng không dám tưởng tượng. Yến Quy Nhân có thể một thương đánh nát núi hoang, Thẩm Lãng không kinh ngạc, bởi vì Yến Quy Nhân thực lực tại kia bảy biển đâu, bán bộ tiên võ. Mà lại bằng Yến Quy Nhân sức chiến đấu, liền là tại bán bộ tiên võ bên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại, chém nát sân phong, không có cái gì hiếm lạ. Nhưng cái này chớ thương khung vậy mà cũng có thể tiện tay chém nát sân phong, chẳng lẽ cái này chớ thương khung cũng đạt tới bán bộ tiên võ? Năng nhìn ra, cái này chớ thương khung thực lực sao? Thẩm Lãng trầm giọng hỏi. Nguyên Chân Dương lắc lắc đầu nói không xác định, bất quá nhìn hắn vừa rồi chém nát sơn phong lúc, hiện ra thực lực, hẳn là ở vào động hư đỉnh phong. Ngươi cũng nhìn không ra đến. Ngươi không phải biết coi bói sao? Ngươi tình a? Thẩm Lãng kinh ngạc nói. Nguyên Chân Dương cười khổ một tiếng, ngươi quá coi trọng ta, thực lực càng cao người, càng khó thôi diễn, lúc trước có thể biết thân phận của ngươi, vẫn là 8 phần dựa vào suy đoán, 2 điểm dựa vào suy tính, mới biết, nếu như thực lực của ngươi tại cao điểm, chỉ sợ ta liền coi không ra. Nghe được Nguyên Chân Dương, Thẩm Lãng như dường như biết được suy nghĩ gật gật đầu, cái này hắn đến là biết một chút, thực lực càng mạnh người, đối đạo lĩnh ngộ càng sâu, mà Nguyên Chân Dương thôi diễn chi pháp, kỳ thật cũng thuộc về đạo một loại, thôi diễn chi đạo, mặc dù huyền ảo thần bí, nhưng cũng không nhất định liền áp đảo cái khác trên đường, đại đạo đồng quy, nói chính là, mặc kệ cái gì đạo, đến cuối cùng, cũng sẽ là một cái điểm cuối cùng, không có cái gì phân chia cao thấp, chỉ là riêng phần mình tác dụng không giống mà thôi. Mà Nguyên Chân Dương tính không ra so với hắn cảnh giới cao người, cũng không phải đang gạt hắn. Nhìn thấy đám người chấn kinh thần sắc, chớ thương khung thần sắc mới hơi chấm điểm, đối tại thực lực của mình, hắn vẫn rất có tự tin, bất quá khi nhìn đến Diêm La Vương thời điểm, chớ thương khung thần sắc lại ngưng trọng xuống tới. Hắn cùng Vương Lâm sở dĩ sẽ lại tới đây, kỳ thật, liền là bị Diêm La Vương kia vô biên khí thế mà đưa tới. Diêm La Vương tản mát ra khí thế thời điểm, toàn bộ Nam vực võ giả đều cảm thấy. Cho nên Vương Lâm cùng chớ thương khung nhau nhau chạy tới. Bọn hắn cho là có tiên võ cường giả xuất thế đâu. Vị này chính là địa phủ Diêm La Vương a. Chớ thương khung nhịn không được hỏi. Hiện tại toàn bộ chân vũ đại lục không có không biết địa phủ, hắn thân là Duy Ngã Kiếm Tông tông chủ, làm sao có thể không biết địa phủ? Ừm, làm sao? Mạc tông chủ có chuyện gì sao? Yến Quy Nhân lạnh giọng nói. Không có việc gì, liền là đối với các ngươi địa phủ có chút hiếu kỳ, không biết các ngươi địa phủ người, lần này có bao nhiêu người tới Nam vực? Chớ thương khung hỏi. Yến Quy Nhân hai con ngươi nhắm lại, làm sao? Còn muốn để cho ta hồi báo cho ngươi một chút không? Chớ thương khung trong hai con ngươi hiện lên một vòng tinh quang, ta chỉ là hiếu kỳ, các ngươi địa phủ đến cùng đều là những người nào? Ngươi sẽ biết. Diêm La Vương thần bí nói. Tốt, chư vị, chúng ta vẫn là trở về rồi hay nói đi, vừa vặn nói chuyện thảo phạt huyết ma tông kế hoạch. Vương Lâm nhìn thấy chớ thương khung cùng Diêm La Vương có chút nếu không rượu tư thế, vội vàng nói sang chuyện khác. Hai vị này cũng không phải đèn đã cạn dầu. Địa phủ người làm việc bá đạo, mà chớ thương khung thân là kiếm tu cũng không phải mềm yếu người, hai người tại tiếp tục như thế, rất có thể liền sẽ đánh nhau. Mặc dù nơi này cách Duy Ngã Kiếm Tông gần nhất, nhưng mọi người không có đi, mà là đi vương gia, chớ thương khung lần này trở về, khẳng định sẽ đối với nội bộ tra rõ, bọn hắn đi ngược lại sẽ cản tay chớ thương khung, dù sao mình ra nếu là ra phản đồ, ai trên mặt cũng không ánh sáng. Thẩm Lãng chở cả đám, đi theo Vương Lâm sau lưng, hướng về vương gia bước đi. Chương 205 chuẩn bị tăng thực lực lên. Vương gia ở vào Nam vực Viêm Châu. Viêm Châu tại Nam vực bốn châu bên trong xem như một cái tương đối phồn hoa châu, Vương gia giỏi về quản lý, cho nên Viêm Châu phổ thông bách tính đều so cái khác ba châu bách tính muốn giàu có rất nhiều. Nhìn xem trong thành người mặc vải thô áo gai bách tính, Thẩm Lãng không khỏi cảm thán, cái này Đông vực cùng Nam vực chênh lệch như thế lại sao? Mặc dù Dương thành bên trong bách tính so Nam vực những châu khác bách tính sinh hoạt muốn tốt điểm, nhưng là cùng Đông vực so sánh, còn hơi kém hơn rất nhiều. Kỳ thật Thẩm Lãng không biết Nam vực cùng Đông vực phong thổ là không giống, liền là Nam vực bên trong tương đối có tiền bách tính, cũng là người mặc vải thô áo gai, chỉ bất quá chế tác muốn hơi tốt đi một chút. Dương Thành muốn so Thẩm gia Lâm Thành lớn hơn nhiều, có chừng một nửa Lâm Thành lớn như vậy. Cả tòa Dương Thành đều là vương gia phủ đệ phi thường rộng rãi, cả tòa phủ đệ giống như hoàng cung, mặc dù không có hoàng cung lớn như vậy, nhưng xa hoa trình độ lại không hề yếu. Đình đài lầu các, cổ kính, hoàn cảnh thoải mái, cho người ta một cỗ phi thường cảm giác thoải mái. Đến người tới chỗ này, nhìn thấy vương gia trong phủ đệ cảnh tượng, không khỏi chậc chậc ngợi khen. Vương Lâm mang theo đám người, đi vào một tòa hùng vĩ trước đại điện, mỉm cười nói, chư vị, nơi này là ta vương gia bình thường nghị sự chi địa, mời đến. Vương Lâm ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ, mảy may nhìn không ra là 21 thế lực lớn người cầm lái. 21 thế lực lớn người cầm lái, cái nào không phải quyền nghiêng thiên hạ, tòa chấn một phương, bọn hắn hoặc là lanh khốc vô tình, hoặc là bá đạo vô song, nhưng Vương Lâm lại không chút nào giá đỡ. Ngược lại cho người ta một loại hiếu khách người hiền lành. Bất quá mặc dù Vương Lâm biểu hiện phi thường bình dị gần gũi, nhưng Thẩm Lãng nhưng không có bị hắn mê hoặc, người càng là như vậy càng là nguy hiểm, khẩu Phật tâm xà, vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Đám người tiến vào đại điện, chủ khách ngồi xuống về sau, Vương Lâm mỉm cười nói, chư vị, tới ta Vương gia, không nên khách khí, coi như thành nhà mình liền có thể, thịt rượu ta lấy để cho người chuẩn bị tốt, chờ chúng ta đem thảo phạt huyết ma tông sự tình nghị định về sau, tại cộng ẩm một phen. Vương gia chủ khách khí. Đám người nhao nhao cung kính nói. Vương Lâm không nói thân phận, liền nói đối bọn hắn khách khí, liền xứng đáng tôn trọng của bọn hắn. Ừm, đa tạ Vương gia chủ chiêu đãi, chúng ta vẫn là trước đàm một chút, huyết ma tông sự tình đi. Triệu Hưng Vũ thản nhiên nói. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Vương Lâm mỉm cười đạo, lập tức thần sắc nghiêm túc xuống tới, hiện tại Nam vực đã có 5 tòa thành thị, bị huyết ma tông cùng khống thi tông tàn sát, đại khái ước chừng ngàn vạn người chết thảm, trong đó còn có rất nhiều võ giả. Mỗi lần, chúng ta tiến đến thảo phạt huyết ma tông, đều sẽ bị bọn hắn chạy mất, cho nên, chúng ta cũng không có cách, chỉ có thể tìm chư vị đến đây trợ quyền. Nghe xong Vương Lâm, Thẩm Lãng bọn người, đều không có lên tiếng, mà là nhìn hướng ghế đầu ngồi Trương Thiên Linh chờ động hư cảnh cường giả. Huyết ma tông tông môn nơi ở, bọn hắn ai cũng không biết, bọn hắn chỉ biết là, huyết ma tông là tại một chỗ không gian bên trong, kia là huyết ma tông năm đó lao tổ, dùng vô thượng công lực, sáng tạo một chỗ cùng chân vũ đại lục bình làm được không gian. Trước kia huyết ma tông bởi vì có kiên kỵ, mới không có lung tung tàn sát, lợi dụng huyết dịch tới tu luyện, mà là dựa vào nguyên khí tới tu luyện, mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng lại sẽ không khiêu khích chúng nộ. Nhưng lần trước võ thành kế hoạch thất bại về sau, huyết ma tông không còn khắc chế, bắt đầu tứ không kiên sợ đổ sát. Có thể đoán được chính là, trải qua thời gian dài như vậy rất chóc, huyết ma tông thực lực, khẳng định lại so với trước kia cường thịnh hơn. Chuyện này, hẳn là nội bộ có người cùng huyết ma tông bọn hắn liên hệ, nếu không, vì cái gì huyết ma tông sẽ mỗi lần đều chính xác mai phục chúng ta, cùng tránh né chúng ta đại bộ đội. Trương Thiên Linh hai con ngươi lóe ra tinh quang nói. Triệu Hưng Vũ gật đầu nói, ừm, Trương trưởng môn nói không sai, lần trước hai vị vương gia bị huyết ma tông thiết kế phục sát, ta cũng cảm giác có chút không đúng, lần này huyết ma tông người lại mai phục ta cùng Nghiêm lão đệ, đã có thể khẳng định, chúng ta nội bộ, xác thực có vấn đề. Hừ, nếu để cho ta biết là ai cùng huyết ma tông có liên hệ, ta đem hắn rút gần lột ra. Nghiêm Tùng hai con ngươi lóe ra tàn khốc, âm thanh lạnh lùng nói. Đám người thảo luận nửa ngày, cũng không muốn ra cái gì đối sách, cái kia núp trong bóng tối người, khẳng định vị không thấp, nhưng địa vị không thấp người, trên cơ bản đều là động hư cảnh cường giả, cái này để bọn hắn không có chỗ xuống tay, hoài nghi động hư cường giả là muốn có chứng cứ rõ ràng, đoán lung tung nghi, sẽ chỉ giống chớ thương khung như thế, cuối cùng mọi người gây đều không thoải mái. Nam vực lúc này tụ tập động hư cường giả không thua hơn 50 người, mà lại bọn hắn ngay cả đối tượng hoài nghi đều không có. Trừ phi cẩn thận thăm dò, nhưng này dạng rất khó, hiện ngay tại lúc này, huyết ma tông căn bản cũng không khả năng cho bọn hắn thời gian, để chúng thế lực thở ra hơi, huyết ma tông liền nguy hiểm. Yến hội qua đi, Thẩm Lãng bọn người nhao nhao bị Vương Lâm sắp xếp người mang đi nghỉ ngơi. Thẩm Lãng chỗ ở không tệ, người của Vương gia đối Thẩm Lãng rất khách khí, đại gia tộc không có khả năng đều là những cái kia tầm nhìn hạn hẹp người, khả năng cá biệt nhìn thấy mạnh hơn chính mình người sẽ sinh ra ghen ghét, nhưng những người kia dù sao cũng là số ít. Cho dù có người nhìn Thẩm Lãng không vừa mắt, cũng sẽ âm thầm ra tay, không có khả năng bên ngoài liền tìm phiền toái. Bất quá, trên yến tiệc, những cái kia vương gia thiên tài tử đệ, nhìn về phía Thẩm Lãng ánh mắt, cũng không phải rất thân mật, thậm chí có người đã ngao ngoe muốn động, nhưng đều tại trưởng bối ánh mắt ra hiệu dưới, áp chế xuống tới. Thẩm Lãng đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng, một bang gà đất chó sành ngươi, hắn sẽ để ở trong mắt. Có thể làm cho Thẩm Lãng kiêng kỵ, chỉ có giống Triệu Cửu Châu, Trường Nhạc Thiên cái chủng loại kia tuyệt thế thiên tài. Nhưng cũng chỉ là bọn hắn về sau trưởng thành, hiện tại nha, Thẩm Lãng có thể sâu đánh bọn hắn. Người khác đều coi là Thẩm Lãng là hóa hư cảnh, một tên tiểu bối, không có kiếm thánh cùng nguyên chân dương hộ giá hộ tống, Thẩm Lãng chẳng phải là cái gì, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, nếu như là cùng cấp, liền xem như Lý Mộ Bạch loại kia tuyệt thế thiên tài, cũng không nhất định là Thẩm Lãng đối thủ. Về đến phòng, nguyên chân dương cũng đi theo Thẩm Lãng đi đến. Có chuyện gì sao? Thẩm Lãng nghi ngờ hỏi. Nguyên chân dương vận chuyển nguyên thần chi lực, xác định phụ cận không có người về sau, mới nói ra, cho ngươi, đây là Diêm La Vương, để cho ta đưa cho ngươi. Lập tức Nguyên Chân Dương từ trong tay háo xuất ra dùng chân khí bao khỏa, ba giọt tinh huyết. Ba giọt tinh huyết tại chân khí bọc vào, không ngừng núp nhích, tựa như đang giấy rùa, muốn tránh thoát chân khí trói buộc. Nhìn thấy cái này ba giọt tinh huyết, Thẩm Lãng thần sắc khẽ động. Cái này ba giọt tinh huyết là Diêm La Vương thừa dịp người khác không chú ý giao cho Nguyên Chân Dương, tiến hội lúc, Nguyên Chân Dương cũng bị mời đi động hư cường giả bản kia. Dù sao Nguyên Chân Dương điệu bảng thứ 7, thậm chí tại động hư cường giả bên trong đều là cường giả, Vương Lâm không dám thất lễ. Mà Diêm La Vương chính là vào lúc này, vụng trộm cho hắn. Cái này ba giọt tinh huyết, Thẩm Lãng biết, hẳn là Diêm La Vương chém giết huyết ma tông hai người lưu lại, còn có một giọt hẳn là lúc ấy Tây Môn Suy Tuyết tại Võ Thành đánh giết tên kia Huyết Ma Tông người tinh huyết. Lúc đó Thẩm Lãng bởi vì vừa mới tăng thực lực lên, thực lực còn không có vững chắc, vẫn tại Tây Môn Suy Tuyết nơi đó bảo tồn. Trải qua trong khoảng thời gian này vững chắc, Thẩm Lãng không sai biệt lắm có thể hấp thu. Thẩm Lãng hai con ngươi lóe ra tinh quang, cái này ba giọt tinh huyết, tới đúng lúc. Chương 206, Đồ Thành. Nguyên Chân Dương đưa cho Thẩm Lãng ba giọt Huyết Ma Tông tinh huyết về sau, liền rời đi. Thẩm Lãng nhìn thấy bàn tay bên trong kia ba giọt tinh huyết, như có chút suy nghĩ. Tại Vương gia, khẳng định không thể tu luyện, nơi này mặc dù nhìn như an toàn, kỳ thực có rất nhiều tai họa ngầm, cao thủ nhiều như mây liền không nói, Thẩm Lãng kiêng kỵ nhất chính là Vương gia vị lao tổ kia. Vị lao tổ kia thế nhưng là hàng thật giá thật tiên võ cảnh cường giả, liền là Yến Quy Nhân toàn lực bộc phát, đoán chừng cũng chính là nhiều chi chống đỡ một hồi. Tại tiên võ cảnh cái thế cường giả trước mặt, liền xem như bán bộ tiên võ cũng không đáng chú ý. Đây chính là địa phủ nhược điểm, không có tiên võ cảnh cường giả tọa chấn, từ đầu đến cuối muốn có chút niềm tin không đủ. Nhưng không có cách, chỉ có thể từ từ sẽ đến, lần này Nam vực chuyến đi, là một cái cơ hội, chỉ cần mưu đồ tốt, hắn hẳn là năng có thu hoạch khổng lồ. Huyết Ma Tông, ngươi thật sự là ta Thẩm Lãng phúc tinh, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Ánh đến lắc lư, Thẩm Lãng khuôn mặt hiện lên một vòng tà dị dáng tươi cười, nếu có người nhìn thấy, chắc chắn bị Thẩm Lãng bộ dáng bây giờ, bị hù hồn phi phách tán. Bất quá tà dị dáng tươi cười, chỉ là một cái thoáng mà qua, Thẩm Lãng liền một lần nữa biến thành cái kia nghĩa bạc vân thiên Thẩm Lãng. Sáng sớm hôm sau, một tin tức chấn động toàn bộ Nam vực. Huyết Ma Tông đêm qua, lần nữa chu diệt một tòa thành thị kia là Nam vực một tòa cỡ trung thành thị, nhân khẩu ước 300 vạn người, cả tòa thành thị không có người nào còn sống, mà bên trong võ giả thi thể toàn bộ không thấy, người bình thường huyết dịch cũng bị hút khô, phi thường khủng bố. Nghe được tin tức này, Thẩm Lãng nhướng mày, cái này Huyết Ma Tông thật sự là phách lối có thể, lúc này Nam vực chính đạo thực lực có thể nói là chưa từng có cường đại, Huyết Ma Tông lại còn dám cao điệu như vậy đồ sát, liền là hắn người mang hệ thống, cũng không dám như thế trắng trợn đồ sát ta, mặc dù Huyết Ma Tông có tiên võ cường giả, nhưng cũng có chút quá không hợp với lẽ thường. Vương Lâm lần hai triệu tập đám người, thương thảo đối sách. Vương gia chủ, ngươi có thể đem Huyết Ma Tông đồ sát đại khái phạm vi giới thiệu cho chúng ta sao? Nhìn xem có thể hay không tìm ra Huyết Ma Tông tàn sát quy luật, chúng ta cũng tốt suy đoán ra bọn hắn lần sau mục tiêu là đâu. Trương Thiên Linh nói. Vương Lâm gật gật đầu, người tới. Đại điện bên ngoài đi tới một võ giả, ôm quyền nói, gia chủ. Đi đem, Nam vực địa đồ lấy ra. Vương Lâm nói. Không thời gian dài, người võ giả kia liền đem Nam vực địa đồ cầm vào. Đám người vây tại địa đồ trước nhìn lại, Vương Lâm chỉ vào một chỗ nói, nơi này là Nam vực Thanh Châu. Thanh Châu là tứ tượng tông địa bàn, nhưng là tối hôm qua Huyết Ma Tông đồ sát, tứ tượng tông vậy mà không phát giác gì. Tòa thành thị kia bên trong, võ giả thực lực không yếu, thành chủ là Cản Võ Đế Quốc một vị hóa hư cảnh cường giả. Trong thành còn có tinh thần các phân bộ, mà lại cũng có một vị hóa hư cảnh chấp sự tòa chấn, nhưng chính là như vậy, vẫn là lặng yên không tiếng động bị. Huyết Ma Tông chu diệt, chư vị có ý kiến gì không sao? Trương Thiên Linh bọn người nhíu mày nhìn một hồi, lúc này, Lý Mộ Bạch đột nhiên nói, Vương gia chủ, vậy trước kia Huyết Ma Tông đổ sắt thành thị, cũng tại Thanh Châu sao? Vương Lâm gật đầu nói, không hoàn toàn là, nhưng đại bộ phận đều là Thanh Châu thành thị. Cái gì? Đám người nghe được Vương Lâm, nhao nhao thần sắc giật mình, cái này sao có thể? Nếu như là một lần, kia tứ tượng tông có thể nói là chủ quan, nhưng là nhiều lần như vậy, tứ tượng tông còn chưa kịp phản ứng. Nhìn thấy đám người thần sắc, Vương Lâm biết bọn hắn suy nghĩ, ừm, xác thực như chư vị suy nghĩ, tứ tượng tông đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì động tác, cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết. Kia Vương huynh, ngươi không có phái người đi tuân hỏi một chút. Lôi Vân Phi nhíu mày nói. Vương Lâm sắc mặt khó coi nói, ta làm sao có thể không phái người tới hỏi thăm, nhưng tứ tượng tông chỉ nói, là bọn hắn chủ quan. Còn lại không hề nói gì. Không đúng, bằng tứ tượng tông đám người tính cách, phát sinh loại sự tình này, không có khả năng bình tĩnh như vậy, nhất định là chuyện gì xảy ra. Trương Tiên Linh vẻ mặt nghiêm túc nói. Được rồi, có chút thời gian tại cái này nói nhảm, còn không bằng trực tiếp đi xem một chút, vừa vặn chúng ta cũng đi tứ tượng tông hỏi một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Diêm La Vương nhìn thấy mọi người tại cái này nghi thần nghi quỷ, thần sắc không kiên nhẫn nói. Diêm La Vương nói có lý, đến cùng xảy ra chuyện gì. Vẫn là tự mình xem kỹ một chút, mới có thể biết kết quả. Trương Thiên Linh không có để ý Diêm La Vương thái độ, ngược lại tán đồng nói. Lần này Vương Lâm cũng đi theo đám người cùng một chỗ, lần này Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông hòa loạn, để hắn cũng có chút ngồi không yên, Nam Vực dù sao cũng là hắn Vương gia đại bản doanh, tại tiếp tục như thế, chỉ sợ Nam Vực cũng phải bị Huyết Ma Tông đổ sát sạch. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Huyết Ma Tông thực lực sẽ mạnh lên, đến lúc đó bọn hắn đều sẽ có phiền phức. Vương Lâm mang theo ba người. Ba người này đều là Vương gia động hư cảnh trưởng lão. Vương Lâm đại thủ bút, để đám người hơi kinh ngạc một chút, lập tức xuất động 4 tên động hư cảnh cường giả, cái này Vương gia thực lực quả nhiên cũng mạnh phi thường. Vương Lâm mặc dù điệu thấp, nhưng cũng là động hư cảnh cường giả, mặc dù Vương Lâm phi thường điệu thấp, nhưng mọi người lại sẽ không coi hắn là người bình thường nhìn. Vương gia thân là 21 thế lực lớn, tài nguyên vô số, coi như Vương Lâm là cái kẻ ngu, bọn hắn cũng có thể ngạnh sinh sinh cho đống đến động hư cảnh, huống chi Vương Lâm sẽ là người bình thường sao? Hai ngày sau, mọi người đi tới bị huyết ma tông đồ sát tòa thành thị kia trước. Tất cả mọi người là hư cảnh cường giả, mặc dù Dương Thành cách Thanh Châu xa xôi, nhưng lại khó không được bọn hắn, nếu như không phải là vì chờ Thẩm Lãng bọn người, Trương Thiên Linh chờ động hư cảnh cường giả, sớm lại tới. Động hư trở xuống, là không thể ngự không phi hành, cho nên Thẩm Lãng bọn người chỉ có thể dựa vào liệt phong câu đi đường, Trương Thiên Linh bọn người vì chờ bọn hắn, cũng chỉ có thể một đường đi bộ. Trong thành, yên tĩnh im ắng, phảng phất quỷ vực, thây ngang đồng nội. Có chút thi thể đã bắt đầu phát ra thi sú chi vị. Nam vực nhiệt độ phổ biến tương đối cao, mặc dù mới quá khứ 2 ngày, nhưng những người kia thi thể lại đã bắt đầu xuất hiện hư thối hình dạng. Nhìn xem trong thành thảm trạng, Thẩm Lãng nhịn không được nhíu mày một cái, coi như lấy tâm tính của hắn, cũng có chút cảm thấy buồn nôn, cái này huyết ma tông có chút quá vô nhân tính, giết người về sau, còn muốn hút sạch những người kia máu tươi, mà khống thi tông càng là đem những cái kia võ giả thi thể mang đi, tinh luyện thành chiến thi. Trách không được, chính đạo người đối huyết ma tông cùng khống thi tông như thế cảnh giác đâu, hai tông đơn giản liền là một cái khác loại hậc, có sinh linh, bọn hắn liền có thể không hạn chế tiếp tục tăng lên, Thẩm Lãng cảm giác loại này tăng lên phương pháp, so với hắn hệ thống còn dễ dùng. Nếu như không có người ngăn lại, toàn bộ chân vũ đại lục cũng sẽ là huyết ma tông cùng khống thi tông thiên hạ. Đều có phát hiện gì sao? Trương Thiên Linh hỏi. Đám người rung phía dưới, căn bản cũng không cần thăm dò, chỉ cần nhìn một chút, liền biết là huyết ma tông cùng khống thi tông hạ thủ. Bọn hắn tới đây cũng chỉ là muốn nhìn một chút, có hay không thế lực khác tung tích, từ hiện tại xem ra, hẳn là chỉ có huyết ma tông cùng khống thi tông. Chương 207, huyết ma tông cái bẫy. Đi thôi, chúng ta đi tứ tượng tông, hỏi một chút đi, phát sinh chuyện lớn như vậy, tứ tượng tông không có khả năng không biết cái gì. Vương Lâm thở dài nói. Trong thành thảm trạng, hắn có chút nhìn không được, mặc dù mỗi một cái thế lực lớn phía sau, đều là mang theo gió tanh mưa máu, nhưng bọn hắn lại sẽ không phát rồ đi đổ sát vô tội bách tính. Trương Thiên Linh bọn người, thần sắc khó coi gật đầu. Tứ Tượng Tông là tại Thanh Châu cảnh nội trong một ngọn núi kia cao vút trong mây, quái thạch đá lởm chởm, liền ngay cả một đầu hoàn chỉnh con đường đều không có, người bình thường muốn leo lên ngọn núi này, căn bản cũng không khả năng. Mặc dù núi rất cao, đạo rất hiểm, nhưng đối Thẩm Lãng bọn người, lại không có gì khó. Mới vừa tới đến giữa sườn núi, đám người liền thấy một người mặc vải thô áo gai, thân hình cao lớn, mang trên mặt một đạo vết sẹo bên trong nam tử, chắp tay tĩnh đứng ở đó. Thẩm Lãng bọn người dừng bước lại, nghi hoặc nhìn người kia. Vương Lâm nhìn thấy nam tử này, thần sắc hơi đổi, lập tức ôm quyền nói, Vương gia Vương Lâm, gặp qua Hoang Long Tôn giả. Cái gì? Đám người nghe được Vương Lâm, nhao nhao trong lòng giật mình. Hoang Long Tôn giả, Tứ Tượng Tông bốn đại tôn giả một trong. Tứ Tượng Tông bốn đại tôn giả, theo thứ tự là Hoang Long, Viêm Vượng, Mây Hổ, Huyền Quy. Bốn người này đều là chân vũ đại lục nhất cường giả đứng đầu, có thể nói là tiên võ phía dưới, người mạnh nhất. Bọn hắn mỗi một cái đều tại động hư đỉnh phong cảnh giới, mà cái này Hoang Long Tôn giả càng là có truyền muốn nói, đã là bán bộ tiên võ cường giả. Cho nên Vương Lâm mới có thể chấp vạn bối chi lễ, mặc dù hắn là Vương gia gia chủ, nhưng đối mặt Hoang Long Tôn giả, cũng không dám kinh thường. Trương Thiên Linh bọn người hít sâu một hơi, nhao nhao tiến lên thi lễ. Diêm La Vương cùng Chuyển Luân Vương không hề động, mà là lặng lặng nhìn Hoang Long Tôn giả. Hoang Long Tôn giả đối với đám người thi lễ, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào dị dạng. Mọi người ở đây chuẩn bị mở miệng hỏi thăm lúc. Hoang Long Tôn giả nói chuyện, ta biết các ngươi là vì sao mà tới. Các ngươi đi thôi. Vương Lâm bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn bị Hoang Long Tôn giả. Chỉnh có chút không nghĩ ra. Trương Tiên Linh nghi ngờ hỏi, tiền bối, ngươi đây là ý gì? Hoang Long Tôn giả nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trương Tiên Linh, chậm rãi nói, huyết ma tông sự tình, ta cùng mấy vị khác tôn giả thương nghị qua, lần này chúng ta sẽ không tham dự, các ngươi nhiều như vậy thế lực liên thủ. Chẳng lẽ con ép không hạ chỉ là một cái huyết ma tông cùng khống thi tông? Cái này, Trương Thiên Linh bọn người bị Hoang Long Tôn giả, cả đỏ mặt lên. Xác thực, nhiều như vậy thế lực liên hợp, nếu là ngay cả huyết ma tông cùng khống thi tông đều không bắt được, chỉ sợ đến bị người trong thiên hạ chế nhạo. Hoang Long Tôn giả phất, lập tức thân hình dần dần biến mất, đợi cho đám người nhìn sang lúc, Hoang Long Tôn giả đã không có thân ảnh. Đám người cười khổ một tiếng, lập tức đường cũ trở về. Cái này tứ tượng tông đến cùng chuyện gì xảy ra? Liền xem như tại siêu nhiên vật ngoại, cũng không thể như vậy đi, huyết ma tông đều nhanh đem nam vực giết máu chảy thành sông, chẳng lẽ bọn hắn liền nhẫn tâm nhìn xem. Tứ tượng tông ở vào tòa này núi hoang đỉnh chót, thuần một sắc thạch đúc phòng nhỏ, liền xem như cao nhất chủ điện, đều là dùng cái này núi hoang chi thạch kiến tạo mà thành, một điểm không có thế lực khác xa hoa cảm giác, ngược lại, cho người ta một cỗ cổ phác cảm giác. Một gian nhà đá bên trong, một tóc hoa râm, tiên phong đạo cốt lão giả cùng một người mặc một mạc áo vải nam tử trung niên, vây quanh ở bàn cờ trước, lẳng lặng đánh cờ. Diệp huynh, ngươi phải thua nha. Lão giả tay cầm cờ trắng, nhẹ nhẹ đặt ở trong bàn cờ, mỉm cười nói. Ha ha, thiên cơ huynh tài đánh cờ, lại tiến bộ. Nam tử trung niên cầm trong tay hắc tử vẫn tiến cờ cái sọt bên trong, cười nói. Không phải ta tiến bộ, mà là Diệp huynh tâm không tĩnh. Lão giả tràn ngập thâm ý nói. Nam tử trung niên lắc đầu thở dài, lòng ta, có thể nào tĩnh xuống tới. Huyết ma tông cùng khống thi tông làm hại nam vực, ta tứ tượng tông lại không thể ra tay, mắt thấy dân chúng vô tội chết thảm, tâm ta bất an à. Lão giả gật gật đầu, Diệp huynh, chuyện lần này, không đơn giản, nếu như ngươi tứ tượng tông mạo muội nhúng tay vào đi, chỉ sợ sẽ có tai họa giáng lâm, vì tứ tượng tông, vẫn là nhịn một chút đi. Lão giả tên là Thiên Cơ Tử, Thiên Cơ các chủ, mà nam tử trung niên chính là tứ tượng tông vị kia tiên vo cảnh cái thế cường giả, Diệp Lăng Tiêu. Thiên Cơ Tử cùng Diệp Lăng Tiêu là nhiều năm hảo hữu. Hai người bọn họ tại lúc tuổi còn trẻ liền từng nhận biết, lúc ấy Diệp Lăng Tiêu căn bản cũng không biết Thiên Cơ Tử thân phận, sau tới vẫn là Thiên Cơ Tử nói cho hắn biết, hắn mới biết được, lúc ấy 21 thế lực lớn điều tra Thiên Cơ các lúc, duy chỉ có Tứ Tượng Tông không có chút nào động tác. Thiên Cơ Tử lai lịch thành mê, liền là Diệp Lăng Tiêu cũng không biết, chỉ biết là hắn là thế hệ này Thiên Cơ các chủ, bất quá Thiên Cơ Tử mặc dù thần bí, nhưng đối Diệp Lăng Tiêu lại không có chút nào ác ý, ngược lại sẽ còn cho Tứ Tượng Tông cung cấp đại lục ở bên trên tin tức. Lần này, liền là Thiên Cơ Tử nói cho hắn biết, để Tứ Tượng Tông không nên nhúng tay Huyết Ma Tông sự tình, để thế lực khác người đi vây quét Huyết Ma Tông. Mà Hoang Long Tôn giả nói tới cùng mấy vị khác tôn giả thương nghị, chỉ là một cái lấy cớ. Đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì? Người tính ra cái gì rồi? Diệp Lăng Tiêu nhíu mày hỏi. Thiên Cơ Tử nghe được Diệp Lăng Tiêu, thần sắc nghiêm túc nói, Diệp huynh, kỳ thật ta cái gì cũng không có tính ra đến, mà tính sự tình lần này các trưởng lão toàn bộ bị phản phệ thành trọng thương, ngươi nói chuyện này còn đơn giản sao? Cái gì? Diệp Lăng Tiêu khiếp sợ nói. Thiên Cơ các thực lực hắn không biết, nhưng thôi diễn chi đạo, tuyệt đối có 102 toàn bộ chân vũ đại lục. Nhưng chính là như vậy, Thiên Cơ các đều không có tính ra cái gì, kia sự kiện lần này, xem ra tuyệt đối không đơn giản. Xem ra Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông lần này mưu đồ không nhỏ a. Tứ Tượng Tông cử động khác thường, để Thẩm Lãng bọn người cảm giác có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được. Nguyên đạo trưởng, ngươi nhìn ra cái gì sao? Thẩm Lãng hỏi. Nguyên Chân Dương vẻ mặt nghiêm túc nói, cái này Tứ Tượng Tông hẳn là biết thứ gì, nhưng vì cái gì không nói cho chúng ta, ta liền không được biết rồi. Mọi người ở đây, thúc thủ vô sách lúc. Một bóng người đột nhiên từ phía trên một bên, cực tốc bay tới. Đợi thấy rõ đạo thân ảnh kia lúc, Triệu Hưng Vũ nói, tựa như là Kháo Sơn Vương. Ừm, đúng là Kháo Sơn Vương, hắn không phải tại dưỡng thương sao. Làm sao tới cái này? Đám người nghi ngờ nói. Cơ Vô Đạo thân hình rơi xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, xảy ra chuyện. Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông liên thủ, ngay tại tiến công Thanh Châu tỉnh thành, chúng ta nhanh lên một chút đi trợ giúp. Nghe được Cơ Vô Đạo, chúng người thần sắc giật mình, cái này Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông, là muốn chết sao? Vậy mà cầm cũng dám trắng trợn chu diệt. Tốt, chúng ta đi, vương gia dẫn đường, chúng ta bây giờ liền đi qua. Trương Thiên Linh gấp giọng nói. Chúng ta trước đi qua, các ngươi sau đó đuổi tới. Trương Thiên Linh quay đầu, đối Thẩm Lãng bọn người phân phó nói. Đám người cùng nhau gật đầu, lập tức mấy đạo lưu quang xẹt qua chân trời. Diêm La Vương bọn người trong nháy mắt biến mất hình bóng. Chúng ta cũng đi. Một luyện hư cảnh cường giả hét lớn một tiếng, móng ngựa ù ù, hơn trăm vị hư cảnh cường giả hướng về Thanh Châu tỉnh thành phương hướng tiến đến. Ngay tại Thẩm Lãng bọn người đi đến một nửa thời điểm, đột nhiên vang lên một trận tiếng cười to. Ha ha, tông chủ kế sách quả nhiên cao minh, một chiêu điệu hổ ly sơn liền đem những cái kia động hư cường giả đẩy ra. Lần này nhưng đủ chúng ta hút cái đủ. Không tốt, chúng kế. Một chút kịp phản ứng người. Nhao nhao hoảng sợ nói. Chương 208, Thần Ma Sơn Trang. Tiếng cười rơi xuống, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, lập tức đám người liền thấy một người mặc huyết hồng trường bào nam tử trung niên. T. Tựa như là Huyết Ma Tông đại trưởng lão, trăm giảm đổ. Nổi danh võ giả, nhìn thấy tên kia Huyết Ma Tông nam tử trung niên, nhịn không được ngược lại hút miệng khí lạnh. Ha ha, các ngươi sâu kiến, vậy mà cũng dám đến thảo phạt ta Huyết Ma Tông, hôm nay các ngươi liền toàn đều chết cho ta đi. Trăm giảm đổ cười tàn nhẫn nói, không tốt, chạy mau. Chúng võ giả trong nháy mắt hóa tan tác như chim ong, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Có chút luyện hư cảnh võ giả cũng mặc kệ cái gì tiêu hao không tiêu hao, vậy mà xông lên hư không, bắt đầu đảo mệnh. Luyện hư cảnh võ giả mặc dù không thể thời gian dài dừng lại trên không trung, nhưng cái này dừng lại trong giây lát, cũng có thể vì bọn hắn tranh thủ chạy chối chết hy vọng. Và anh, một trường cối xay cự trường, ầm vang mà rơi. Trong chốc lát, hơn 10 tên hư cảnh cường giả bị cự trường diệt sát. Theo những người kia tử vong, huyết dịch biến thành một đạo tơ máu, bị trăm dặm đồ hút vào trong tay. Nhìn xem lòng bàn tay những cái kia huyết dịch, trăm dặm đồ hai con ngươi tỏa ánh sáng, tựa như gặp được cái gì mỹ vị. Ngay tại trăm dặm đồ thưởng thức những cái kia máu tươi lúc, một thanh trường kiếm phá toái hư không, hướng về trăm dặm đồ vào tới. Ừm. Trăm dặm đồ nhướng mày, lập tức vung tay đánh ra một trường. Cong. Phi kiếm bay rất ra ngoài, đúng lúc này, Nguyên Chân Dương từng bước một đạp vào hư không, thần sắc đạm mạc nhìn xem trăm dặm đồ. Trăm dặm đồ, còn nhận ra ta? Nguyên Chân Dương, lại là ngươi? Trăm dặm đồ nhìn thấy Nguyên Chân Dương, thần sắc không khỏi biến đổi. Ông. Phi kiếm lần nữa bay ra, hướng về trăm dặm đồ chém tới. Nhìn thấy phi kiếm chém tới, trăm dặm đồ hai con ngươi nhắm lại. Nguyên Chân Dương, nguyên lai là ngươi, tốt, hôm nay ta trăm dặm đồ liền đến chiếu cố ngươi cái này địa bảng thứ 7, đến cùng có thực lực gì? Thoại âm rơi xuống, trăm dặm đồ làn da bỗng nhiên biến màu đỏ bừng, liền phảng phất tanh máu đỏ đang chảy, ánh mắt của hắn cũng biến thành đỏ lên. Bàn tay nâng lên, chân khí ngưng kết, một đạo huyết hồng cự trưởng bỗng nhiên xuất hiện trên không trung. Phi kiếm cùng huyết hồng cự trưởng chạm vào nhau, không có phát ra một tia thanh âm. Sau đó liền thấy, phi kiếm xuyên qua cự trưởng, tiếp tục hướng về trăm dặm đồ tiếp tục chém tới. Phi kiếm chi thuật sao? Trăm dặm đồ cười lạnh một tiếng, lập tức đối chém tới phi kiếm, hung hãn oanh ra một quyền. Đang đánh ra một quyền này lúc, trăm dặm đồ sau lưng xuất hiện một đạo huyết sắc trường hà. Huyết hà cuốn ngược, trong chốc lát, đem Nguyên Chân Dương phi kiếm bao phủ. Nguyên Chân Dương nhíu mày, ngón tay huy động, xùy. Phi kiếm xông phá huyết hà, trở lại trong tay hắn. Không tệ, có chút ý tứ. Trăm dặm đồ nhìn xem Nguyên Chân Dương, khỏe miệng khẽ cong. Nguyên Chân Dương là một cái duy nhất không cùng lấy Trương Thiên Linh bọn người rời đi động hư cảnh cường giả. Hắn cần muốn bảo vệ Thẩm Lãng thân phận bây giờ còn chưa thích hợp bại lộ, cho nên địa phủ người không thể thời khắc đi theo hắn, kiếm thánh lại tại Đông vực tu dưỡng, cho nên lần này bảo hộ nhiệm vụ chỉ có thể hắn gánh vác. Thẩm Lãng cùng Yêu Nguyệt ngồi ở trên ngựa, lặng lặng nhìn Nguyên Chân Dương cùng trăm dặm đồ chiến đấu. Nguyên Chân Dương, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng ngươi ngăn lại ta, bọn hắn liền có thể chạy trốn sao? Trăm dặm đồ cười lạnh một tiếng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, phương xa đột nhiên xuất hiện một bọn người ảnh. Những người kia, thần thái khác nhau, có gánh vác quan tài, có người mặc huyết hồng trường bào, càng làm cho đám người đột nhiên biến sắc chính là, trong đó lại có cái khác 6 tà ma người. Không tốt, lần này là ma đạo âm mưu. Đám võ giả hoảng sợ nói. Thẩm Lãng trong lòng cũng giật mình, quả nhiên bị hắn đoán trúng, cái này Huyết Ma Tông đã dám như thế trắng trợn chế tạo giết chóc, khẳng định có âm mưu. Mà cái này âm mưu chính là Huyết Ma Tông vậy mà cùng cái khác 6 tà ma liên hợp lại. Thiếu gia, ngươi đi trước, ta kéo dài bọn hắn một hồi. Nguyên Chân Dương nhìn thấy phương xa bóng người, thần sắc âm trầm cho Thẩm Lãng truyền âm nói. Ừm, ngươi cẩn thận, chúng ta tại Dương Thành tập hợp. Thẩm Lãng truyền âm nói, Dương Thành là vương gia đại bản doanh, nơi đó là chỗ an toàn nhất. Lập tức, Thẩm Lãng không do dự nữa, mang theo Yêu Nguyệt quay đầu ngựa lại, hướng về phương xa cùng những người kia phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Ha ha, các ngươi hôm nay ai cũng trốn không thoát. Một đạo càn rỡ tiếng cười to truyền đến, một khuôn mặt thô cuồng, dáng người vĩ ngạn, người mặc nửa trắng nửa đen tiểu dáng trường sam, phi tốc phóng tới. Thanh âm rơi xuống, người kia đã đi tới trước mặt mọi người. Là thần ma Sơn Trang người. Nhìn thấy tên nam tử kia trên thân mặc quần áo, có người hoảng sợ nói. Thần ma Sơn Trang là 6 tà ma một trong, thực lực cực mạnh mẽ. Nghe nói thần ma trong Sơn Trang người, tính cách cực kỳ quỷ dị, có khi thánh như Phật tổ, mà tà lại như ác ma. Thần ma Sơn Trang có 2 vị trang chủ. Một cái được người xưng là thần, một cái được xưng là ma, thực lực của hai người cũng cực mạnh, đều tại động hư đỉnh phong, hai người tu luyện chính là thần ma Sơn Trang Chấn Tông tuyệt học Âm Dương Kiếm Điện. Âm Dương Kiếm Điện, một âm một dương, hai cái thuộc tính khác biệt kiếm pháp, lại năng hoàn mỹ dung hợp. Nghe nói tại thời kỳ thượng cổ, khi đó thần ma Sơn Trang hai vị trang chủ, dựa vào Âm Dương Kiếm Điện, từng lực chiến lúc ấy tứ tượng tông tứ tượng đại trận. Tứ tượng đại trận khủng bố đến mức nào, chỉ sợ không ai không biết, ngay tại lúc này cái này chân vũ đại lục tàn lụi thời đại, tứ tượng tôn giả đều có thể bằng vào tứ tượng đại trận ngạnh kháng tiên võ cảnh cường giả, mặc dù là truyền ngôn, nhưng cũng có thể nhìn ra, tứ tượng đại trận tuyệt đối mạnh phi thường. Mà Âm Dương Kiếm Điện có thể ngạnh kháng tứ tượng đại trận, liền tuyệt đối được xưng tụng kinh khủng. Ồ, đây không phải Nguyên Chân Dương sao? Tên nam tử kia vừa mới dừng thân hình, nhìn thấy Nguyên Chân Dương, không khỏi kinh ngạc nói: "Ngươi đã đến vừa vặn, trước cùng ta cầm xuống Nguyên Chân Dương." Trăm dặm đồ âm thanh lạnh lùng nói: "Ta cũng tới chiếu cố cái này địa bảng thứ 7." Nam tử cười lớn một tiếng, tay bấm ấn quyết, bỗng nhiên bầu trời xuất hiện một tòa 2 màu đen trắng đại ấn, ầm vang mà rơi, hướng về Nguyên Chân Dương ép đi. Hắc bạch đại ấn, còn giống như núi nhỏ, bao phủ hư không, uy thế bằng bạc.